Chương 717, hỗn độn sinh vật xuất hiện, diệt vong đếm ngược chương 717, hỗn độn sinh vật xuất hiện, diệt vong đếm ngược cái gì công tác? Phiếu mồ hôi đầm địa, luôn cảm giác không có chuyện tốt. Hiệp trợ ta làm thí nghiệm, ta là ma nữ Avi, thủ tịch ma đạo sư một trong. Avi cầm tẩu thuốc gõ gõ phiếu đầu, dùng tê tê dại dại giọng điệu, đi theo ta, thù lao rất cao à, 500 điểm tích lũy. Phiếu nổi ra gà tất cả đứng lên, hắn cũng không muốn bị ép thành thầy khô. Nên không phải làm ta ác sự tình đi. Cũng không tất cả đều là, ta bắt được chút kỳ quái sinh vật, chỉ là tràng diện có chút. Nữ học đồ không thích hứng. Liên cần ngươi dạng này con em quý tộc, kinh nghiệm phong phú. Tuy nói là ma pháp sư, nhưng phiệu mở ra bản đồ nhỏ, nữ nhân này cũng không biểu hiện tại bản đồ nhỏ, là kẻ thần chọn không thể nghi ngờ. Đi thôi. Phiệu kéo lên ngân lòng, hiếu kỳ nói, là quái vật gì? Một loại tà ác, lại đối với ma pháp có cực mạnh kháng tính hỗn hợp quái vật, chúng ta tại vựa lúa tìm tới nó. Phụ trách điều tra ma nữ, bị nó tập kích, ta đoán chừng, cùng gần nhất xôn xao hỗn độn thai ách truyền thuyết có quan hệ. Thai ách không phải truyền thuyết, bọn hắn là chân thật tồn tại. Phiệu nghĩ đến nhà mình một đống thai ách, nghiêm túc nói. Gõ nhẹ tẩu thuốc, ạ vì đi trên đường run lẩy bẩy, cực kỳ đồ sộ, có lẽ vậy, nhưng chúng ta đối với hỗn độn hoàn toàn không biết gì. Ạ vì phòng thí nghiệm dưới đất tầng thứ hai. Nơi này không chỉ có thần bí phụ ma đài, phòng luyện kim, phòng thí nghiệm hai bên vậy mà đều là hắc ám địa lao. Vừa bước vào nơi này, Phiệu liền biết, vì cái gì ạ vì đường đường thủ tịch đạo sư, lại muốn tìm chính mình một cái học đồ hỗ trợ. Ồ, khiến mặt người gò má nóng lên quái thanh truyền đến, đã đến cho thanh âm cũng đánh lên gạch men tình trạng. Cái thứ nhất trong địa lao, liền có một lớn chỉ cùng loại chó săn sinh vật, cái đuôi bị xúc tu thay thế, địa lao trong gian phòng, còn có một tên đôi chân dài yêu mị ma nữ, đang tiến hành bản năng, nhưng không thể nói bẩn thỉu sự tình. Phiếu hít sâu một hơi, tự động cho ánh mắt đánh lên càng dày gạch men, thuận tiện đem sau lưng ngân đồng đi ra ngoài chơi, chờ ta bảo ngươi lại nói. Quá khủng bố, cái này cao thấp là kinh dị khu hát trò chơi. Trở lại địa lao, Phiếu trực tiếp hỏi thăm, ngươi nhan nên không phải đem thủ hạ đưa vào đi thí nghiệm đi. Dĩ nhiên không phải, đây là cả sản giờ dễ ma nữ, ta tìm tới nàng lúc liền đã phát sinh trước mắt cái này màn. Bất quá, một lệ phản ứng của ngươi rất tốt, không sợ cũng không bệnh trạng, lý tính là thông hướng chân lý cầu thang. À vì tiện tay cầm cây pháp trượng đưa tới, xem trọng cả sản giờ dễ tiểu thư trạng thái. Lan đi. Tên kia gọi cả sản giờ dễ nữ nhân, động tác không ngừng, nhưng đột nhiên nâng lên đầu, đưa tay vung đến một phát ma thuật đạn. Đồng thời, đầu kia chó săn đầu đóa hoa vỡ ra đến, phun ra một phát ma pháp đạn. Vung ma pháp đạn đánh cho địa lao cửa tiếng vang. Mượn động tác của đối phương, Phiếu bén nhạy phát giác được, nàng cùng con kia sinh vật, cốt đục đã dung hợp một bộ phận. Cái này, à vì thu tay lại, như ngươi nhìn thấy, cả sản dở dễ nữ sĩ đã tại quái vật tiếp xúc mấy mắt, thành nghiện cũng luôn hãm. Đồng thời, bọn hắn rất nhanh liền sẽ dung hợp thành quái vật mới, hỗn độn sinh vật. Lập tức hồi tưởng lại, chính mình đã từng chém giết hỗn độn sinh vật, Phiếu thần tình nghiêm túc. Hỗn độn sinh vật từ hỗn độn thai ách sáng tạo, chuyên môn để mà nhằm vào sinh linh. Nếu nói hủy hóa sinh vật đầy trong đầu giết chóc cùng tiến hóa, mà hỗn độn sinh vật thì là muốn làm kỳ quái sự tình. Bọn chúng đại lượng xuất hiện, thì biểu thị hỗn độn thần chọn liền tại phụ cận. Trước mắt cái này, cùng về sau hỗn độn sinh vật khác biệt chính là, cùng nhà mình chiến đấu qua con kia, có thể sử dụng thần lực công kích, đồng thời hoàn mỹ bám thân ở trên thân nhân loại, trước mắt rõ ràng đồ ăn rất nhiều, tinh khiết biến thái phế vật. Ngươi quản nó gọi hỗn độn sinh vật sao? Ân, cũng coi như chuẩn xác. À vì chống đỡ cái bàn sau lưng, mặt khác, ta phát hiện, loại quái vật này đối với ma pháp kháng tính, cường đại đến khủng bố tình trạng. Nói, à vì khởi động một bên thủy tinh cơ quan. Siêu siêu siêu điệu lao trên tường oanh ra băng thứ, hỏa diễm cùng lôi bạo công kích, đem hỗn độn sinh vật đánh bại, nhưng nó rất nhanh đứng lên. Nhìn, đầy đủ chém giết nhị giai sinh mệnh công kích, thậm chí ngay cả tạm ngư đều không cách nào giết chết. Phiệu thì là không ngạc nhiên chút nào, thầm nghĩ, hỗn độn thai ách chính là hủy diệt các ngươi văn minh ma pháp mà sinh, pháp kháng không cao có thể làm nha. Là rất kỳ lạ, nhưng thần lực công kích hẳn là hữu hiệu, có thể thử một chút thánh quang. Ta thử qua, quang minh ma pháp hiệu quả không tốt, thánh quang hữu hiệu, bất quá thánh quang giáo hội quá khó chơi. À bị mút điếu thuốc thương, các nàng một mực tận sức tại tôn sùng thánh quang, nhưng ma lực nữ thần mới là phù hộ thế gian thần minh. Quang minh ma pháp cầu nguyện chính là ma lực nữ thần. Thánh quang thì là cầu nguyện thánh quang nữ thần, cả hai có bản chất khác nhau. Tốt, hiểu rõ xong tình huống căn bản, ta cần ngươi hỗ trợ tiến hành vật lý kháng tính, cùng nó đối với giống được sinh mệnh công kích thí nghiệm. À vì ngồi trên bàn, đưa chân điểm hạ Phiểu, tiến vào địa lao, đánh cho hắn một trận. A, Phiểu mở bước, chỉ cái mũi của mình, ta. Đương nhiên, ngươi tiểu đồng bọn là kẻ thần chọn đi, nàng xuất thủ liền không có thí nghiệm giá trị. À vì đương nhiên nói, toàn bộ tháp ma pháp, giống ngươi cường tráng như vậy, thật đúng là không có mấy cái. Đi thôi, làm tốt, đạo sư ta tưởng thưởng cho ngươi. Bởi vì là thế giới ma pháp, người qua đường gầy cùng canh ngay, chính mình đi trên đường, đối với bọn hắn mà nói chính là cơ bắp bánh nam. Chính mình là tứ giai đấu khí kỵ sĩ, đối phó số không giai hỗn độn sinh vật, khẳng định không có vấn đề. Nhưng đối phương buồn nôn như vậy, không cẩn thận bị nó dịch nhẫn công kích đến, đoán chừng có thể hùng choáng. Đến bất điểm chỗ tốt. Ma nữ tỷ tỷ, ta rất yếu, ta còn sợ chết. Ngươi đẹp mắt như vậy, nhất định sẽ không để cho ta chịu chết đúng không? Phiệu vô cùng đáng thương tiến lên, nắm lấy ạ vị tay, mềm nói mềm giọng cầu khẩn. Vị phiệu như thế sờ mó tay nhỏ, dù là từ trước đến nay kiêu ngạo ma nữ, trái tim giống như là bị lông vũ nhẹ nhàng cào qua, ngạo mạn gương mặt đều nhiễm lên một vòng không thấy được từng đỏ. Đáng chết, làm sao lại có to gan như vậy một lệ, lại dám đụng vào làm kẻ thần chọn chính mình. Bất quá, chính mình lại có chút lòng ngưỡng ấy. Chẳng lẽ là bởi vì quan sát hỗn độn sinh vật quá lâu rồi? Tốt một lệ, đem ngươi tay lấy ra. xinh xắn trợn mắt, ạ vì biến ra một cái bình dược tề, ngón tay ngoắc ngoắc phịu cái cằm, uống xuống dưới, có thể để ngươi thu hoạch được lâm thời siêu phàm lực lượng. Cái này cái gì? Phịu tiếp nhận cái bình, ngửi hai lần. Yên tâm, không có tác dụng phụ. Ạ vì lười nhắc giải thích thêm, mà là một bộ đạo sư giọng điệu, uống nhanh ánh sáng. Tấn tấn tấn. Uống một hơi cạn sạch, phịu lập tức cảm thấy lực lượng cường đại, ngay tại tràn vào chính mình mỗi một tế bào. Ngao sau một khắc, phịu sói chu một tiếng, thân thể lại phi tốc bành trướng, con mẹ nó, thật mạnh. Nó có thể để ngươi biến thành người sói, tố chất thân thể càng mạnh, biến ra người sói. Càng. Chương 718, biến thành người sói bộ dáng chương 718, biến thành người sói bộ dáng ạ vì bình tĩnh giới thiệu, nhưng mà phịu biến thành người sói, càng ngày càng trắng, vượt qua ạ vì nhận biết. Đầu đội lên trần nhà, thậm chí đầu đem trần nhà đánh rơi mảng lớn đá vụn, cơ bắp như là đá hoa cương rắn chắc. Càng kinh khủng, là người sói gạch men khu vực, có thể so với người bình thường đuổi. Một màn này, trực tiếp đem ạ vị đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này, chẳng lẽ dược tề xảy ra vấn đề, vì sao biến khổng lồ như vậy người sói? Ạ vị kinh hãi đứng người lên. Dù là nghiên cứu ma pháp cùng dược tề nhiều năm nàng, còn lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này. Một đầu cao 3-4 mét cự hình người sói xuất hiện, trên lưng bộ lông màu đen như áo choàng, thậm chí có thể kéo tới trên mặt đất. Sóng sinh mệnh mạnh mẽ, quấy nhiều đến hỗn độn sinh vật. Liên tại địa lao bên ngoài chờ đợi ngân long, đều bị kinh động, vội vàng chạy xuống, ta lãnh chúa đâu? Đừng hoảng hốt, nhà ngươi lãnh chúa tốt đây. Ạ vị vội vàng mở miệng trấn an, một bên dùng ma lực bút lông chim, vẽ xuống loại sản phẩm mới người sói. Phịu cảm giác giác quan của mình bị phóng đại gấp trăm lần. Liếc mắt chính mình lãnh chúa bảng, nguyên bản lãnh chúa nghề nghiệp bị thay thế. Nghề nghiệp, long huyết người sói lãnh chúa, tứ giai sinh mệnh, lãnh chúa sinh vật, lâm thời trạng thái, duy trì 12 giờ, lãnh chúa cấp người sói, đột biến hình nghề nghiệp bị thần lực người sói dược tề lây nhiễm, tiến hóa thành tốc độ, cảm giác cùng sinh sôi năng lực đỉnh tiêm quái vật, thu đấu khí, long huyết cùng lãnh địa tăng thêm, cũng thu hoạch được điều khiển người sói, máu tươi tập kích, khủng bố chu lên kỹ năng, đấu khí kỹ năng thu hoạch được cường hóa. A, ta được meo, đây coi là ẩn tàng chức nghiệp nha. Phiêu vung vẩy hai lần hai tay, không trung liền bộc phát ra lốt bốt không khí tiếng nổ vang. Cảm giác chính mình tiện tay vô một cái, là có thể đem địch nhân đập tiến vào nhị thứ nguyên. Ngươi đây là làm sao làm được? À vị con ngươi tỏa ánh sáng, hoàn toàn không để ý sốc xếp phòng thí nghiệm, kích động tiến lên khẽ vuốt người sói cơ bắp, hoàn toàn mới vật thí nghiệm, chưa hề xuất hiện biến hóa, quá mỹ diệu, ta cần nghiên cứu. Kia là mặt khác giá tiền, trước hết để cho ta đánh một trận hỗn độn sinh vật lại nói. Biến thành người sói trạng thái về sau, phiêu cảm giác chính mình tràn ngập giá tính, đầy trong đầu chặt người, lúc này dùng thu cùng thanh âm khàn khàn gào to, nhanh lên mở ra địa lao đại môn, số nữ nhân. Bị tung tóe một mặt nước bọt ma nữ, không có sinh khí, mà là lập tức lấy lòng mở ra địa lao cửa. Két két địa lao cửa mở ra, hỗn độn sinh vật không kịp chờ đợi vồ giết tới. Chết đi cho ta. Gión mũi chân, phiêu tùy ý lách mình, tại không trung lưu lại cái chậm chạp không tiêu tan tan ảnh. Tốc độ thật nhanh. A vị thán phục một tiếng. Sau một khắc, phiêu liền không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hỗn độn sinh vật sau lưng, Quang Hương bổ bàn tay một phát bắt được nó, răng rắc đống nhiên siết chặt. Đấu khí tuôn ra, chỉ là một bàn tay, liền đem hỗn độn sinh vật, ngay tiếp theo nó lây nhiễm ma nữ, cùng nhau nghiền nát. Phiêu thật mạnh. Ngân đồng hương phấn nhảy dựng lên, như thế bạo lực tràn diện, làm nàng long huyết sôi trào. Ta vật thí nghiệm. À vì theo trong khiếp sợ chỉ hoan qua thần, vội vàng nói, xấu, ngươi một bàn tay đem nó bóc chết, ta không có đồ vật nghiên cứu. Cái kia thí nghiệm kết quả rất đơn giản a. Phiêu xoay người, giống như là vung rác rời đem hỗn độn sinh vật vứt trên mặt đất, lấy một cái huyễn khốc tư thái ngồi xổm trên mặt đất, cực kỳ lớn tiếng quát, còn nghiên cứu cái dám, liền biết không chịu nổi một kích. Đại nhân bá khí. Ngân đồng vui sướng le lưới, so cái ngón tay cái. Bá khí cái dám, hai cái một lệ. À vì tức giận đến kém chút bốc khói. Ngân Long mân mê miệng nhỏ, ta khen ta lãnh chúa, có quan hệ gì tới ngươi, ngươi mới một lệ. Ách. À vị trùng điệp bước đi thong thả chân, nằm dạp trên mặt đất không ngừng tìm kiếm hữu dụng quái vật mảnh vỡ, hàng mẫu toàn hủy, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp đi tìm. Ai? Người người bởi vì người sói chặt thái, phiêu khíu giác mạnh cùng bố. Cái mùi này, phản phất như giật điện, phiêu bị giá tính điều khiển, không tự giác hướng ạ vị áp tới, đầu óc hỗn loạn tương mừng, trong miệng còn toái toái niệm tiếp trước nhìn qua động vật tên, mùa xuân, vạn vật khôi phục, là động vật sung sướng mùa. Tình huống gì? Lưng một trận rét run, ạ vị quay đầu. Nhìn thấy một tấm khủng bố to lớn sói đầu, đối diện chuẩn chính mình, chảy nước miếng lưu một chỗ. Chiến bại an nhỉm, ạ ba tê không tốt. Ạ vì một cái khéo léo lăn lộn, trốn vào địa lao, đồng thời dùng ma lực đóng lại địa lao cửa. Nhưng mà, phiệu chỉ là nhanh chân hướng về phía trước, đưa tay két két một tiếng, nhà giam lan can sát, lên tiếng bận bẹo thành bánh qua trèo. Đừng tới đây, ta cần phải phản kích. Ạ vì bất đắc dĩ, trước mặt học đồ đã bạo tẩu, lại không phản kích lời nói, chính mình cần phải bị bắt lại. Trực tiếp gọi ra pháp trượng, ạ vì dùng thuần túy thần lực xung kích, đem đánh tới phiệu đánh bay, đập ầm ầm ở sau lưng trên vách tường. Loạn thạch bay tán loạn, phiêu cơ hồ cả người đều bị khảm nạm tiến vào tường đá. Hơ ngu xuẩn đại gia hỏa. A vi nhẹ nhàng thở ra, thừa dịp ngươi ngất đi, vừa bận nghiên cứu một chút, xem như đền bù ngươi thiếu ta vật thí nghiệm. Vừa cúi người, còn không có đụng phải phiêu, bên hai như nộ lôi nổ vang. Cách ta lãnh chúa xa một chút. Ngân đồng mắt thấy nhà mình lãnh chúa bị công kích, trực tiếp bạo đầu, nguyên bản thuần khiết đôi mắt lập tức hóa thành dữ tợn long đồng, sau lưng long rực nở rộ. Song phương khoảng mười mấy thước, nháy mắt thiểm lượng, thẳng tắp đem A vi đánh bay. Đáng chết, mau dừng tay một lệ, ta cũng không có muốn thương tổn bất luận kẻ nào. A vì đều kinh, nàng lúc này mới nhớ tới, trước mặt học đồ là mang kẻ thần chọn đến học tập ma pháp, mà lại nháy mắt nở rộ thần lực ba động, lại có tam giai. Vừa đứng dậy, Ngân Đồng tiếp mặt tiến mạnh công, một quyền đánh vào Ạ Vĩ trên bụng, đồng thời tay phải ngân mang nở rộ. Tam giai thần kỹ, Thứ Nguyên Long Trảm. Móng vuốt vung lên, sáu đạo vô hình không gian trảm kích sẽ qua. Cự Long vốn là có được lực lượng kinh khủng, thần chọn cự long càng là di động thiên thai tồn tại, chỉ là ra quyền đều cực kỳ cương mãnh mạnh mẽ, không gian trảm đánh ra hiện mấy mắt, bốn phía hết thảy đều bị xoắn vào chân không. Khiến ra đầu run lên không gian nhiễu loạn đánh tới. Tại khoảng cách gần như thế bị trúng đích, không lột một tầng da, cũng phải đau đến trong xương tủy. Vũ giai thần kỹ, Sợ Làm Thế Thân. Ạ Vĩ hóa thành một đoàn nước, hoàn mỹ né tránh Thứ Nguyên Long Trảm, đồng thời lại lần nữa thôi động thần kỹ, Vũ giai thần khí, Chú Ấn Gông Xiềng. Thần lực gông xiềng bốn phía bay ra, đem Ngân Đồng khống chế lại. Hô hô, thật là nguy hiểm. Ngải Vi Tâm bẩn phanh phanh trực nhảy, gia hỏa này đến tột cùng lai lịch gì, lại có mạnh như vậy kẻ thần chọn đi theo, còn không thuộc về ma lực thần hệ. Ngân Long điên cuồng giãy giụa, cự long hóa. Còn không đợi Ngân Long biến thân, Ạ Vĩ bỗng nhiên cảm giác lưng phát lạnh, nàng cảm thấy một cỗ nhiệt khí hô tại chính mình trên cổ. Hoàng Bét, Phỉu không có ngất đi. Thế mà khi dễ nhà ta kẻ thần chọn, bạo cho ta chiến bại Ả Nỉm. Người sói hóa Phỉu, cùng bạo chặn ngang bắt lấy Ạ Vĩ. Chương 719, theo xỉn giới chỉ chương 719, theo xỉn giới chỉ tiếp chiêu đi, số nữ nhân. Người sói lợi chảo vô cùng sắc bén, một tay lấy hắn kéo thành không cách nào phản kháng cừu non, không cho địch nhân dễ rủa cơ hội, móng đuốt kèm ở địch nhân mắt cá chân. Ngay sau đó, chính là tràn ngập lực lượng cùng cơ bắp cảm giác cường đại đánh kích. A. Nhìn xem thỏ thỏ luận hùng, Ngân Long con ngươi địa chấn, nhà mình lãnh chúa thế mà kinh khủng như vậy. Nàng lại kinh lại giận, che mắt bay như đào tẩu. Cứu, cứu mạng. Ạ Vĩ phí công lớn tiếng kinh hô. Lược bất một mặt chữ. Ngày thứ hai, Phiêu mơ mơ màng màng theo phòng ngủ tỉnh lại, toàn thân trên dưới như bị xe tải bùn đụng qua, đau nhức vô cùng. Biến thái lãnh chúa. Ngân Long tránh xa xa, một bộ sợ hãi thần sắc, ánh mắt thỉnh thoảng loạn nghiêng mắt nhìn. Phát sinh ngày hôm qua cái gì, ta làm sao nghĩ không ra. Phiêu ôm đầu ngồi dậy, lúc này mới phát hiện chính mình bọc lấy ga giường. Không biết ai, là Ngân Long đem ngươi mang về, nhưng làm chúng ta lo lắng xấu. A Xí Na vội vàng bưng tới chén nước, hỏi nàng cũng không chịu nói. Cẩn thận hồi ức một lát, Phiêu xấu hổ, chính mình biến thành người sói về sau, đem xinh đẹp đạo sư bàn bảy, tám tiếng. Toàn bộ phòng thí nghiệm đều kém chút bị hắn phá hủy. Phiêu cũng không muốn, nhưng là gia tính điều khiển chính mình, giải tỏa một đống lớn kỳ kỳ quái quái chiến bại ạ niệm. Đáng được ăn mừng chính là, chính mình không có công kích Ngân Đồng, nếu không nàng đoán chừng sợ hơn. Khu khu, ta không có việc gì, các ngươi đem chúng quanh địa hình thăm dò rõ ràng sao? A Xí Na vội vàng đưa tới một phần tình báo, báo cáo đại nhân, đại khái địa hình đều giải quyết, từng cái khu vực chúng ta điều tra lượn. Rất tốt, tiếp xuống chúng ta đi. Phiêu lời còn chưa nói hết, đông đông đông ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Là ta, Ạ Vĩ. Đòi nợ đến. Phiêu hít sâu một hơi, nhưng biến thành người sói không phải lỗi của mình, lúc này thoải mái mở cửa, hướng đạo sư hỏi cái tốt, chúc một ngày tốt lành, ma nữ đạo sư. Mở cửa, Ạ Vĩ một tay chống lạnh, toàn thân trên dưới không ít trào ấn. Chúc một ngày tốt lành, đồ chó con. Ạ Vĩ quay quay đầu lưỡi, lộ ra kỳ quái biểu lộ, còn liếm môi một cái. Phiêu một trận ác hàn, con hàng này làm sao không tức giận, còn một bộ an tùy biết vị biểu lộ. Không hổ là kẻ thần chọn, thế mà nhanh như vậy liền khôi phục sức sống. Người cục cưng đi đâu rồi, rõ ràng nhìn thấy phụ nữ mang thai bụng. Ngân Long con ngươi địa chấn, khoa tay múa chân khoa tay, hôm qua ta nhìn thấy, đột nhiên bụng to ra. Hắc Vũ không cách nào tưởng tượng, chỉ là ngu ngơ vào đầu, không có khả năng à, hoài bảo bảo 18, 9 tháng đi. Con mẹ nó, muốn hay không khoa trương như vậy. Phiêu mắt trợn tròn. Đừng để người khác xấu hổ, quá không có lễ phép. A Xí Na xoa bóp Ngân Long mặt, Ngân Long thì là một mặt ủy khuất. Thu thập tiến vào thùng gỗ lớn, còn là lần đầu tiên được đến nhiều như vậy người sói hàng mẫu. A Vĩ nhún nhún vai. Hôm qua thí nghiệm thù lao đã ghi chép đến ma lực của ngươi tài khoản, cho ngươi 1000 điểm tích lũy. Ngươi chỉ cần đi đụng vào thủy tinh, liền có thể mua đồ vật. 1000 điểm tích lũy, ha ha, lần này kiếm bộn. Phiêu bỗng cảm giác hài lòng. Mặt khác, cái này cho ngươi. Cầm ra một viên văn có sói đầu chấp nhẫn, A Vĩ ném qua đến. Đây là linh giai thần khí. Thần khí, theo xin giới chỉ, linh giai, đặc thù, chủng tộc thay đổi, nơi phát ra, đêm trăng nữ thần miêu tả. Đeo lên chiếc nhẫn này, ngươi sẽ biến thành thủy tổ cấp người sói. Chiếc nhẫn bị ánh trăng chiếu xạ, sinh ra giọt nước, là người sói dược để mấu chốt nguyên liệu. Mặt trái hiệu quả, mất đi đại bộ phận lý trí, bị dã tính chi phối. Cũng đừng xem nhẹ chiếc nhẫn này, nó độ hi hữu có thể so với quốc bảo, là số ít có thể khiến người ta cải biến chủng tộc bảo vật. Cải biến chủng tộc, mang ý nghĩa có thể khế ước người sói chủng tộc kẻ thần chọn. Chỉ là đối với phụ mà thôi, cái đặc tính này không có chút ý nghĩa nào. Biến người sói đơn thuần tạp kỹ, mất lý trí tại đại quy mô chiến đấu thời điểm, chính là chẳng hay nạn. Phi thường cảm tạ. Phiêu cảm động xấu. Đừng nóng nổi, đây là có đại giới, sau này ngươi chính là ta học đồ một trong. Ngươi cần mỗi đêm biến thành người sói, cung cấp nghiên cứu. A Vĩ nghiêm trang nói, nhưng chân cơ bắp vô ý thức kéo căng, có thể nhìn thấy trôi chảy đường cong, nàng tựa hồ nhớ lại kỳ quái sự tình. Không được. Nhà mình kẻ thần chọn xuống lại, dùng địch ý ánh mắt, nhìn chằm chằm A Vĩ. A Vĩ kinh, Ngân Long nàng trước đó được chứng kiến, một cái thực lực cường đại chiến đấu thần chọn. Còn lại nữ nhân lại là ai? Thế mà đều như thế giữ thịu. Người trước mặt thân phận, A Vĩ cũng không khỏi coi trọng. Thật có lỗi, ta không có nhiều thời gian như vậy, vì khoa học hiến thân. Kia liền một tuần tham gia thí nghiệm một lần. A Vĩ làm ra nhượng bộ. Cái này không có vấn đề. Phiêu lộ ra buồn cười biểu lộ, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Được thôi, vậy ngươi sau này sẽ là ta ma pháp học đồ. A Vĩ dùng khói cán gõ gõ phiêu đầu, cho ngươi cái nhiệm vụ, vinh quang quý tộc cá bê trong nhà, xuất hiện sự kiện quỷ dị. Nơi đó cách ta phát hiện hỗn độn sinh vật địa phương không xa, phi thường khả nghi. Điều tra nơi đó, nếu có hỗn độn sinh vật, đem nó bắt tới cho ta nghiên cứu. Phiêu nghe tới là quý tộc, đã hai mắt tỏa ánh sáng, sờ xoa tay trường, có điểm tích lũy cầm sao? 500 điểm tích lũy, cùng đồ đệ của ta cùng đi, nàng lại trợ giúp ngươi. A Vĩ tránh ra thân, Phiêu mới phát hiện phía sau nàng còn có một cái ma nữ, là một người tướng mạo phổ thông thiếu nữ, đỉnh lấy thật dày mắt quần thâm. Gọi ta nhỏ khốn là được. Thiếu nữ ưu ám nói, bởi vì nghiên cứu mất ngủ ma pháp, ta đã 7-8 ngày không có chợp mắt. Ta đi, ngươi muốn không ngủ trước cái cảm giác. Phiêu lo lắng con hàng này, trực tiếp chết trước mặt mình. Không được, đây là nghiên cứu của ta hạng mục, ta không thể từ bỏ. Thiếu nữ lảo đảo thúc giục, đi thôi, a buồn ngủ quá. Chờ một chút, ta đám tiểu đồng bạn cũng chưa ăn cơm, mà lại ta còn cần đổi bộ y phục. Phiêu chỉ trên thân ga giường. Tốn 3 điểm tích lũy, hối đoái một bộ sơ cấp pháp sư trường bảo, lại cho đám người mua một đống đồ ăn. Ăn uống no đủ về sau, trước mọi người hướng AB trang viên. Trên đường, Phiêu nói bóng nói gió dò hỏi, chúng ta ổ chuột tháp ma pháp, có hay không phòng bảo tàng, tỉ như cất giữ thần khí địa phương, hoặc là cất giữ ma pháp quyển trục, trang bị loại kia. Đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là nghĩ thăm một chút. Có à, bất quá chúng ta quyền hạn quá thấp, liền ngay cả đạo sư đều không cách nào đi bảo, chỉ có thể thỉnh cầu. Vị trí ngay tại viện trưởng trên lầu tháp tầng, cất giữ không ít thần khí, bất quá phần lớn không phải ma lực thần hệ, không nhiều lắm ý nghĩa. Tốt tốt tốt. Phiêu đại hỉ. Đến trang viên, mọi người đi tới cửa chính. Đi, lấy ở đâu ăn mày, lăn đi nơi khác ăn xin. Thủ vệ nhìn thấy Phiêu, lập tức lộ ra phiền chán biểu lộ. Một thân thô giáp cấp thấp pháp sư áo choàng, hiển nhiên là tháp ma pháp bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi học đồ, tinh khiết tuổi bụng. Chương 720, ta ác trang viên chương 720, ta ác trang viên con mẹ nó. Ngươi có thể hay không thật tốt nói chuyện? Phiêu giận, từ khi làm lãnh chúa đến nay, lần đầu thấy như thế cùng thủ vệ. Ngăn lại mình coi như, đi lên liền mắng người. Ma nữ nhỏ khốn vội vàng vẫy tay giải vây, chúng ta là ạ vì đạo sư học đồ, được mời tới hỗ trợ. Cái gì ạ vì, bích vi, lan đi, ta chưa thấy qua. Thủ vệ cười hắc hắc, chỉ vào Phiêu cùng nhỏ khốn, bất quá hai người các ngươi không thể đi bảo, còn lại mỹ nữ có thể tiến bảo. Chỉ cần cùng trước đó đến ma nữ như thế, trả giá chút ít trả giá thật nhỏ. Dù sao ạ xì nạ các nàng sắc thực thật xinh đẹp, ganh đua sắc đẹp, nhìn thủ vệ trợn cả mắt lên. Nhỏ khốn không phải kẻ thần chọn, nàng chỉ là cái ma pháp học đồ mà thôi, nhan giá trị không cao. Ha ha, cho thể diện mà không cần đúng không, ngươi thì tính là cái gì, dám dạng này nói chuyện với ta. Phiêu sao có thể thụ cái này bị quất, đấu khí tuôn ra, đưa tay liền muốn giúp người. Thủ vệ cũng khí huyết cấp trên, trực tiếp rút ra pháp trượng, tụ lực hỏa cầu, châm chọc nói, mấy cái thôi ăn mày, dám vào trang viên quý tộc. Để các ngươi nữ nhân tiến đến, là cho các ngươi cơ hội. Liền ma pháp đều sẽ không cần, còn dám tay không không trang. Nhưng mà sau một khắc, tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Phiêu giản dị tự nhiên đưa tay, nắm hắn ngay tại tụ lực pháp trượng. Giang giác. Pháp trượng lên tiếng mà đứt. Cái này, làm sao có thể? Thủ vệ sửng sốt, ma lực pháp trượng thế nhưng là so sắt thép còn cứng rắn hơn, thế nào khả năng bóp một cái là vỡ? Liền cái này, cái gì phế vật? Không cho hắn cơ hội phản ứng, Phiêu xoay tròn cánh tay, một bàn tay vung qua. Ba. Phiêu bàn tay nhanh như thiểm điện, rắn rắn chắc chắc trúng đích thủ vệ mặt. Thủ vệ chỉ cảm thấy một cỗ khó mà chống cự cự lực truyền đến, chỉ một thoáng, trời đất quay cuồng. Thân hình tại không trung xoay tròn lấy xe qua, bay ra ngoài xa 3-4 mét, quẳng xuống đất trực tiếp hôn mê, quai hàm xương rất cao. Đây là lực lượng gì? Thật mạnh. Nhỏ khốn đều kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ là cường hóa thân thể ma pháp nha, rõ ràng không có ma lực ba động. Phiêu không có đã nghiền, đi lên nắm lấy thủ vệ kia tả hữu khai cùng, điên cuồng quất, còn cuồng không cuồng, mỉm cười phục vụ hiểu không? Trang diện cực kỳ tàn bạo, thủ vệ kia răng đều bị rút sạch, chỉ có thể ủng ủng cùng ngục cầu xin tha thứ. Phiêu một bên rút người, một bên quay người nghi ngờ nói, các ngươi cái này không có đấu khí. Đấu khí cung cấp thân thể tăng phúc, cực kỳ khủng bố, lại thêm ngân long long huyết, phiêu lực lượng viễn siêu nhân loại bình thường. Đấu khí? Từng nghe nói qua, bất quá đây không phải đã sớm thất truyền nha. Nhỏ trở ngại lấy tin. Cái kia không có việc gì, ta liền thuận miệng nhấc lên. Mọi người nhanh tiêu diệt kẻ xâm nhập. Còn lại thủ vệ đều doãn ốc, nhao nhao khẩn trương móc ra pháp trượng, vung ra hỏa cầu cùng gió đạn. Lực lượng ba động, chỉ có nhất giai ma lực mà thôi. A Xí Na muốn ra tay, lại bị Phiêu đưa tay ngăn lại, khó được có thể rút người, không đánh qua nghiện sao được. Giao cho ta là được. Phiêu tiện tay vung bạo bay tới phi đạn, cấp tốc gần sát địch nhân, một quyền một cái, đem đám này yếu đuối ma pháp thủ vệ đánh đến đều cha gọi mẹ. Thật là lợi hại. Nhỏ khốn đầy mắt sùng bái. Chính mình nhân đệ, cùng ma pháp sư khác hoàn toàn không giống, tràn ngập cơ bắp cùng gia tính. Không cho phép nhìn nhà ta lãnh chúa. A Xí Na kinh, cố ý che chắn nhỏ khốn ánh mắt. Trước đó nàng đạo sư nghiền ép nhà mình lãnh chúa, đã để A Xí Na cảm giác rất ăn thiệt thòi. A Xí Na trong lòng âm thầm thề, muốn để những này không đứng đắn ra hỏa, cách lãnh chúa đại nhân xa một chút. Tốt, quý khách xin dừng tay. Một con mèo đen chạy như bay tới, chớp mắt thay đổi thành màu nâu làn da da đen ma nữ, nàng một tay chống lạnh, nhìn từ trên xuống dưới Phiêu bọn người, ta gọi chân châu đen, chính là ta tìm các ngươi đạo sư hỗ trợ. Ồ, cuối cùng người tới nên đón. Phiêu bước xuống trong tay chư đầu nhân vỗ tới trên tay cho bụi, lần sau có chút lễ phép. Ồ ồ ồ, chúng thủ vệ lệ rơi đầy mặt. Mời đến, hy vọng quái vật nghiên cứu sở trường ạ vi đạo sư có thể mang đến chút kinh hỉ. Đi thôi. Phiêu hướng mọi người gật gật đầu, dẫn đội tiến vào trang viên. Có thể nói một chút đã xảy ra chuyện gì sao? Phiêu hiếu kỳ hỏi thăm. Là chúng ta phu nhân, nàng khả năng bị tà ma phụ thể. Trân Châu đen sắc mặt nghiêm trọng, mang đám người nhìn thấy trang viên chủ nhân AB, đại nhân, tháp ma pháp phái tới người đến, bọn hắn có lẽ có thể xua tàn bám thân phu nhân tà ma. AB là cái tóc trắng xóa lao đầu, nhưng trong mắt của hắn khôn khéo nửa điểm không ít, uy nghiêm chất vấn, nói, các ngươi có thể làm đến sao? Chúng ta trước tiên cần phải đi xem một chút tình huống, ta thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thiệu rất thành thật nhún nhún vai. Chính mình nghe tới có học phần, liền đến. Hừ, tại cùng ta nói đùa đâu? AB hừ lạnh một tiếng, nếu như các ngươi làm không xong, các ngươi liền phải giống trước đó những phế vật kia ma nữ, đều phải chết. Con mẹ nó, lão đầu ngươi rất chảnh a mời chúng ta đến giúp đỡ, còn khảo nghiệm, ta khảo nghiệm ngươi ngựa. Một cái dăm chó vinh quang quý tộc mà thôi, ta đánh ngươi cùng đánh con chó đồng dạng. Phiệu nghe xong, không vui lòng. Khó trách thủ vệ chảnh như vậy, chính là lão nhân này cố ý ra vai phủ đầu. Nhỏ khốn đều kinh ngạc đến ngây người, chính mình niên đệ cũng quá hung tàn đi, làm sao ai cũng dám mắng á mau tới người, bắt lấy bọn hắn. AB kém chút khí ra bệnh tim. Phụ thân bất giận. Con trai của AB liền đội vàng tiến lên an ủi. Đại nhân, cho bọn hắn một cái cơ hội đi, nếu là không cách nào khu ma, lại động thủ không mượn. Trân Châu đen cũng quên giải. AB mắt lộ hàn mang, hận không thể trực tiếp động thủ chặt người, kia liền cho các ngươi một cơ hội. Chẳng cái gì đâu. Phiệu im lặng, nếu không phải nhìn tại điểm tích lũy trên mặt, ta sớm quất ngươi. Nói ít vài ba câu đi, Phiệu tiên sinh, mời đi theo ta. Đi theo Trân Châu đen, mọi người đi tới AB thê tử phòng ngủ. Vừa đẩy ra cửa, một cỗ buồn nôn cây đỗ quên hoa vị đập vào mặt, kém chút đem Phiệu hôn ngất đi. Trong phòng năm tên ma nữ vô cùng thê thảm, khắp nơi đều là gạch men, mà kẻ cầm đầu thì là nằm ở giữa giường chiếu AB thê tử, nó ngay tại hấp thu ma nữ lực lượng, cung cấp nuôi dưỡng chính mình. Không có Phiệu đáng sợ, Ngân Long đã từng gặp qua cảnh tượng hoành tráng, tránh ở sau lưng Phiệu, sâu kín xem thường. Đại nhân, đây là hỗn độn sinh vật. Hắc Vũ ngưng trọng gật đầu, nàng bạo lướt thần lực từ hủy diệt cùng hỗn độn diễn hóa mà đến, bởi vậy đối với hỗn độn sinh vật có nhất định nhận ra năng lực. Để ta thử một chút đạo sư dược tề. Nhỏ khốn theo trong bao đeo cầm ra một bình dược tề, liền muốn tiến lên sử dụng. Phiệu một tay lấy nàng lôi đến đằng sau, đừng nóng nổi, ngươi không nhìn thấy những cái kia thất bại ma nữ là kết cục gì nha? Tại không hiểu rõ tình huống điều kiện tiên quyết, đừng tùy tiện tới gần. Xin mau cứu mẫu thân của ta. Con trai của AB ô lạc ngươi đi tới, khóc không thành tiếng. Chương 721, diệt vong đếm ngược. Chương 721, diệt vong đếm ngược. Hát Vũ, ngươi có biện pháp gỡ xuống hỗn độn sinh vật, lại có thể để người sống sao? Phiệu hiếu kỳ hỏi thăm. Hẳn là không thể, nếu là vừa bị khống chế, còn có hy vọng. Nhưng đều qua lâu như vậy, chỉ sợ là hỗn độn duy trì lấy tính mạng của nàng. Hát Vũ khẽ cắn môi, còn là lại nhìn liếc mắt đi. Phiệu cũng có khuynh hướng không có cứu, như hỗn độn thai ách thủ đoạn, có thể bị nhẹ nhõm phá giải, cái kia thai ách sớm bị tiêu diệt. Đeo lên người lùn mảnh che tay, hình thành một mặt tấm vẫn, Phiệu đạp lên trước. Ách a, bị đánh bại ma nữ, cùng nhau bổ giết tới. Đại nhân cẩn thận. A xí nạ vung ra băng thường, muốn đánh chết bị khống chế ma nữ. Dừng tay, ai bảo các ngươi tổn thương những cái kia ma nữ? AB chống gậy chống tiến đến, trung quanh một đống tay cầm pháp trượng binh sĩ, hắn trừng mắt trừng trừng, ta nói qua, không cho phép tổn thương đến thê tử của ta, muốn dùng ôn hòa phương thức. Nhưng chúng ta chỉ là công kích ma nữ. Nhỏ khốn một bước. Không thấy được ma nữ cùng thê tử của ta liền cùng một chỗ sao? Nếu là ma nữ chết, thê tử của ta cũng sẽ nhận tổn thương. Không nghe được cái này, AB quyền cao chức trọng lâu, hắn cũng không hy vọng người khác chống lại chính mình, ta hàng năm cho tháp ma pháp quên nhiều tiền như vậy, cũng không phải để một đống phế vật đến làm việc. Ba mẹ nó, không đem mạng của người khác làm bệnh đúng không? Phiệu thối lui đến khu vực an toàn, tức giận hừ lạnh một tiếng, đừng để ý tới cái kia lao đăng, cho hắn mặt. Cũng dám không nhìn mệnh lệnh của ta, cho ta bắt lấy bọn hắn. AB vung tay lên, mười mấy tên lính chen chúc chui vào, nhao nhao sử dụng thiểm điện ma pháp. Giết! Xảy ra chuyện coi như ta. Phiệu xù lông. Vâng. Đã sớm không kiên nhẫn Ngân Long, thần lực tuôn ra, cả người tựa như một viên sắp nổ tung bom. Hai tay hiện xiên chữ trung điểm, Ngân Long trực tiếp gánh bắt tất cả binh sĩ điện giật tổn thương. Cái gì? Vậy mà là kẻ thần chọn. AB hoàng hồn, mặc dù hắn nghĩ tới loại khả năng này, nhưng một người mặc rách dưới ma pháp học đồ, có kẻ thần chọn loại sự tình này, quá mức đi tiên. Gión mũi chân, mặt đất giạn nước, Ngân Long nháy mắt lộn vòng đến các binh sĩ trước mặt. Mọi người cùng nhau xông lên. Các binh sĩ còn muốn thi pháp. Rác rưởi, đều chết cho ta. Gọn gàng vung chảo, Ngân Long một móng đuốt một cái, bị đánh trúng binh sĩ toàn bộ vỡ ra, tràn diện huyết tinh bạo lực đến cực điểm. Giải quyết hết thủ vệ, Ngân Đồng Miệt Thị liếc mắt AB, đưa tay liền chặt, ngươi làm tức giận rồng uy nghiêm, ngươi cũng nên chết. AB bị hù dọa, hắn không nghĩ tới, thực sự có người dám đối với quý tộc độc thủ. Dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Trân Châu đen mắt thấy tràn diện càng thêm hỗn loạn, thậm chí ngay cả mình lãnh chúa đều muốn bị chặt, lúc này thần lực tuôn ra. Tam giai thần kỹ, Hồng Quang Hộ Thuẫn. Trân Châu đen chống ra ba đạo khác biệt sát thái hộ thuẫn, kiên cố ngăn lại Ngân Long vung chảo. Ồ, cũng không tệ lắm nha. Ngân Long đôi mắt nháy mắt hóa thành long đồng, lực lượng tăng vọt một đoạn, nhân loại hình thái nàng nhưng thật ra là yếu nhất trạng thái. Lần này vung chảo, uy lực càng thêm mạnh mẽ, không khí đều bộc phát chói tai gào thét. Keng, hộ thuẫn kịch liệt rung động, Trân Châu đen đỉnh lấy vạn quân cự lực, liên tục rút lui. Cảm thấy hai tay rung động, Trân Châu đen mồi hổ phách con người, tràn đầy kinh ngạc, lực lượng thật kinh khủng. Đối phương thậm chí không vận dụng thần kỹ, liền có thể có như thế uy lực. Các ngươi thật to gan, ta muốn. AB còn muốn mắng chửi người, đột nhiên con ngươi phóng đại. Bởi vì AB ngắt lời, chiến đấu động tĩnh bừng tỉnh yên lặng hỗn độn sinh vật, AB thê tử cương thi thẳng tắp đứng lên, dùng quỷ dị gương mặt nhìn chằm chằm đám người. Trên bản đồ nhỏ, nguyên bản màu lục nhân loại tiêu chí, cấp tốc nhuộm đỏ, biến thành màu đỏ bạch tuộc tiêu chí, ngay sau đó biến mất. Đại nhân, là hỗn độn thần lực ba động, mặc dù chỉ xuất hiện ngay mắt. Ha ha ha. Hỗn độn sinh vật phát ra vặn mèo cười quá dị. Hắc Vũ không nói hai lời, đưa tay triệu hồi ra hai đầu phi long, đem vách tường vây bạo. Địch nhân đẳng cấp không biết, đối phó sinh vật tà ác không thể khinh thường, rời đi trước gian phòng. Phiêu lách mình theo vỡ vụn vách tường nhảy ra ngoài, đám người cấp tốc rút lui đến trang viên trên bãi cỏ. Bèn, trang viên gian phòng nổ tung. Trân châu đen thân hình bay tán loạn đi ra, đem AB phụ tử đưa đến địa phương an toàn. Trang viên đại loạn, binh sĩ cùng người hầu kinh hoàng chạy nhanh. AB thê tử theo trong cho bụi phóng lên tận trời, đồng bình đến bầu trời về sau, vô số xúc tu bắn ra. Phốc phốc phốc phốc, bốn phía chôn chết hầu gái cùng binh sĩ đều bị đâm xuyên, máu tươi hội tụ thành sông. Mọi người thi thể không có bị lãng phí, mà là bị bóp méo cắm vào hư không, liền AB thê tử cũng bị bặm méo. Sau một khắc, một đạo màu đen vòng xoáy hội tụ, từ đó nhảy ra một cái gỗ thịt pháp sư phong cách, cực giống hấp huyết quỷ mắt đỏ tiểu La Lệ. Nàng liếc nhìn liếc mắt đám người, mỉm cười nói, thế gian lại ô uế, sinh linh cần giải thoát. Đó là cái gì? Nhỏ khốn bị dọa đến đặt mông ngồi sập xuống đất, trực tiếp dọa nước tiểu. Hai ách, hỗn độn. Phiêu còn là lần đầu tiên nhìn thấy công kích trạng thái hỗn độn sinh vật. Ngươi nói rất đúng, tin tưởng ngươi là chi thức bên bác người. Tiểu La Lệ liếm một cái răng nanh, ta là Mi Lan Nhi uống ma giả. Quái vật đáng chết, mơ tưởng phá hư quê hương của ta. Trân châu đen mắt thấy địch nhân tại trong trang viên tàn sát, giận không kèm được, tay trái mở ra sách ma pháp, hỏa long thuật. Tam giai thần kỹ, đêm tối chết sạch. Ma lực phun trào, khoảnh khắc ngưng tụ ra dữ tợn hỏa long, oanh minh hỏa diễm cánh, thẳng tắp bay lượn hướng về phía trước. Đồng thời, trân châu đen bên cạnh biến ra một con mèo đen hư ảnh, oanh ra thô to như thùng nước thần lực xung kích, uy lực khiến người ghé mắt. Ngọn lửa nóng bỏng càn quét cùng chết sạch xung kích, rắn rắn chắc chắc chúng đích Mỹ Lan Nhi, lập tức dẫn bạo, nóng hổi sóng nhiệt trực tiếp đem bốn phía thảm thực vật đốt thành tro. Hừ, đáng buồn đồ vật. Trân châu đen đắc ý phất tay. Nhưng mà sau một khắc, không trung chưa tán đi kỹ năng dư bà, bị trực tiếp đập tan. Mỹ Lan Nhi cùng người không việc gì, trôi lơ lửng trên không trung, thậm chí liền góc áo đều không có phá. Sao, làm sao có thể? Trân châu đen nụ cười ngưng kết. Không thích hợp. Phiêu tầm mắt nhắm lại, lập tức nghĩ đến một loại khả năng, hỗn độn cùng nhà mình hủy diệt, đều là có đặc thù cơ chế, lúc này thúc dục nhỏ buồn ngủ. Ngươi biết ma pháp công kích sao? Thử công kích nàng. A nha. Cố nén sợ hãi, nhỏ khốn cầm ra cây gỗ tiểu pháp trượng, niệm xuyên ma chú, nhị giai ma pháp, cực quang phi đạn. Liên tiếp năng lượng màu vàng nóng đạn đánh ra, tinh chuẩn trúng đích Mỹ Lan Nhi. Ông đạn năng lượng vừa tới gần Mỹ Lan Nhi, một đạo màu đen hình tròn vòng bảo hộ chợt lóe lên, đạn năng lượng phảng phất đông tuyết vào nước, đâm vào trên hộ thuẫn, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thiên phú, vì hủy diệt văn minh ma pháp mà sinh, miễn dịch 99 ma lực tổn thương, miễn dịch hết thể ma pháp tạo thành mặt trái hiệu quả. Quả nhiên, ma pháp tổn thương đối với nàng cực kỳ bé nhỏ. Phiêu hít sâu một hơi, khó trách, rõ ràng văn minh ma pháp rất cường thịnh bộ dáng, lại bị như bẻ cánh khô đánh bại. Chương 722, hỗn độn sơ chiến. Chương 722, hỗn độn sơ chiến. Hì hì, giết chết tất cả sinh mệnh. Mỹ Lan Nhi hoa lệ rơi xuống đất, tuyết trắng mũi chân rơi xuống đất nháy mắt, cả người như đồng du đi hát sắc điệp vàng, lưu lại ba bốn nói mơ hồ tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện tại chân châu đen sau lưng. Chân châu đen tê cả da đầu, tim đập loạn, điên lực đã nói cho nàng, địch nhân ngay tại phía sau nàng. Không kịp do dự, chân châu đen manh cắn đầu lưỡi, cưỡng ép đem thần lực thúc đến cực hạn, điên cuồng rót vào hộ thuẫn bên trong. Vô dụng. Mỹ Lan Nhi lấy tay làm đao, thẳng tắp đâm ra. Màu đen hỗn độn thần lực bộc phát, như là tĩnh mịch nhất đáy biển, bốn phía ánh sáng như màn đêm buông xuống, dần dần ảm đạm. Phốc phốc. Rót vào hải lượng thần lực hộ thuẫn, lại giống một tầng hơi mỏng băng tuyết, bị nóng hổi dung nham không trở ngại chút nào xuyên đấu. Tay nhỏ nhẹ nhõm đục xuyên thần lực hộ thuẫn, lại đâm rách chân châu đen lưng, theo lồng ngực thẳng tắp xuyên ra, mang ra mảng lớn máu đen. Ba, sao lại thế? Rõ ràng thần lực hộ thuẫn không nên yếu ớt như vậy. Chân châu đen chịu đựng kịch liệt đau nhức, chân sau đạp, cưỡng ép vọt tới trước, cùng Mỹ Lan Nhi kéo dài khoảng cách. Nhị giai thần lực ba động, nhưng nàng thực lực xa không chỉ tại đây. Hắc Vũ lập tức nhắc nhở, địch nhân thực lực tại lấy cực nhanh tốc độ kéo lên. A, thế mà có thể vui vẻ như vậy biết đến thực lực của ta, ngươi rất thú vị. Mỹ Lan Nhi có chút hăng hái xoay người, liếm liếm máu tươi trên tay, mới vừa từ hư không trở về, còn không có hoàn toàn thích ứng thế giới quy tắc, nếu là muốn giết ta, tốt nhất nhanh nha. Chúng ta động thủ. Phiêu phất tay, xử lý nàng. Long Chủ Lang, Bạo Quân Long Viêm. A Xí Nạ xuất thủ trước, triệu hồi ra Long Chủ Lang. Bạo ngược màu u lam long diễm, theo dự tận trong miệng lớn tuôn trào ra, khoảnh khắc liền bao phủ thiên địa. So chân châu đen oanh ra hỏa long ma pháp, cường đại gấp trăm ngàn lần. Mỹ Lan Nhi không có chỗ tránh, mà là thân hình bặm mẹo, cả người đều trở nên hư ảo vô cùng. Thiên phú, hỗn độn hư hóa, trốn vào hư không, miễn dịch tổn thương, tiêu hao thần lực gấp bội. Nếu là hư hóa trạng thái thụ thương, tổn thương đem tăng lên ba thành. Bá đạo long diễm theo trên thân ép qua, Mỹ Lan Nhi lông tóc không thường, thậm chí hướng mọi người hoạt bát lẻ lưỡi. Ngao. Long diễm chưa tiêu tán, không tin tà long chủ làng, như cao tốc chạy đoàn tàu, phi tốc đánh giết tiến lên thú vị cậu cậu, xem ra không cần chút thực lực, vừa tới đến cái thế giới này, liền sẽ bị giết chết đâu. Vỗ tay phát ra tiếng, Mỹ Lan Nhi móng tay bị một tầng hoa lệ lấp lánh màu đen sơn móng tay bao trùm. Trên đó ẩn chứa thần lực ba động, mãnh liệt đến khủng bố. Đối mặt đánh tới long chủ làng, Mỹ Lan Nhi lại lần nữa hư hóa, tránh thoát long chủ làng cắn xé. Yêu nhã lấy mình, Mỹ Lan Nhi lần nữa đâm ra cổ tay chặt. Cổ tay chặt trúng đích long chủ làng ngay mắt, một cái cỡ nhỏ lỗ đen xuất hiện, đúng là đem móng tay tiếp xúc khối lớn khu vực, trực tiếp hút vào hư không. Ngông ngao. Long trùng lang thê lương kêu rên một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, lại đứng người lên, phát hiện phần bụng thiếu khối hình tròn huyết đủ, trường bóng rổ lớn nhỏ. Không nhìn hộ giáp sao? Phiệu nhức đầu, còn là nói đặc thù thần kỹ. Nhưng mà, không cho phiệu bọn người cơ hội. Mỹ Lan nghỉ khí tức đột phá nhị giai, đến tam giai thần trọn, đồng thời thần lực còn tại tích lũy. Muốn hay không chạy trốn đâu? Xoay người, Mỹ Lan nghỉ khoát khoát tay chỉ, không có đủ tình báo, tùy tiện chiến đấu, thế nhưng là sẽ chết rất thảm. Bớt nói nhảm, A Xí Nạ cải biến sân bãi, để nàng bền bị nhận công kích. Ngân Đồng, thử nhìn một chút không gian loại thần kỹ. Vâng. A Xí Nạ nở rộ phá giáp băng xương, đem bốn phía một mảnh trở nên băng xương địa ngục. Mỹ Lan nghỉ lông mày cau lại, băng xương ảnh hưởng hành động của nàng, nhưng lại không đáng mở ra hư hóa. Đi chết, tam giai thần kỹ, thứ nguyên long trảm. Ngân Đồng xương đồng, cánh cùng đôi đồng thời triển lộ, cự long kinh người tố chất thân thể, để nàng phảng phất một viên đạn đạo. Đồng thời, nhiễu loạn không gian, sáu đạo không gian chẳng kích, lấy bất quy tắc uy tích đánh tới. Không cách nào trông thấy, cũng khó có thể dự đoán đường đạn, nếu là không có thần lực cảm giác, chỉ có thể bị cắt thành khối vụn. A Xí Nạ đồng dạng bung ra sáu đạo băng thương, uy lực cùng rồng trảm không phân sàn sàn nhau. Nhanh như vậy tìm đến phá giải phương thức, thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Mỹ Lan Nghị dùng ngoài ý ánh mắt, liếc mắt hiểu. Hỗn độn hương hóa, có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận tổn thương, nhưng cùng thuộc không gian pháp tắc, liền có thể bị không gian pháp tắc công kích. Mặt khác, khắc chế hai ách thánh quang, cũng có thể đem nàng theo hư hóa trạng thái soi sáng ra đến. Mỹ Lan Nghị cũng không muốn tại hư hóa thời điểm tụ thường, hai tay ngâm nga mở ra, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình hóa thành lỗ đen. Tam giai thần kỹ, hắc ám sa đoạ thần quang. Sau một khắc, hắc sát quang mang bao phủ mà đến. Hắc quang lan tràn, bốn phía đại địa, kiến trúc, tại màu đen lưu quang chiếu dọi xuống, nháy mắt giận nước, phong hóa, phản phất phơi gió phơi nắng ngàn vạn năm, nháy mắt chôn vùi nổ tung. Phiếu lập tức mở ra người lùn mảnh che tay phòng ngự, đồng thời một tay lấy nhỏ khốn kéo ra phía sau mình. Rầm rầm rầm. Lấy Mỹ Lan Nghị làm trung tâm, phương viên ngàn mét nháy mắt gặp báo hòa đặc kích. Phản phất bị bom cụ nguyên tạc, dày đặc tiếng nổ liên tiếp. Băng thương cùng rồng chạm, liên tiếp bị tuôn bạo. Phiếu ra sức đỉnh thuẫn, hay là bị một chút đánh cho bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào sau lưng trên đại thụ. Đau quá. Lưng đau rát, để Phiếu nhịn không được nhe răng trợn mắt. Mở mắt ra, lại một đường hắc sắc quang mang đánh tới, Mỹ Lan Nghị cố ý chiếu cố Phiếu, hướng hắn nơi đó công kích nhất là nhiều. Đại nhân cẩn thận. A Xí Nạ cùng Hắc Vũ đồng thời xuất thủ, đánh tan đến tiếp sau đánh út về phía Phỉ Vân Tạc. Các ngươi cũng không gì hơn cái này, giải thoát mới là các ngươi sinh linh đường ra duy nhất. Mỹ Lan Nhi ưu nhã rơi xuống đất, thiện tay đập tan bụi đất. Còn không đợi nàng trào phúng, tản ra bụi đất, triển lộ một tôn dài hơn 20 mét lóe sáng ngân long, trên thân nặng nghề bí ngân bọc thép, tràn ngập kim loại nặng nghề cảm giác, phản phất một môn to lớn màu bạc pháo đài, uyên khốc vô cùng. Bí ngân thực trang, tăng lên 55 phòng ngự ma pháp, 35 phòng ngự vật lý, 10 thần lực phòng ngự. Ngân đồng dựa vào khủng bố lực phòng ngự, sửng sốt tại Mỹ Lan Nghỉ trong oanh tạc tắm rửa một cái, liền một tia dấu vết đều không có để lại. Cái gì? Mỹ Lan Nghỉ sững sờ, lại có người có thể chống đỡ được hai ách toàn lực công kích. Tam giai thần kỹ, ngân xương thổ tức. Miệng rồng xé rách đến lớn nhất, toàn thân bí ngân bộc phát ra chói lọi quang hoa, ngân đồng hô lên thần kỹ hơi thở. Mỹ Lan Nghỉ không kịp hư hóa, chỉ có thể chống lên hộ thuẫn, rắn rắn chắc chắc bị trúng đích. Hơi thở như vỡ đê dòng lũ, không ngừng cọ rửa tại Mỹ Lan Nghỉ viên này trên đá ngầm. Trong lúc nhất thời, song phương thần lực đều đang nhanh chóng hạ xuống. Long trùng lang vây quanh địch nhân phía sau, lại lần nữa oanh ra thần kỹ hơi thở. Đáng chết, hai người này vì cái gì đều không phải ma lực nữ thần thần chọn. Mỹ Lan Nghị cũng không khỏi hoảng. Chính mình rõ ràng điều tra qua, cái thế giới này 99 đều là ma lực nữ thần tín đồ, chính mình vận khí vì sao kém như vậy, vừa dáng lâm liền đụng tới hai cái dị loại. Hai đạo hơi thở giáp công, cùng bạo uy lực, khiến Mỹ Lan Nghị không thể không hư hóa lần tránh tổn thương. Không có nửa điểm do dự, ngân long như đạn pháo oanh minh bay lượn, xuyên qua chói lọi nổ tung, long trảo vung ra không gian chẳng kích, tinh chuẩn trúng đích địch nhân. Chương 723, nhìn thấu cùng heo đồng đội. Chương 723, nhìn thấu cùng heo đồng đội. Không gian gào thét, vô hình thứ nguyên long trảm hung hăng trúng đích dấu kín tại hư không. Mỹ Lan Nghị trúng đích ngay mắt, bốn phía khí lưu thoáng chốc ngưng kết. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt bùng lên, phản phất trước mặt thế giới đều như pha lê vỡ nát. Chợt giận người huyết nhục cắt âm thanh truyền đến, Mỹ Lan Nghị bị vanh ra hư không. Hoa đau quá, không nghĩ tới sinh linh vương có như thế chất lượng cao kẻ thần chọn. Hệ ra ngụm lớn máu tươi, thân lực áo ngoài bạo liệt hơn phân nửa. Mỹ Lan Nghị ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, lúc trước trêu tức biến mất. Hư hóa mặc dù có thể miễn dịch tổn thương, nhưng hư hóa đồng dạng đem chính mình lực phòng ngự về không, nếu là trong lúc đó bị hữu hiệu đánh trúng, nhận tổn thương đồng dạng kinh người. Ông không đợi lúc trước chiến đấu dư ba tiểu tán, A Xí Nạ nhảy lên long trùng lang, ẩn chứa pha giáp hung lệ thương mang, nhắm ngay Mỹ Lan Nghị đầu hung hăng đâm tới. Nhìn xem thương mang ở trong mắt cấp tốc phóng đại, Mỹ Lan Nghị vội vàng dùng móng đuốt chống đỡ. Song phương tốc độ đều nhanh kinh người, đám người chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh tránh chuyển xê dịch, lại không ngừng va chạm ra mảng lớn hỏa hoa. Không khí nổ đùng ở giữa, bốn phía đại địa khoảnh khắc rạn nứt. Nhưng mà một tấc dài một tấc mạnh, thả tại thần khí bên trong cũng đồng dạng áp dụng. A Xí Nạ mỗi lần đâm ra một thương, thế đại lực trầm thương thế, khiến Mỹ Lan Nghị không thể không dùng ra 12 phần lực lượng hóa giải. Liền xem như hư hóa, tiêu hao lực lượng cùng thần lực, xa so với đón đỡ hao tổn. Tuy nói trong thời gian ngắn còn có thể chống đỡ, nhưng lăng lệ băng xương, như giỏi trong xương, lặng yên leo lên Mỹ Lan Nghị thân thể. Không được, còn tiếp tục như vậy, sợ thật muốn lật thuyền. Tam giai thần kỹ, thu hoạch ma liêm. Vung tay lên, màu đen hỗn độn thần lực ngưng tụ ra một thanh thần lực màu đen ma liêm, chỉ là xuất hiện, liền khiến người cảm thấy một trận quỷ quệ ác niệm cảm giác, phảng phất rơi vào vô tận vực sâu. Ma Liêm mang theo vô số bóng tối, tàn nhẫn chém xuống, A Xí Na lại không chút nào hoảng. Đối phương am hiểu là ma pháp, nhưng cận chiến lại trăm ngàn chỗ hở. Không lùi mà tiến tới, A Xí Na khẽ quát một tiếng, thôi động Long Trùng Lang bằng nhanh nhất tốc độ đột phá, đồng thời đưa tới hộ vệ băng thương hợp nhất. Chỉ một thoáng, hợp nhất băng thương công thành quan, ép mở Ma Liêm bệnh đào võng. Hoàng bét. Mỹ Lan nhỉ con ngươi bỗng nhiên co bảo, điên cuồng quán chú thần lực, bệnh thần lực hộ thuẫn. Vũ băng bay tán loạn, băng thương trúng đích Mỹ Lan nhỉ nháy mắt, cao lòng hống rít gào vùng hoang vu. Toàn bộ AB trang viên, phản phất gặp trận bão tuyết. Chỉ là kiên trì mười mấy giây, Mỹ Lan nhỉ thần lực hộ thuẫn liền nổ bể ra đến, huyết vụ phun ra. Hỗn độn khí tức cùng thần lực, nháy mắt biến mất. Đập tan bay múa đầy trời băng sương, A Xí Na tự mình tìm kiếm địch nhân bóng dáng, kết thúc rồi hả? Làm sao không thấy được thần khí? Ô ô theo thật dày trong băng tuyết, ngân đồng đã khôi phục hình người, từ bên trong nhảy ra, tốt choáng, ngươi đều đánh tới ta. Ai? Thật có lỗi, thật có lỗi. A Xí Na vô ý thức đi nâng. Coi chừng, kia là giả. Mắt thấy hai người sắp tới gần, thời khắc chú ý bản đồ nhỏ phiểu, đống cảm giác không thích hợp. Nhà mình thần chọn, tại trên bản đồ nhỏ là biểu hiện, giờ phút này ngân long cách A Xí Na thật xa, thế nào có thể muốn nàng nâng? Tăng thêm hỗn độn sinh vật, cực kỳ am hiểu người trang, phiểu lập tức đem hắn nhìn thấu. Nghe tới nhà mình lãnh chúa nhắc nhở, A Xí Na không có nửa điểm do dự, phi tốc lui lại, đồng thời vung ra một phát quán sát chi thương. Làm sao kịp phản ứng? Mỹ Lan Nhi vừa mới chuẩn bị đánh lén, lại chỉ có thể một mặt kinh ngạc nhìn xem anh đến băng thương, thẳng tắp đánh vào trên mặt. Vâng. Thân ảnh nhỏ gầy bay rất ra ngoài, Mỹ Lan Nhi thử nghiệm đứng dậy, nhưng toàn thân băng xương, để ngón tay nàng cũng khó khăn động đậy. Nàng tràn ngập chấn kinh cùng không hiểu, khu cụ, ngươi là làm sao nhận ra ta, ngươi là ai? Hoàn mỹ bên ngoài, khí tức cùng thần lực ba động bắt trước, thế mà bị một cái nam nhân nháy mắt nhận ra đến. Quả thực không hợp thói thường. Đừng tìm nàng lời vô ích, xử lý nàng. Phiệu lập tức hạ lệnh. Nhưng mà, một đạo thanh âm đột ngột truyền đến. Mọi người cùng nhau sử dụng ma pháp công kích, nhanh. Con trai của AB, thế mà đi mà quay lại, mang một đống binh sĩ chạy đến, chân châu đen, liều chết phòng bị tháp ma pháp người. Làm cái gì, chẳng lẽ muốn đoạt đầu người? Có xấu hổ hay không? Phiệu giận dữ, cũng không quen lấy bọn hắn, đem những thứ ngu xuẩn kia cũng toàn bộ tiêu diệt. Hắc Vũ lúc này vung ra thần kỹ, lại bị chân châu đen chặn đường. Các binh sĩ ma pháp đều bay ra, rơi ở trên người Mỹ Lan Nhi, khiến người khiếp sợ chuyện phát sinh. Ma pháp đánh vào Mỹ Lan Nhi trên thân, lại hóa thành thần lực màu đen, bị hắn đều hấp thu. Mỹ Lan Nhi giống như là được chữa trị, lại lần nữa thu hoạch được lực lượng, hiểm lại càng hiểm né tránh A Xí Na truy kích. Tình huống gì? Các binh sĩ đều mắt trợn tròn. Mỹ Lan Nhi, lần sau còn như vậy lỗ mãng chiến đấu, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Con trai của AB nói nói, thất khiếu chảy ra màu đen, tại bốn phía binh sĩ trong ánh mắt khiếp sợ. Cả người hắn nổ tung, từ đó nhảy ra một cái hoàn toàn mới hỗn độn thần trọn, là một tên ma đạo sư bộ dáng, dáng người hiểu điệu. Sao, làm sao có thể? Ngươi đem con của ta giấu cái kia rồi. AB muốn rách cả mí mắt, hắn triệt để tuyệt vọng, không nghĩ tới chính mình hài tử cùng lão bà đều là quái vật biến. Sớm bị ta giết, hắc hắc. Hỗn độn thần trọn, Dani hệ là ngón tay thả tại trên môi, làm ra nét mặt xin lỗi, xin đừng nên để ý, hắn chết cực kỳ thống khổ, ngay tại một tháng trước. Lúc đầu muốn đem các ngươi lừa gạt đến gian phòng, toàn bộ tiêu diệt, không nghĩ tới có cái tiểu gia hỏa, thế mà mang đến nhiều như vậy bình định. AB giàn mua thân hình, lung lay sắp đổ. Giết chết cho ta tên xuất sinh này. Kết lực gào thét, AB mệnh lệnh binh sĩ phát động công kích. Ma pháp đạn vô thiên cái địa đánh tới, lại đều bị Dani hệ là phân giải cũng hấp thu. Thần kỹ, ma năng rối loạn, bị hỗn độn thần lực phạm vi bao phủ, tính sát thương ma pháp sẽ ngược lại trị liệu hỗn độn đơn vị, mặt trái trạng thái ma pháp thì làm hỗn độn sinh vật cung cấp tăng thêm. Dani hệ là, chúng ta liên thủ xử lý tất cả mọi người. Mỹ Lan nhỉ miễn cưỡng khôi phục khẩu khí, lại bị Ngân Long cùng A Xí Na đuổi theo truy, chật vật kêu gọi chi viện. Không muốn cùng sinh linh dây dưa, giết chết một hai cái kẻ thần chọn, đối với đại cục không hề có tác dụng. Dani hệ là không thèm quan tâm, đưa tay đem Mỹ Lan nhỉ chuyển tống đến bên người. Triệu hoán hỗn độn chi môn, cùng ta cộng đồng duy trì đại môn, để càng nhiều hỗn độn sinh vật tràn vào. Là thời điểm mở ra diệt thế chi chiến, đáng buồn sinh linh nên bị tịnh hóa. Nói xong, nàng bóp ra một cái kỳ quái thủ thế, tầng tầng lớp lớp pháp trận tuôn ra, hình thành một đạo to lớn màu đen vòng xoáy. Thử, các ngươi chờ lấy, thù này ta nhất định sẽ báo. Mỹ Lan Nhi hung dữ trừng phịu lên mắt, đi theo Dani hệ lạ cùng nhau tiến vào vòng xoáy biến mất. Địch nhân khí tức biến mất. A Xí Na bề bại, đáng ghét, rõ ràng liền kém một chút. Phịu khó chịu, theo đồng đội quá nhiều, không di chuyển được. Đại nhân, đừng thương tâm, nhất định phải rời đi nơi này. Chân châu đen còn muốn mang AB rời đi, chột dạ liếc mắt hiểu. Chạy. Một. Ta thiếu thần khí, tìm các ngươi bồi. Chương 724, bọn chúng đến chương 724, bọn chúng đến vừa dứt lời. A Xí Na lách mình xông ra, băng thương trực tiếp xuyên thấu chân châu đen đầu lâu, xinh đẹp gương mặt trực tiếp bị vênh bạo, đỏ trắng ô uế tung tóe đầy đất. Đám người thậm chí đều không có kịp phản ứng. Ngạch, ngạch, ngươi đã làm gì? AB khó có thể tin. Người này trước đó dám giết thủ hạ của mình, đã coi như là gan to bằng trời. Hắn dám xuống tay với kẻ thần chọn, đã khó có thể tin. Một ngày trong thời gian, nhà của mình nghiệp đều sụp đổ. Ta còn muốn hỏi các ngươi đâu, tự cho là đúng lão giả. Phiêu giận không chỗ phát tiết, nếu không phải đám này phế vật liên tiếp ngắt lời, chính mình có thể chém giết một tên hỗn độn. Đáng tiếc, những này uy tín lâu năm quý tộc, vốn là kiêu ngạo cố chấp, đụng tới không biết sự kiện, lại càng dễ khư khư cố chấp. Các ngươi không có kết cục tốt, nhanh bảo hộ ta. Đối mặt từng bước tới gần A Xí Na, AB vội vàng mệnh lệnh binh sĩ, nhưng mà các binh sĩ đang bị long trùng lang tàn sát. Chết đi cho ta. Nhặt lên một cây pháp trượng, Phiệu làm tiêu thương ném, trực tiếp đem AB xuyên thấu, đóng ở trên mặt đất. Ngân Đồng phun ra long tức, đem hắn nghiền xương thành tro. Đại nhân, thần khí, còn có AB cùng con của hắn, trên thân rơi xuống thủy tinh. Nhặt được chân châu đen thần khí, là một đầu màu vàng đen dây chuyền, còn có con mèo đồ án. Thần khí, mèo đen dây chuyền, tam giai, nơi phát ra, ma lực nữ thần hiệu quả, người đeo, đem thu hoạch được linh hồn mèo đen hiệp chiến, mèo đen đem không ngừng phát xạ hắc ám ma đạn, cũng cung cấp chút ít nhanh nhẹn tăng thêm. Hiệu quả đặc biệt, chỉ cung cấp ma lực nữ thần kẻ thần chọn sử dụng. Miễn cưỡng có chút dùng, liền không chắc lọc thành thần ấn. Phiêu sắc mặt hòa hoãn chút, lúc đầu mục tiêu của mình chỉ là chém giết hỗn độn mà thôi. Vật này là cái gì? Ước lượng trong tay hai khối thủy tinh, Phiêu rất hiếu kỳ. Nghiên đệ, ngạch, Phiêu đại nhân. Toàn thân vô cùng bẩn nhỏ khốn lại gần, yếu ớt chỉ xuống, đây là cất giữ điểm tích lũy ma hạch, ngươi chỉ cần đi tháp ma pháp màu vàng thủy tinh cái kia, liền có thể hối đoái thành điểm tích lũy. Nguyên lai là thẻ ngân hàng, vậy có hay không mật mã? Phiêu dây hiểu. Cái gì mã? Nhỏ khốn nghiêng đầu. Không có việc gì. Thu hồi ma hạch, Phiêu sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem cách đó không xa to lớn vòng xoáy. Như lỗ đen vặn bẹo xoay tròn, thỉnh thoảng có lôi quang lấp lóe, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ có quái vật từ đó tuôn ra. Hỗn độn thần chọn không chỉ có lực sát thương cường đại, mà lại sinh mệnh lực tràn đầy. Ta trước đó còn tưởng rằng các nàng sẽ chỉ đánh lén cùng nhu trí, đánh quen lấy số lượng thủ thắng hủ hóa thần chọn, đối phó chất lượng cao thai ách, đám người không nhỏ áp lực. A xí nạ triệu hồi long trùng lang, để nó chữa trị thương thế, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Về trước tháp ma pháp đi, giã ngoại càng không an toàn, mà lại chúng ta cần thiết tế. Phiêu không do dự, chính mình không có thân phận thật, đừng chạy loạn khắp nơi tốt. Cái kia hỗn độn hàng mẫu, nhỏ khốn ngắm nhìn bốn phía, tìm không thấy nửa cái vật sống. Lúc này liền đừng đề cập những này. Phiêu ngưng trọng mà liếc nhìn bản đồ nhỏ, tuy nói nhỏ khốn đánh dấu rất bình thường, nhưng nghĩ tới hỗn độn quỷ dị ẩn tàng năng lực, không khỏi lưng phát lạnh. Nội tâm nghi kỵ cùng hoài nghi, so thai ách càng khiến người ta hoảng hốt. Ở trong này, có thể chân chính tín nhiệm, chỉ có nhà mình thần chọn. Dù sao trên bản đồ nhỏ, các nàng có phim hoạt hình bản ảnh chân dung tiêu chí, còn có bảng. Hỗn độn mặc dù có thể hoàn mỹ bắt chước ngoại hình cùng khí tức, lại không gạt được bản đồ nhỏ. Trở lại ổ chuột tháp ma pháp, thành thị không khí cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Các ngươi nhìn những cái kia là cái gì? Thật cổ quái năng lượng ba động, rất muốn đi thu thập mẫu à, nói không chừng có thể nghiên cứu ra đặc biệt ma pháp. Nghe nói đạo sư cùng liệt ma nhân đã đi điều tra, viện trưởng đại nhân cũng đi liên lạc ma pháp hiệp hội, hy vọng không phải địch nhân. Có thể hay không cùng hỗn độn nghe đồn có quan hệ, thật đáng sợ. Mỗi cái ma pháp sư đều thần sắc hồi hộp, không ngừng mà ghé vào trên tường thành nhìn về phương xa, lớn tiếng nghị luận. Thật nhiều hỗn độn chi môn, một cái, hai cái, ba cái. Ngân Đồng dắt lấy phỉu ống tay áo, nó không sững sờ trèo lên đem lấy. Không cần số, có 5 cái. Phiêu kém chút cười ra tiếng, xem ra mình ngân lòng, toán học không quá lành nghề. Dù sao cự long cũng không cần đến toán học, chỉ cần sống phóng túng liền có thể mạnh lên. Đưa nhỏ khốn sau khi trở về, Phiêu không tìm được cả vị đạo sư, đoán chừng nàng cũng đi điều tra. Đem chúng thần chọn kéo tới, Phiêu mở cái hội nghị. Tiếp xuống, chúng ta tận lực không muốn phân tán. Mặt khác, ta tại cho các ngươi một cái ám hiệu. Nếu là lẫn nhau không khớp, trực tiếp mở giết. Đám người rõ ràng Phiêu dụng ý, trịnh trọng gật đầu. Ám hiệu chính là, kỳ biến ngô không thay đổi, ký hiệu nhìn gấp vông. Mặt khác, đủ phải không cách nào ngăn cản nguy hiểm, lập tức chuyển tống rời đi, bảo mệnh quan trọng. Phiêu còn cố ý dùng kiếp trước ngôn ngữ, đừng nói hỗn độn, liền xem như hỗn độn nữ thần bản thân nàng đến, đều không cách nào lĩnh hội. Đi tới màu vàng thủy tinh phía dưới, Phiêu đem hai viên ma hạch chiến lợi phẩm dán đi lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem AB gia tộc của hắn tài phú chuyển rời đến trên người mình. Điểm tích lũy 22.007 không sai, lập tức 20.000 điểm tích lũy, lại tích lũy điểm tích lũy, liền có thể đổi lấy muốn thần khí. Khóa chặt đến bây giờ lông mày, lần thứ nhất được đến răng ra, Phiêu thoải mái thở ra trọc khí, quả nhiên, còn là cướp bóc đến tiền nhanh. Siêu siêu bầu trời hơn 10 đạo lưu quang sẽ qua, chính là học viện viện trưởng, một cái trên mặt có thâm hậu nếp nhăn, nhưng phong vận vẫn còn cao gầy a di. Không hề nghi ngờ, đối phương là kẻ thần chọn, mà lại đẳng cấp không thấp. Phiêu đoán chừng, đối phương chí ít 200-300 tuổi. Ôi chút tháp ma pháp các pháp sư, ca ngợi ma lực nữ thần. Viện trưởng thanh âm uy nghiêm, ở bên tai mỗi người, không đội không chậm vang lên. Ta đã liên lạc ma pháp hiệp hội cùng thánh quang giáo hội, được đến một cái bi thống tin tức, hai ách xâm lấn gia viên của chúng ta, Newton giết chết tất cả chúng ta. Toàn bộ tháp ma pháp một mảnh xôn xao. Trời ạ, thật sự là hai ách xâm lấn, quả thực không hề có điểm báo trước. Không biết người nhà của ta thế nào, ta đến về nhà. Dừng lại một lát, viện trưởng ngữ điệu bắt đầu dâng lên. Hai ách diệt vòng qua chúng ta tiến tổ, trà đạp qua thổ địa của chúng ta, đem hết thể đều hóa thành cho tàn. Đừng nghĩ đến chạy trốn, chung quanh tất cả khu vực đều xuất hiện hỗn độn chi môn, chúng ta phía sau chính là gia viên. Nhưng ta tin tưởng vững chắc, lần này bọn chúng sẽ thất bại. Bởi vì, chúng ta đoàn kết, ma pháp để chúng ta chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ. Chưa bao giờ bất luận cái gì thời đại có thể giống như chúng ta, tất cả chủng tộc mọi người đồng tâm hiệp lực. Chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó, tiêu diệt tất cả hai ách. Nghe nói như thế, chúng ma pháp sư tán thành gật đầu, thậm chí không ít người nhiệt huyết sông lên đầu, lớn tiếng gào thét và thuế. Tiếp xuống, tất cả đạo sư, ma pháp sư, người bình thường đều để cho ta điều khiển, ta sẽ chủ tính trung an bài khu vực phòng thủ. Mặt khác, ta sẽ mở ra quyền hạn tối cao, mỗi người chỉ cần đánh giết hỗn độn sinh vật, liền sẽ bị lập tức ghi chép, cũng thu hoạch được tài phú. Linh giai sinh vật, 1 điểm tích lũy, nhất giai sinh vật, 5 điểm tích lũy, hai giai sinh vật, 25 điểm tích lũy. Chương 725, Hỗn Độn Chi Môn mở ra. Chương 725, Hỗn Độn Chi Môn mở ra. Ma pháp hiệp hội cùng giáo hội đã khởi động tận thế kho vũ khí, đem vài vạn năm tích lũy toàn bộ mở ra hối đoái. Chỉ cần các ngươi ra sức giết địch, liền có thể được đến muốn hết thảy. Nói xong, viện trưởng trở lại pháp sư tháp. Lời nàng nói 10 phần ngắn gọn, tựa hồ không có đem hỗn độn để vào mắt, cũng có thể là không muốn cùng tạp ngư nhóm lãng phí miệng lưỡi. Có ý tứ, cùng chơi game đồng dạng. Cũng không biết hai ách toàn diện tiến công, chiến cuộc sẽ như thế nào triển khai. Phiêu kích động, không chỉ có là vì bảo vật, chính mình chỗ thế giới, đồng dạng đứng trước hai ách uy hiếp, thậm chí ngay tại cửa nhà, chính mình sớm tối cùng hủ hóa có một trận chiến. Càng quen thuộc hai ách xáo lộ cùng thủ đoạn, sau này may mắn còn sống sót xác suất càng lớn. Đây là muốn làm gì? Ngân Long hoang mang gãi gãi đầu, viện trưởng nói nửa ngày, nàng một chữ không nghe lọt tai. Nghe ta mệnh lệnh làm việc là được. Phiêu lần nữa đụng vào màu vàng thủy tinh, như viện trưởng nói tới, nhiều hơn rất nhiều lộn xộn vũ khí. Cao giai thần khí đều bị lấy đi, chỉ để lại giải rác bảo vật. Hiện tại mỗi một phần chiến đấu đều cực kỳ mấu chốt, sẽ không tùy ý cựu giai thần khí nhàn rỗi, cái này cũng hợp tình hợp lý. Thừa dịp địch nhân chưa từng xuất hiện, Phiêu cẩn thận xem có thể mua được thần khí, dựa theo hiệu quả cùng giá cả tiến hành sàng chọn. Thần khí, lục giai truyền thuyết hắc thủy tinh bảo dương, truyền thuyết cấp, nơi phát ra, tài phú nữ thần hiệu quả, tiêu hao trong một khoảng thời gian vật khí, cũng tiêu hao kết sủ linh hồn lực. Mở ra bảo dương về sau, người đem thu hoạch được nữ thần chân tàng phẩm, chủ loại tự do, vật phẩm ngẫu nhiên. Chú thích, quý bảo thụ người sử dụng, vật khí cùng linh hồn lực ảnh hưởng. Thần khí, linh giai thần khí thay thế của chủ, đặc thù, thông dụng, nơi phát ra, quy tắc nữ thần hiệu quả, tẩy đi chỉ định thần khí, cũng thu hoạch được thần khí mới hiệu quả tụ lãnh chúa, lãnh địa cùng cá nhân kinh nghiệm ảnh hưởng. Còn dư lại thần khí, phần lớn có mặt trái hiệu quả, hoặc là khảo nghiệm vật khí. Càng mấu chốt chính là, cùng ma lực nữ thần không quan hệ. Cái thế giới này đại bộ phận thần chọn đều là ma lực thần chọn, cái khác thần chọn vũ khí, các nàng dùng không được. Phiếu lại hối đoái chút ít đồ ăn, nước, cùng hai thanh phụ ma thánh quang trường kiếm. Không bao lâu, liền có tháp ma pháp đạo sư đến đây an bài khu vực phòng thủ. Phiếu được an bài tại nam thành khu một đoạn 30 mét tường thành phòng tuyến, nơi này có màu xám tinh thể kiến tạo kiên cố tường đống, cũng bố trí 5 môn ma lực ném lưỡi đao xe cùng 2 cỗ ma năng khôi lỗi. Đến phòng tuyến về sau, nơi này đã tập kết 200 người, còn có một tên tam giai thần chọn dẫn đội. Ta gọi mẹ chỉ gì, là các ngươi chi này lâm thời quân đội đội trưởng, chờ chút chiến đấu, không cho phép chạy trốn. Mẹ chỉ gì thậm chí không biết địch nhân dáng dấp ra sao, dựa theo ngày xưa đối phó thổ phỉ cường đạo kinh nghiệm, thuận miệng dặn dò hai câu, liền không nói lời nói. Ma nữ đại nhân, địch nhân chúng ta là cái gì? Bọn hắn có bao nhiêu người a? Không biết. Mẹ chỉ gì lung túng gãi gãi đầu, những cái kia hình vòng xoáy đại môn là làm gì? Không biết. Mẹ chỉ gì không kiên nhẫn phất phất tay. Phiêu thấy thế, kém chút cười ra tiếng. Hỗn độn hai ách buộc phát quá đột ngột, thậm chí liền xem như tầng cao nhất kẻ thần chọn đều không rõ ràng tình trạng, chớ nói chi là người bình thường hoặc ma pháp sư. Hai ngày trước mới nghe được chút lời đồn đại, không cho người ta tra ra chân tướng cơ hội, hỗn độn hôm nay liền đại quân áp cảnh. Không cần lo lắng, chúng ta có cao như vậy tường thành, còn có ma lực bình chướng, một trận tùy tiện đánh. Đúng a, có cường đại thần chọn ma nữ tại. Chúng ta ở phía sau ném mấy phát hỏa cầu thuật, liền thắng chứ. Nghe nói có thần chọn, đi hỗn độn đại môn cái kia bố trí ma ấn địa lôi, hắc hắc, cho ngu xuẩn kẻ xâm nhập đến cái lớn. Phong tuyến đám người thư giãn thích ý, cười cười nói nói, thậm chí có người tại buôn bán đồ ăn vặt. Ha ha, bạn thân, đến điểm so tài một chút nhiều vị đậu sao? Còn có cất mũi vị. Một tên tham chiến ma pháp sư ôm một đống lớn đồ ăn vặt tới bán, quyền bức cánh cũng có. Mẹ không cần. Phiếu liên tục vẫy tay, thế giới ma pháp đại bộ phận đồ ăn so bánh mì đen cũng khó khăn ăn. Nghiêm túc điểm, trở lại cương vị của ngươi bên trên. Mẹ chỉ di lệnh cưỡng chế bán hàng rong trở về. Hiếu kỳ liếc mắt hiểu. Toàn bộ phòng ngự tiểu đội chỉ có phiếu một người, bên hông cùng sau lưng lưng trường kiếm, mà không phải ma trượng. Ngươi tựa hồ rất khẩn trương. Không cần đến hồi hộp, địch nhân sợ không tới tường thành. Mẹ chỉ gì tự tin nói. Chỉ mong đi. Phiêu rút ra trường kiếm, tiến lặng lao. Buồn bực ngán ngẩm đến chập tối, trường kiếm đều nhanh sắt đoán mất, Phiêu nhàn nhảm chán, thậm chí bắt đầu giúp Ngân Long bảo dưỡng nàng móng bước. Trời chiều triệt để chìm vào mặt đất ngay mắt. Ông giống phảng phất trong bực sâu, lẹ vì ạt thản tĩnh mịch miểu viễn gầm nhẹ, ò vò buồn nôn nhúc nhích âm thanh truyền đến. Ken ken ken tháp ma pháp trùng lớn gõ vang. Tại vô số người kinh hô, nơi xa hỗn độn chi môn mở ra. Hình vòng xoáy lại môn, phảng phất tổ ong vò vẽ. Từ giữa đó phun ra ra vô số điểm nhỏ, rơi trên mặt đất. Phiêu bởi vì bị đấu khí từng cường hóa, miễn cưỡng có thể nhìn ra xa đến. Một đầu hài đồng lớn nhỏ, hai tay là xúc tu, đầu là cái nụ hoa sinh vật màu đen, trực tiếp bị hỗn độn chi môn rác rưởi vứt ra. Tư hạ ạt đã trẻ con ma vừa xuống đất, nhấc chân liền dẫm lên trên mặt đất hỏa diễm vân ký. Cả mấy ma pháp nháy mắt khởi động, trẻ con ma bị như bẻ cánh khô nổ nát vụn, nát thành một đống. Phảng phất một cái tín hiệu, năm cái hỗn độn đại môn phía dưới, vô số cạm bẫy ma pháp bị khởi động. Vừa xuống đất hỗn độn sinh vật, liền con mắt đều không có cơ hội mở ra, liền bị nổ thành mảnh vỡ. Liên miên ánh lửa, phảng phất điểm 1000 văn pháo, náo nhiệt đến cực điểm. Ha ha ha, nổ tốt. Tháp ma pháp đám người không ngừng gọi tốt. Nhưng mà, rất nhanh đám người liền cười không nổi. Bất quá 5 phút đồng hồ, cả bấy ma pháp triệt để tắt máy. Dày đặc như trứng trùng ma vật, chậm rãi bao phủ hỗn độn chi môn phía dưới, cây cối chim thú giống như là lâm vào cát chảy, đám chìm biến mất. Thật nhiều địch nhân. Hắc Vũ ghé vào trên tường thành, trong đôi mắt toát ra vẻ chấn động, đại nhân, có lẽ ta nên phái bạo ngược sinh vật đi kiểm tra địch nhân lực phòng ngự. Đừng nóng nội, có rảnh quân đi. Thiệu vô vô hắc vũ đầu, làm trấn an. 7-8 đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, một chi cưới cái chổi ma pháp sư, cấp tốc chống đỡ gần, tại không trung quanh ra liên miên băng vũ, sát thương dưới mặt đất quái vật. Trẻ con ma không có đánh xa thủ đoạn, chỉ có thể bị tùy tiện giết chóc. Vô cùng đơn giản. Cưới cái chổi nữ ma pháp sư, đáng yêu cười một tiếng, lộ ra răng nanh. Âm ầm vực sâu chi môn mở ra biên độ lớn hơn. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, một ngôi lầu phòng cao 6 chân, sừng dài quái vật, từ đó phóng ra. Toàn thân dính đầy vô số nữ nhân, phiêu không thể không cho ánh mắt của mình đánh mã, phòng ngừa đau mắt hụt. Giống. Núi thịt hắc dương toàn thân nở rộ nhìn đạo ra màu hồng tia sáng, phụ trách đánh nổ ma nữ nhóm, chỉ là bị tia sáng chiếu xạ đến, hai mắt tất cả đều là ái tâm, thẳng tắp cắm lọt vào quái vật chồng. Hải lượng trẻ con ma bổ nhỏ qua, tranh đoạt phồn diễn sinh sống. Chương 726, màu đen chi dạ, 1, chương 726, màu đen chi dạ, 1, một màn này, khiến nguyên bản sung sướng các ma pháp sư, tam quan nổ hiếm nát. Đầu kia to lớn núi thịt ma vật, vậy mà thuấn miểu phi hành biên đội tất cả ma nữ. Giống giống càng ngày càng nhiều ma vật tuôn ra, mười mấy đầu núi thịt hắc dương, phát ra trầm thấp nhưng be be dê rừng gọi tiếng, thân thể khổng lồ, cho đám người mang đến cực mạnh cảm giác áp bách. Bọn hắn nở rộ sinh mệnh ba động, đã đạt tới cấp 4. Các ma pháp sư, đột nhiên bắt đầu sợ hãi. Trong huyết mạch, đối với hai ách hoảng hốt kích hoạt, không có người còn có thể vui cười hoặc là trâu đầu ghé thai, chỉ có thể nhìn quái vật đang điên cuồng tụ tập. Ta mẹ nó, hỗn độn tại sao muốn làm ra cái đồ chơi này? Quá buồn nôn đi. Tê cả da đầu, Phiêu thầm nghĩ, chẳng lẽ thế giới trở nên kỳ quái, đều là hỗn độn kiệt tác nha. Đại nhân, ta có một loại dự cảm, lưu tại nơi này phòng thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí liền 3 ngày đều kiên trì không được. A Xí Na đối với quân sự đại thế, từ trước đến nay trực giác rất nhạy cảm. Trước trông coi đi. Phiêu cắn răng, một khi tuyệt cảnh, lập tức chuyển tống rời đi. Lần chiến đấu này, Hắc Vũ tự do công kích. A Xí Na cùng Ngân Đồng, thay phiên chiến đấu cùng nghỉ ngơi, ngàn vạn không thể xuất hiện, tất cả mọi người không có sức chiến đấu tình huống. Không có rổ xạ lì ạ ở bên người, Phiêu lập tức nghĩ đến một sự kiện, thần lực có hạn, thần chọn là sẽ bị tạp ngư đè chết. Nhất định phải cam đoan có một tên chiến lực làm lực lượng dự bị. Đại nhân, ta đề nghị đem vị trí phòng thủ định ở nơi đó. Hắc Vũ chỉ đám người sau lưng, phân tích nói, chúng ta có thể lưng tựa cao hơn tường thành, sau lưng bị tập kích khả năng rất nhỏ. Mà lại, rời đội dài khá gần, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Rời thành tường gần không sai, nhưng cách ma lực thần chọn xa một chút tương đối tốt. Phiếu suy tư một lát, chỉ có chính chúng ta mới đáng giá tin tưởng. An bài xong, Phiếu dùng dương vật tư cùng tạp vật, xây dựng giản dị công sự che chắn. Ban đêm 8 điểm, tháp ma pháp bắn đại lượng đối mặt ma đạn, tương dạ không nhiễm đến như ban ngày. Lúc này, hỗn độn sinh vật số lượng đã nhiều đến đếm không hết. Phiếu bản đồ nhỏ, hơn phân nửa mặt đều là một mảnh đỏ tươi, thậm chí liền khe hở đều không nhìn thấy. Hỗn độn thần chọn, Dani hệ lạ theo hỗn độn chi môn bay ra, liếc nhìn một vòng, bất mãn nhíu mày. Còn là quá ít, bất quá đối phó phế vật mà pháp sư, đủ. Dani hệ lạ, ta muốn tự tay chém giết cái kia kỳ quái nam nhân, còn có nàng kẻ thần chọn. Lúc trước cùng Phiếu chiến đấu Mỹ Lan Nhi, theo trong hư không bay ra, tách ra tứ giai thần lực ba động, ta muốn để hắn nếm thử tuyệt vọng tư vị. Thu hồi ngươi lòng hào thắng, dựa theo kế hoạch làm việc. Dani hệ lạ hừ lạnh, toàn thể tiến công, chém giết toàn bộ sinh linh, thế gian cuối cùng đem quy về hỗn độn. Âm ầm mặt đất rung động, bầu trời, đại địa cùng ngoài ngàn vạn dặm hải dương, khắp nơi đều là đen nghịt hỗn độn sinh vật. Bọn quái vật lộ ra dày đặc răng trắng, dòng lũ chạy qua hết thể địa hình, đạp đất thanh như lôi chấn động. Phát sạng, sử dụng siêu viễn trình ma pháp. Mạ Dĩ Hy dù là tê cả da đầu, hai chân run lên, cũng nhất định phải phát ra chỉ lệnh tác chiến, chính mình vị trí, thế nhưng là ngoại thành phía ngoài nhất phòng tuyến, là sớm nhất tiếp địch địa phương. Ma pháp, thuận gió tiễn. Tả Hữu, cùng hậu phương quân bạn, cơ hồ tất cả phòng tuyến người đều phát ra cùng một mệnh lệnh. Chỉ một thoáng kình phong giòn vang âm thanh không ngừng, ngàn vạn chi bay màu lục phong tiễn, châu chấu bắn trụm tiến vào thái ách triệu bên trong. Xông lên phía trước nhất hỗn độn sinh vật, giống như là bị dày đặc mưa sao băng nện qua, đánh bay, đổ dạng, nghiền nát người vô số kể. Nhưng hai ách triệu chỉ là xuất hiện cực ngắn ngủi trống rỗng, lập tức bị càng nhiều quái vật bổ sung. Phát xạ nguyện nhận. Trên tường thành ma lực ném nhật khí, từng lớp, từng làn, một luồng sóng bắn ra so người còn to lớn phi tiêu, cao tốc xoay tròn nguyện nhận, máy thu hoạch, tại hai ách triệu bên trong rào sát ra mạng lớn huyết đục suối phun. Lại hướng phía trước, chính là các loại lớn uy lực ma pháp, lôi bạo, núi lửa, băng long, lộn xộn ma pháp, liên miên sát thương hỗn độn sinh vật. Trong lúc nhất thời, hỗn độn sinh vật chết núi thây biển máu. Phiêu nhưng càng nhìn hoảng sợ, không thích hợp, hỗn độn thậm chí không có cung cấp tăng thêm. Hắn nhưng là gặp qua, hỗn độn thần chọn có thể nghịch chuyển ma pháp hiệu quả, giờ phút này nhưng không có làm, còn kia nói rõ một sự kiện, trước mắt bất quá là tình khiết phá hôi, chết hoàn toàn không đau lòng. Phòng tuyến đội trưởng mẹ chỉ gì, cũng ý thức được không thích hợp, nàng cau mày, tay trái không ngừng vành ra ma pháp, đôi mắt lại đang không ngừng du tẩu quan sát, chuyện gì xảy ra? Cảm giác ma pháp tổn thương không thích hợp. Ngày xưa một chi phong tiễn liên ổn định miểu sát linh giai ma vật, nhưng đối phó đồng dạng linh giai hỗn độn sinh vật lại muốn 3-4 tiễn tài năng giết chết. Siêu nơi xa hỗn độn sinh vật quần bên trong, một chủng loại như bơm bướm cùng bạch tuộc dung hợp quái vật, thân thể tách ra đen nhánh tia sáng, thân thể có chút biến hình, hiện ra hình cung phun ra hình, sau đó đột nhiên vang ra một viên màu đen hỏa cầu, coi chừng khe hở. Phiếu lập tức để chính mình thần chọn nửa ngồi xuống tới trốn đến tự chế công sự che chắn hậu phương. Bang, từ mai màu đen hỏa cầu rơi xuống, đột nhiên bạo liệt, không ít thằng xui xẻo bị nổ vỡ nát. Càng đáng sợ chính là những cái kia hắc cầu cũng không phải là năng lượng, mà là một cái chủng túi, bên trong nổ ra hải lượng linh giai côn trùng. Bắt được người, liền hướng kỳ kỳ quái quái địa phương đánh tới. Thành phòng lập tức sinh ra hỗn loạn, mượn cơ hội này, ầm ầm ầm tường thành cùng huyết nhục tiếng ma sát truyền đến. Coi chừng, địch nhân bắt đầu leo lên tường thành. Mẹ Chi Di lập tức cảnh báo, người tới, dùng dầu hỏa thuật. Mười mấy người cả gan, dơ tiểu dáng khác biệt ma trượng tiến lên, vừa đem thân thể nhô ra tường đống. Phốc phốc, huyết nhục bạo liệt, hai tên ma pháp sư đầu trực tiếp bị đánh vỡ nát, mất đi đầu thân thể, khoa tay múa chân run rẩy một trận, vung rơi xuống đất, gây nên mảng lớn thét lên. Đáng chết, trên tường thành liền đá lăn lôi một còn không có đi. Phịu vỗ đầu một cái, lúc này mới phát hiện chúng quanh trồi lủi, liền cái ném đồ vật đều không có. Quái vật bên trên tường nha. Tích dịch nhân bộ dáng quái vật dẫn đầu leo lên tường thành, cả khuôn mặt chỉ có một cái gọt bút chì như miệng, phát ra thê lương tiếng quái khiếu. Nhìn như gầy yếu tích dịch nhân, tách ra nhị giai sinh mệnh ba động. Mẹ nha, một tên thái điểu ma pháp học đồ, doa đến bay đầu liền chạy. Tích dịch nhân cười quái dị một tiếng, hỗn độn quái vật sẽ chỉ bảo nữ pháp sư chiến bại an nhỉm. Đến nỗi nam pháp sư, so kiếm còn sắc bén mười ngón, trực tiếp xuyên thấu học đồ đầu, hai tay kéo một cái, liền đem học đồ xé thành mảnh nhỏ. Máu tươi hắt lấy, tung tóe mẹ chỉ dị một mặt, trực tiếp đem nàng kinh hãi ngu ngơ trên mặt đất. Thường thụ lấy giết chóc sinh linh quái cảm, quái vật hưng phấn hướng đám người vồ giết tới. Tránh ra, để cho ta tới. Phiệu dậm chân tiến lên, trường kiếm trong tay quét ngang. Thanh quang trường kiếm tiếp xúc đến quái vật mấy mắt, lập tức tuôn ra mãnh liệt quang hoa, quái vật kêu kêu thảm một tiếng, toàn bộ đầu bị gọt bay. Thậm chí không kịp nhìn quái vật phun huyết tràn diện, mười mấy con thằn lằn quái vật xuyên qua ma đạn chặn đánh, đồng loạt vượt lên tường thành. Chương 727, màu đen chi dạng 2, chương 727, màu đen chi dạng 2, giao cho ta đi. Ngân Long xuất thủ trước, long diễm bốc lên, trực tiếp hóa thành bán long trạng thái, long chảo mang lóe sáng lưu quang chầm ra. Lưu quang bố trí, trèo lên đến thằn lằn quái vật liền một cái hô hấp đều không có chống đỡ, liền bị chém thành vô số đoạn. Tốt. Chúng ma pháp sư đại hỉ, bọn hắn không nghĩ tới, mấy chục mét phòng tuyến, thế mà còn ẩn giấu một vị kẻ thần chọn. Trong mắt của mọi người, kẻ thần chọn chính là thần hộ mệnh, nhờ một người, đám người may mắn còn sống sót sát suất liền gia tăng thật lớn. Hắc Vũ Triệu hồi ra hai đầu bạo ngược sinh vật, pháo đài nằm dạp trên mặt đất, tìm đúng góc độ, hướng quái vật dày đặc chỗ, phun ra màu đỏ tươi phá hư trùng sáng. Làm thần lực rồi dào trình độ có thể so với hủy diệt 2X, Hắc Vũ có thể không kiêng nể gì cả hắt vây thần lực, căn bản không cần lo lắng sử dụng hết. Có tiết ấu vừa đi vừa về quét ngang, phá hư trùng sáng sắp thành phiến liên miên cấp thấp quái vật, cắt thành mảnh vỡ. Huyết vụ tràn ngập. Làm được tốt. Phiêu đỉnh lấy tấm vẫn, nhìn quanh vòng, thầm nghĩ, hẳn là đúng lúc đó vừa cho phòng tuyến gánh vác áp lực, nếu là bọn hắn đều chết xong, chúng ta chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được. Mọi người nhanh chuyển vận, hướng địch nhân dày đặc chỗ rơi vãi hỏa lực, trước tường thành đoạn có chúng ta kháng tuyến. Phiêu cổ vũ đám người chiến đấu, đến nỗi gánh bao lâu, đây còn không phải là chính mình nói tính. Việc cấp bách là để đám người chiến đấu. Vâng. Chúng pháp sư nhao nhao hướng nơi xa rơi vãi hỏa lực, bởi vì ma pháp đối với hỗn độn sinh vật hiệu quả không tốt. Bọn hắn thường thường chỉ có thể đả thương địch nhân, lại bị Hắc Vũ thu hoạch, bởi vậy điểm tích lũy tuyệt đại bộ phận đều bị phiệu cầm đi. Tháp ma pháp hỏa lực cũng không dồi dào, xa không đạt được rửa sạch hiệu quả. Càng ngày càng nhiều quái vật xuyên qua lưới hỏa lực. Trong chớp mắt, lại có 70, 80 con quái vật trèo lên tường thành. Tam giai thần kỹ, bí ngân thực trang. Ngân đồng thấp a một tiếng, một đạo hoa lệ thần lực bay dài, huyền hóa mang theo. Nhìn như mỏng tấu váy, lực phòng ngự lại cực kỳ kinh người. Ồ, nhân loại cùng rồng hình thái, thần lực áo ngoài còn không giống. Phiêu vui, thuận tiện nhắc nhở câu, coi chừng đừng xông ra phòng tuyến, một mình xâm nhập rất dễ dàng bị vây quanh. Được. Nhanh chóng đáp lời âm thanh, Ngân Long một bàn tay đem đánh giết mà đến tam giai quái vật, đập thành bùn nhão, lại trực tiếp tiến đụng vào quái vật chồng bên trong, điên cuồng mở vô song. Chỉ cần ở vào tháp ma pháp trong phạm vi, mỗi giết một con quái vật, liền sẽ bị tháp ma pháp màu vàng thủy tinh ghi chép. Phiệu có thể cảm giác được, thu hoạch của mình tại tăng gọn. Nói không chừng, thật có thể đổi được lục giai vật phẩm. Lục giai thần khí, cho dù là rác rưởi nhất đồ chơi, đều có thể khiến người điên cuồng. Phiệu nhìn chúng lục giai bảo dương, càng là muốn 10 triệu 8 triệu điểm tích lũy. Lúc đầu chỉ là nhìn lung tung nhìn, nhưng trước mắt như thế quy mô chiến đấu, nhân tính tham lam, khiến Phiệu cũng nhiệt huyết sông lên đầu. Một tay đỉnh thuẫn, một tay nắm chặt trường kiếm. Phiệu đứng tại Ngân Long phía sau, chuyên chọn lọt lưới địch nhân bổ đao. Bất quá 10 phút đồng hồ, Phiệu đều xuống dốc chân địa phương, trên mặt đất tất cả đều là quái vật thi thể. May mà cấp thấp pháp sư cũng không tính hoàn toàn phế vật, bắn hết ma lực về sau, dựa vào cành đay như thân thể gầy yếu, không ngừng đem quái vật thi thể đẩy tới tường thành. Coi chừng đỉnh đầu. Tại chuẩn bị chiến đấu cùng cảnh giới Asina, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Ong ong ong hàng trăm hàng ngàn to lớn phi trùng, theo đám người đỉnh đầu lướt qua, bọn này phi trùng tướng mạo đơn sơ, duy nhất khiến người nhìn chăm chú, hay là bọn hắn cái đuôi, là cái khôn khôn thuần chủng sinh vật tà ác. Bốn cánh phi trùng lướt qua, bắt đi một cái nữ pháp sư, ở trên trời liền bạo chiến bại an nhỉm, trêu đến không ít người trợn mắt hốt mồm. Như con rồi rối bời, phi trùng tụ tập tại tháp ma pháp bên trên. Thỉnh thoảng có phi trùng bị ma pháp đạn oanh máy bay rơi, cũng tương tự có pháp sư kêu thảm bị bắt đi, hoặc là xé nát, hoặc là bạo động mạng. Đừng nhìn lung tung, cho ta chiến đấu. Khu vực phòng thủ chỉ huy mẹ chỉ gì, đã từ lúc trước khó chịu cùng trong rung động, chỉ hoan quát thần, lập tức hiệp trợ phỉ bọn người, triển khai phòng ngự. Hải lượng hỗn độn sinh vật tiếp cận tường thành, màu đen pháp cầu một đợt lại một đợt rơi xuống. Trên tường thành lập tức sinh ra bạo động, Phiêu nhìn tận mắt bên cạnh ba, bốn người bị màu đen pháp cầu vành vỡ nát, nổ ra một mảng lớn côn trùng. Giống long trùng lang kịp thời phun ra một ngụm hỏa diễm, đem nhảy ra tiểu côn trùng đốt sạch sẽ. Vừa mới đứng vững, lại có pháp cầu rơi tại phía trước, đem một môn ném lưới đao xe nổ vỡ nát, vẩy ra mảnh vỡ, theo phiệu bên thai gào thét sẽ qua. Đáng chết, nếu là có ổ đại pháo, hoặc là máy ném đá liền tốt. Phiệu cảm giác đau rằng, văn minh ma pháp đối với thành phòng vũ khí, độ trọng thị không đủ, tháp ma pháp hỏa lực, lại rất khó tạo thành hữu hiệu giết chết. Theo phát bóng oanh kích, trung quanh pháp sư càng thêm hỗn loạn. Tam giai thần kỹ, lưu chuyển thủy thuẫn. Mẹ chị gì lần thứ nhất sử dụng thần kỹ, nàng cắn răng nói, đáng ghét, so dự đoán muốn sớm sử dụng rất nhiều, còn là lãng phí tại không có chút ý nghĩa nào tạm ngư trên thân. Hy vọng cái này cổ quái kiếm sĩ có thể chống đỡ lâu một chút. Liếc mắt cái khác chiến đấu bình đài cùng khu vực phòng thủ, phần lớn đã rào sát thành một đoàn, thậm chí có khu vực phòng thủ đã không. Nàng âm thầm may mắn, chính mình vận khí không tệ, không giải thích được có thêm một cái đáng tin chiến hữu. Thứ giai đấu khí, tụ gió chạm. Mắt thấy càng nhiều quái vật vọt tới. Phiêu vận chuyển đấu khí, sử dụng cực kỳ đại chúng đấu khí chẳng kích, chỉ một thoáng, cắt bay đá chạy, bàng bạc kiếm khí gào thét mà qua, nhị giai trở xuống quái vật, bị thuấn miểu hơn 20 cái. Một đầu tam giai quái vật, theo vai phải chém tới trái eo, chỉ lưu lại tia tí máu liên tiếp. Làm sao có thể? Đây là làm sao làm được, rõ ràng không có niệm ma chú a. Mẹ chỉ gì con mắt chừng đến tròn trịa, người thiếu niên trước mắt này, cũng chỉ mười mấy tuổi niên kỷ, lại có chiến lược như vậy. Càng đừng đề cập, phiêu sử dụng lực lượng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Phối hợp cường tráng dáng người, huyễn cốc kiếm khí, quả thực xoáy bạo. Các pháp sư càng là khiếp sợ khó mà phục thêm. Phiêu thì là xấu hổ gãi gãi đầu, chính mình đường đường tứ giai đấu khí kỵ sĩ, còn có chân quý long huyết gia trì, đúng là liền cái tam giai quái vật đều không có miểu sát. Đại chúng đấu kỹ thật không thế nào. Phiêu im lặng, chờ lần sau về gia tộc, nói ít phải học cái lục hợp du thân thước, loại này cuồng tránh không miễn kỹ năng. Ngân đồng một người đã đủ giữ quan hải, quái vật thi thể, cơ hồ xếp thành núi nhỏ. Nếu là nhân loại địch nhân, sớm sĩ khí sụp đổ rút lui, nhưng hai ách là sẽ không sợ sệt. Phát hiện khó chơi địch nhân, nếu là đem các ngươi giết chết, nhất định sẽ mở rộng chiến đấu phương diện tri thức, hoàn thành tấn cấp. Một tên tóc tím váy đen nữ nhân, dẫm lên hỗn độn sinh vật thi thể, phi tốc vọt bước lên tường. Tam giai thần kỹ, cực hấp ma cầu. Hệ vị nạ sen lẫn trong bảy quái vật, phi tốc tiềm lực xuất hiện, người vừa bại lộ nháy mắt, thần kỹ liền thẳng tắp trúng đích chiến đấu say xương ngân long. Oeng! Tiếng nổ kinh thiên động địa truyền vang. Kiên cố ma pháp tường thành, trực tiếp bị nổ ra một cái to lớn lỗ hổng, loạn thạch bể ra. Ha ha ha, kinh hỉ. Hệ vị nạ cười to rơi xuống đất. Chương 728, chân quý, mỗi người đều như thế. Chương 728, chân quý, mỗi người đều như thế. Tạp ngư nhiều ưu thế, chính là có thể dựa vào tạp ngư tiêu hao phe địch cường giả, thừa dịp địch nhân phân tâm thời điểm, cho một kích chí mạng. Hô bạo liệt khí lưu, gào thét mà ra, một chút liền đem cho đuổi thổi sạch sẽ. Tu thân hoa lệ trường bào màu bạc, không có nửa điểm tổn hại, tại kính phong bên trong bay phân phật. Ngân đồng một tay chống nạnh, trong mắt tràn đầy bạo ngược cùng bá đạo. Không cho tân trang tuyết trắng mũi chân, dẫm lên một đống ma vật thi thể, ngân đồng sông nghệ vì nà nhíu nhíu mày. Cái gì gọi là kinh hỉ? Ừm. Hệ vì nà sửng sốt một chút, nguyên bản càn rỡ nụ cười, chậm rãi thu liễm. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm chằm vào ngân đồng, ngươi cùng cái khác thần chọn không giống, không phải ma pháp thần chọn. Không sai, ta thế nhưng là cự long. Ngân đồng cũng mặc kệ cái gì giấu rốt, nàng có long tộc kiêu ngạo, sẽ không che lấp lấp. Ta chỉ muốn một sự kiện, đó chính là đánh nổ của ngươi đầu chó. Ngân đồng tràn ngập nhiệt tình huy quyền. Thú vị, nghĩ không ra sinh linh sẽ như thế đoàn kết, thậm chí ngay cả dã thu chủng quần đều cùng trí tuệ chủng quần kề vai chiến đấu. Hệ vị nạ hiểu rõ gật đầu, sau đó đầu ngón tay phất qua bên cạnh ma vật, các ngươi vì cái gì không chịu ôm tử vong đâu? Dù sao các ngươi kết cục sau cùng cũng chỉ sẽ diệt vong. Chẳng bằng học tập tràn ngập trí tuệ lòng đất tinh linh, kiên định bản thân hủy diệt. Ấn bao nhiêu thú vị lựa chọn, mặc dù cái lựa chọn này cũng là chúng ta giận dắt, ha ha. Quả nhiên, tầm mắt hơi khép, phiêu thầm nghĩ, khó trách lòng đất tinh linh đột nhiên nổi điên cuồng giết chóc sinh linh, cũng triển khai bản thân hủy diệt. Nguyên lai âm thầm có hỗn độn điều khiển. Nghĩ như vậy, Phiệu nháy mắt mồ hôi đầm địa, tiền nhiệm sư thiếu nữ hoàng, không phải cũng đột nhiên nổi điên, tìm đến diệt thế chi trùng, lan ra hủ hóa. Hắc vũ thụ hỗn độn ảnh hưởng, biến thành một đời mới thai ách, nhà mình lãnh địa tuyệt đối ẩn giấu một cái hỗn độn. Thậm chí cùng anh hùng vương chiến dịch, ảnh giáo chiến đấu, thậm chí thảo phạt hủ hóa sinh vật. Đủ loại sự kiện, hỗn độn thân ảnh liền không có biến mất qua. Các ngươi tại sao muốn đùa bỡn lòng đất tinh linh, vì thí thần? Phiệu rất hiếu kỳ, bọn hắn có cái gì chỗ đặc biệt? Ảnh giáo đau khổ theo đuổi thần chi thân, cùng thần linh tự mình xuất thủ nghe đồn, đều chứng minh lòng đất tinh linh có chỗ đặc biệt. Khiến người bất ngờ, ngươi lại sẽ hiếu kỳ cái vấn đề này, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cuồng loạn chỉ trích chúng ta dừng lại, sau đó phát biểu yêu cùng hy vọng diễn thuyết. Hệ vị nạ hừ lạnh một tiếng, bởi vì lòng đất tinh linh là diệt thế một trong mấu chốt. Cho ngươi phổ cập khoa học một đoạn lịch sử đi, kỷ nguyên thứ nhất, tất cả tinh linh ban sơ tổ tiên, thánh tộc tinh linh, bị ngày cùng quang chi thai điên cuồng tàn sát. Quá trăm triệu chủng quần, ngắn ngủi trong một năm, liền chỉ còn lại mấy chục người. Ở trong tuyệt cảnh, cầu nguyện của các nàng được đến thế giới ý chí thương tiếp cùng che chở. Thế giới ý chí trực tiếp hóa thành tinh thuần nhất lực lượng, rót vào thân thể của bọn hắn, làm bọn hắn thu hoạch được đối kháng thai ách lực lượng, cũng thành công trốn vào thế giới bản nguyên chi địa, trung yên chi địa, thế giới cuối cùng. Kỷ nguyên thứ hai về sau, thánh tộc tinh linh rời đi trung yên chi địa, một lần nữa phồn diễn sinh sống, cùng các loại thời đại mới sinh mệnh, hôn huyết thành mặt trời tinh linh, mặt trăng tinh linh, lòng đất tinh linh trở một chút bộ tộc. Trên người bọn hắn ẩn giấu bản nguyên lực lượng, cũng bị hôn tạp đánh bác, trà trộn vào mỗi cái tinh linh huyết mạch. Đây là một cái siêu nhiều phức tạp duy mật mã. Mỗi cái tinh linh đều ẩn giấu một đoạn lớn tin tức, thiếu giết một cái đều không được. Hệ vị nạ liếm liếm móng vuốt, muốn diệt thế mấu chốt, chính là tìm tới trung yên chi địa, giết chết cuối cùng sinh linh, cùng chặt đứt có thể làm sinh linh khởi động lại bản nguyên. Mà tìm tới trung yên chi địa mấu chốt, chính là đem toàn bộ thế giới, tất cả chủ quần, tất cả mọi người rút ra xuất thế giới bản nguyên. Lần theo bản nguyên ký tức, mới có thể tìm được cuối cùng tỉnh thổ. Nhưng chúng ta tổng kết kinh nghiệm, phát hiện hủy diệt hai ách vụng về tàn sát là không làm được. Có càng cấp tốc hơn phương pháp để bọn hắn huyết nhục sa đoạn. Không ngừng cùng chúng ta sáng tạo hỗn độn sinh vật sinh sôi, chúng ta cũng có thể thông qua hải lượng chủng quần hàn mẫu, dần dần giải mã chìa khóa. Cũng có thể để bọn hắn tinh thần sa đoạn, đối sinh linh cùng thế giới tràn ngập cứu hận, huyết mạch sẽ chỉ dẫn bọn hắn, cho chúng ta dẫn đường. Trở lại trung niên chi địa, cũng phá hư thế giới bản nguyên. Phiêu kinh, cho nên lòng đất tinh linh chính là các ngươi chìa khóa một trong. Không sai, tuy nói có đồ vật nháy mắt giết sạch bọn hắn diệt khẩu, nhưng chúng ta được ích lợi không nhỏ. Chúng ta cũng cho bọn hắn mượn kỹ thuật, sáng tạo ra kỳ tích khó mà tin nổi. Hệ vị nạ giang hai cánh tay, thành kính ôm lại chính mình, thế giới cuối cùng đem quy về hư vô, đây là một trận thế mỹ tịnh hóa. Ở đây các pháp sư đều lâm vào sợ hãi trước đó chưa từng có bên trong. Phiêu đại khái rõ ràng, hai ách tại phá giải chủng tộc gen, sau đó lại triệt để giết chết cái thế giới này. Đó có phải hay không? Chủng tộc khác cũng có thế giới bản nguyên. Phiêu hiếu kỳ khó nhịn, thật vất vả hỏi thăm không phải câu đấu người ra hỏa. Không sai, mỗi người các ngươi, vô luận nhiều phế vật, ngu muội, nhưng đều là cái thế giới này quán chu yêu cùng hy vọng kết tinh. Một khi chủng quần số lượng bị hai ách tiêu diệt đến số lượng nhất định, thế giới ý chí liền sẽ kiệt lực phù hộ các ngươi. Theo trên bản chất đến nói, các ngươi đều là bình đẳng, mỗi người đều có to lớn giá trị. Phiêu cảm động bạc phần, nguyên lai mình còn rất đáng tiền. Càng không có nghĩ tới, người người bình đẳng tân tiến như vậy lời nói, thế mà theo địch nhân trong miệng nói ra. Đúng rồi, cái khác hai ách ý nghĩ cùng các ngươi không giống đi. Phiêu hiếu kỳ, ta đây cũng không rõ ràng, thậm chí khác biệt hai ách, diệt thế lý do đều không giống. Hệ bị nạ nhún nhún vai, cười đùa tí từng nói, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, cái khác hai ách cũng chỉ gả cho chúng ta làm đồ chơi thôi, hì hì. Lời vô ích nhiều như vậy, ta đều ngại nhàm chán. Hệ bị nạ một tay nâng lên một cái màu đen phát cầu, trở về hỗn độn ôm áp đi, luân hồi chỉ có thể cho các ngươi mang đến thống khổ. Tam giai thần kỹ, khôi lỗi ma thuật. Bung ra ba con mọc ra mắt to màu tím bạch tuộc, rơi trên mặt đất. Bạch tuộc dài đến một người cao, sau đó nổ tung, triển lộ ba bộ tái nhợt tóc xám tinh linh thi thể, trên người các nàng còn quấn có đánh lấy gạch men nhúc nhích quái vật. Đây chính là ngươi hiếu kỳ lòng đất tinh linh, ta còn giữ lại chút kẻ thần chọn thi thể, cùng các ngươi chơi đùa. Đột nhiên mở ra vẫn đục đôi mắt, ba bộ kẻ thần chọn thi thể, vậy mà đồng thời bộc phát ra sóng thần bàng bạc thần lực, bốn phía pháp sư, vị thần lực xé nát có 17-18 người. Ba tên lòng đất tinh linh, phi tốc xung phong mà đến, chưa kịp chạy pháp sư, trực tiếp bị tay xé. Không có thần khí thi thể mà thôi, ta một người đầy đủ. Ngân đồng hoàn toàn không giả, sau lưng long dược triển khai, rứt khoát ra chảo, to lớn long chảo hư ảnh nương theo. Xé vải không khí tiếng nổ đùng đoàng truyền vang, ngân đồng ẩn chứa long tộc cường đại lực bộc phát một chảo, liền tầm mắt của mọi người đều bặm mẹo. Phía trước nhất lòng đất tinh linh, lồng ngực phảng phất đụng vào tịnh tiến mà đến núi cao, trực tiếp lom đổ sụp, tách ra vạn đóa huyết hoa. Chương 729, huyết chiến hỗn độn, 1, chương 729, huyết chiến hỗn độn, 1, ngân long chảo kích, nháy mắt đánh nát lòng đất tinh linh lồng ngực, nổ ra mảng lớn xương sườn mảnh vỡ, bay vụt mảnh vỡ tại không trung xẹt qua vô số vết rách, quẹt tới liền chết, va vào chính là thân thể nổ tung. Một móng đuốt liền chụp chết một bộ khôi lỗi, lực lượng mạnh mẽ như thế, chỉ có long tộc khủng bố tố chất thân thể, tài năng chèo chống. Ha ha, thú vị. Không cho các ngươi bên trên điểm cường độ, sợ là muốn bị xem thường. Hệ vị nạ vung ra chính mình phát cầu, nháy mắt biến thành màu đen núp nhích sơ lạnh, tiến vào lòng đất tinh linh thân thể. Giang giáp thi thể đột nhiên run rẩy hai lần, vậy mà lại lần nữa đứng lên, phát cầu thay thế trái tim, vì đó cung cấp sinh mệnh lực cùng thần lực. Thử một chút một cách này. Hệ vị nạ ngón tay đong đưa, khôi lỗi nghe lệnh, đại địa, thiểm điện cùng phong bạo. Ba con lòng đất tinh linh như đề tuyến như tượng gỗ, nhao nhao đem thần lực vận chuyển tới cực hạn, thoáng chốc ngưng tụ ra ba cái hoàn toàn khác biệt thần kỹ, tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, đều hướng ngân đồng đập tới. Thần kỹ, dê rừng xung kích. Trước hết nhất đụng tới chính là một con mắt tinh hồng nham thạch cự dê, rơi ầm ầm trên tường thành. Mặt đất rung động, văn minh ma pháp vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thể tường thành nháy mắt vỡ nát, trên tường thành ném lưỡi đao xe toàn bộ hóa thành một biển. Ngân đồng hít sâu một hơi, long chảo nhô ra, trực tiếp ngạnh kháng nham thạch cự dê khủng bố xung kích. Long thần thần lực không ngừng theo trong long hồn tuôn ra, rót vào ngân đồng hai tay bên trong, hình thành không thể phá vỡ thần lực phòng ngự. Thần kỹ, gió táp cùng tập. Thần kỹ, lôi đình hải triều. Mặt khác hai đạo thần kỹ một trước một sau rơi xuống, thiểm điện cùng phong bạo hai đạo thần kỹ tại không trung dây dưa dung hợp, hoa vị quần quần lôi chỉ nghiền ép mà đến. Không được, không thể giữ lại chiến lực. A Xí Nạ kinh hãi, nàng có thể cảm thấy được, liền xem như sinh mệnh lực tràn đầy long tộc, bị ba đạo thần kỹ đồng thời trúng đích, tuyệt đối không dễ chịu. Vung ra hộ vệ băng thương, sáu đạo băng thương như thiên chi trụ thức, ngăn lại lôi chỉ cuồng bạo nhất khu vực. Bành bành bành băng thương bị nháy mắt bốc hơi, nhưng bị ngân long ngăn cản đại bộ phận tổn thương. Cuồng bạo khí lưu đem trên phòng tuyến tất cả nhất giai ma pháp sư, toàn bộ nổ thành huyết vụ, cả thiên không đều nhuộm thành đỏ bừng. A Xí Nạ, coi chừng hỗn độn thần chọn đánh lén, long chủng lang đi tiêu diệt tạp ngư. Phiêu đỉnh lấy tấm tuẫn, theo trên bản đồ nhỏ nhìn thấy một cái trẻ con ma đang lấy tốc độ bất khả tư nghị cuốn tập mà đến. Chính mình kế hoạch ban đầu là để hai người luân chiến, không nghĩ tới chỉ là tiếp chiến mấy mắt, liền bất đắc dĩ toàn quân để lên. Đầu kia trẻ con ma rơi vào hỗn loạn ma pháp sư trong quân thể, trong chớp mắt biến thành cái không đáng chú ý pháp sư học đồ, xô đẩy bốn phía pháp sư, hướng phiêu bọn người bao bọc mà đến. Lan đi. Giờ phút này A Xí Na cũng không lo được biện bạch, thần khí băng thương vào tay nháy mắt, phá giáp băng xương bao phủ toàn trường, tàn nhẫn quét ngang ra. Đường A, bị lôi cuốn ma pháp sư, ngơ ngác thất sắc. Chỉ là nháy mắt, liền bị A Xí Na hung tàn quét ngang liên miên chém nát, hệ vị nạ giấu không được, lập tức hiện ra thân hình. Phản ứng rất nhanh, hẳn là có đặc biệt trinh sát năng lực. Hai cái hoa lệ về sau lần, hệ vị nạ vung ra một mảnh hắc sắc quang mang rơi xuống đất, thân hình nhanh lùi lại rời đi tầm mắt mọi người. Hắc sắc quang mang, nháy mắt mọc ra hơn 30 đầu tam giai sinh vật, đối với bốn phía ma pháp sư triển khai tàn sát. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, ngày xưa cao cao tại thượng các ma pháp sư cũng không thể không đối với chính mình thi triển cường hóa ma pháp, cùng quái vật vật lộn. Phong tuyến đội trưởng mẹ chỉ gì, lập tức đình chỉ đối với dưới thành quái vật chuyển vận, ngược lại thanh lý quái vật. Hống hống hống không có pháp sư hỏa lực áp chế, vô cùng vô tận hỗn độn sinh vật, dẫm lên tiền bối thi thể, điên cuồng hướng trên tường thành tuôn, phản phất sông tiền đường trào lên mà đến thủy triều. Long trùng lang gọn bước mà ra, bốn trảo dẫm lên dạn nước đổ sụp tường thành, trong miệng bạo ngược long viêm hừng hực bốc lên. Đợi phía trước nhất hỗn độn sinh vật xuất tu, cách long trùng lang chỉ có mấy centimet thời điểm. Giáng đỏ sôi trào long viêm, điên cuồng phun ra, bị bao phủ tiến vào long viêm hết thảy quái vật, cùng thi thể, nháy mắt hóa thành cho tàn. Đáng tiếc hỗn độn sinh vật căn bản sẽ không sợ hãi, càng nhiều quái vật xô đẩy vào mạnh. Long trùng lang gào thét một tiếng, bằng vào nặng nề trọng trang lân phiến, va chạm quái vật chồng bên trong điên cuồng giết chóc. Mỗi một lần huy động nặng nề móng vuốt, đều sẽ mang theo liên miên huyết đủ. Ngân đồng đơn đấu ba tên lòng đất tinh linh khôi lỗi, để ép các nàng bạo truy. A Xí Nạ cùng Nghệ Vi Nạ lẫn nhau dây dưa, đồng dạng lấy được ưu thế. Mà mẹ chỉ gì chờ bản địa quân đội, thì lâm vào tàn khốc rào sát. Long trùng lang cái kia để loạn tạm ngư, đem mẹ chỉ gì đánh cho mồ hôi đầm địa. Nếu không phải Hắc Vũ liên tiếp xuất thủ, mẹ chỉ gì vị này tam giai thần chọn, có thể bị tạm ngư đè chết. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều lâm vào ác chiến. So tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Phiếu liên tục huy kiếm, trái tim lại không hề có điểm báo trước, đột nhiên gia tốc. Không thích hợp. Mồ hôi lạnh chảy xuống. Chính mình linh hồn lực từ trước đến nay dồi dào, linh hồn lực sẽ để cho chính mình đối với hoàn cảnh chung quanh cực kỳ mất cảm. Loại kia tim đập nhanh, khiến người lưng âm hàn cảm giác, mình tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Coi chừng, có địch nhân tới gần. Lời còn chưa nói hết, nghe được phanh nổ vang, giống như là bình thủy tinh rơi đập trên mặt đất, phát ra cuối cùng vang ngữ. Đi theo chính mình thật lâu mặt dây chuyền, không hề có điểm báo trước vỡ tan. Khiến người an tâm mặt dây chuyền, một ngày một lần, có thể chống cự tam giai thần chọn bình thường công kích. Hướng ta đến. Phiệu trái tim kèm chút theo cổ họng nhảy ra, suýt nữa bị hủ chết. Giờ phút này cũng mặc kệ cái gì phong độ, trực tiếp một cái bay nào, nhảy ra ngoài thật xa, chật vật lộn nào. Thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, truyền tống rời đi. Đại nhân. Cũng may A Xí Nạ thời khắc chú ý bảo hộ phiệu, bước xuống đối chiến hệ Vi Nạ, ngay lập tức tới đón nên. Cũng dám. Tập kích lãnh chúa đại nhân. A Xí Nạ sù lông, tinh hồng trong con ngươi, sát ý cháy hừng hực. Ta không sao, có thể là ẩn thân quái vật. Phiệu vô ý thức lưng tựa hậu phương tường thành, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng vẫn là khuyên đủ nói, tỉnh táo, tỉnh táo. Bất cứ lúc nào, cũng không thể đánh mất lý trí. Đúng. A Xí Nạ cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, hai sói lông tơ, thỉnh thoảng rung động một chút. Nàng lợi dụng trung quanh ngưng kết xương sương mù, cẩn thận tìm kiếm địch nhân. Khí lưu không có biến hóa, nhưng đại nhân phòng ngự bị kích phá, địch nhân nhất định là thần chọn thích khách. Rõ ràng trước đó, cũng đứng tại địa phương an toàn. A Xí Nạ để phòng liếc nhìn một vòng, đột nhiên nhìn về phía phiểu, ta cảm thấy được. Không có nửa điểm do dự, A Xí Nạ cơ hồ hóa thành màu trắng tàn ảnh, từ thần bay nào tới, đẩy ra kinh ngạc đến ngây người phiểu. Băng xương trường thương như rồng vánh ra, trực tiếp đục tiến vào phiểu sau lưng, dày đến 3 mét tường thành. Vâng. Tường thành bạo liệt, một cái hơi mở hư ảnh, thổ huyết mà ra. Vậy mà có thể tìm tới ta, đề tiện á nhân. Hư ảnh nhanh chóng ngưng tụ, thành thị bức tường, thế mà ẩn giấu hỗn độn thần chọn. Chương 730, huyết chiến hỗn độn 2, chương 730, huyết chiến hỗn độn 2, phiểu mồ hôi đầm địa, hỗn độn năng lực vô cùng quỷ dị, không cẩn thận liền sẽ bị đánh giết. May mắn có mặt dây chuyền, ngăn cản một lần tổn thương. Bất quá kiện thần khí này, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, hôm nay nếu là lại bị công kích đến, thật là xong đời. Đi chết đi. Lừa nhắc lời vô ích. A Xí Nạ đối mặt đánh lén mình lãnh chúa hỗn độn thần chọn, hận tới cực điểm. Băng tuyết gào thét, bốn phía nhiệt độ không khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phi tốc sụt giảm. Hỗn độn thần chọn, quỷ ảnh, giờ phút này thậm chí có thể cảm thấy thần lực vận chuyển cực kỳ không trôi chảy. Nguy hiểm địch nhân, thiếu quyết tin tức, không nên tiếp chiến. Quỷ ảnh phi tốc lui nhanh, nàng có thể cảm thấy được, A Xí Nạ cũng phổ thông tạm ngư không giống. Tam giai thần kỹ, tuyết lở công kích. Hư không hiện hiện to lớn băng long hư ảnh, chỉ là A Xí Nạ càn quét mà lên gian nan bất và khí lưu, liền làm quỷ ảnh thần lực điên cuồng tiêu tán. Tại pha giáp năng lực dưới sự gia trì, A Xí Nạ có thể nhẹ nhõm công kích đến kẻ thần chọn bản thể. Thần lực nhảy lên tới cực hạn, A Xí Nạ bước ra một bước, cuồng bạo xung kích như sao chổi hành mình mà đến. Quỷ ảnh lập tức vận dụng hư hóa thiên phú, nhưng vừa rồi A Xí Nạ tàn nhẫn một thương, làm nàng bị trọng thương, tăng thêm mùa đông lạnh giá thần lực bền bị quấy nhiễu mặt trái hiệu quả. Thiên phú của nàng còn là chậm nửa nhịp. Phốc, A Xí Nạ công kích trực tiếp xuyên thấu quỷ ảnh, đem hắn vốn là không nhiều thần lực áo ngoài nổ cái sạch sẽ, phòng ngự vỡ vụn. Quỷ ảnh phun ra miệng lớn máu đen, như một cái hoa lệ bột mì túi, đập ầm ầm bay ra ngoài. Cứu mạng, ta nhịn không được. Nghe được thê lương thét lên, phiệu theo tiếng nhìn lại. Bởi vì A Xí Nạ rời đi, hệ vị nạ ngược lại triệu hoán đại lượng quái vật, san giết phòng tuyến đội trưởng mẹ chỉ gì. Mẹ chỉ gì điên cuồng vung vẩy pháp trượng, gõ chết hai đầu trẻ con ma, lại bị một cái hai tay là dao cưa thịt, cao tới 4 mét cao dài cơ bắp quái vật của lấy. quái vật kia một kích liền đem mẹ chỉ gì đụng đổ trên mặt đất, trong miệng phun ra thật dài rất hút, trực tiếp bắt đầu bạo mẹ chỉ gì chiến bại anime. Chỉ là tùy tiện liếc mắt, phiệu cơ hồ đem rẻ xí đẻ đệ vịu nghịch thiên đồng nhân khắp xem hết, con mắt kém chút đau mắt hụt. Hắc Vũ cung cấp hỏa lực chi viện, đây chính là số ít có thể gánh vác áp lực đồng đội, phiệu quả quyết để Hắc Vũ hỗ trợ. Nhất giai thần kỹ quả đen tăng thiên, Hắc Vũ thần lực lưu chuyển, tinh diệu thần lực trong chớp mắt ngưng tụ ra 7-8 cái quả đen, tại không trung xẹt qua ưu nhã đường cong. Tăng thiên thần kỹ từ phía sau lưng đánh chúng to lớn cơ bắp quái vật, chỉ một thoáng trước mắt mọi người tối sầm, phản phất ngủ. Mở mắt ra lại nhìn quái vật kia, đã huyết nhục bốc lên, cơ bắp quái vật hẹ ra miệng lớn máu đen, lảo đảo ngã xuống đất. Khu khu cụ, được cứu. Mẹ chỉ gì nôn khan quỳ rạp xuống đất, miễn cưỡng theo trong hoảng sợ lấy lại tinh thần, tiếng kình phong lại nổi lên. Bên cạnh tạp ngư ma vật, đúng là hệ vì nạ biến hóa, tay nàng đao đâm ra, nghe được chói hai huyết đục xé rách âm thanh, mẹ chỉ gì trực tiếp bị sọ xuyên trái tim. Cái gì? Mẹ chỉ gì đôi mắt đẹp trừng tròn trịa, tuyệt vọng thống khổ nhìn xem nụ cười quỷ vật không chỉ hệ vì nạ. Nghĩ phân ly thần khí, nhưng vận chuyển mạch lạc đã bị phong tỏa. Muốn cầu tha, nhưng hé miệng phun ra, lại là màu đen, trong đó thậm chí có nhỏ bé côn trùng. Ha ha ha, trở thành ta khôi lỗi, trợ giúp đồng bạn của ngươi, cùng một chỗ ôm hỗn độn. Hệ vì nạ thích nhất thưởng thức, sinh linh dáng vẻ tuyệt vọng. Mắt thấy mẹ chỉ gì sắp chết, không thể tăng cường địch nhân chiến lực. Hắc Vũ ánh mắt băng lãnh, thuộc về hai ách sợ ngược khí chất, không còn che giấu. Không để ý tấp nập sử dụng cùng một thần kỹ tác dụng phụ, quả quyết vung ra Táng Thiên thần kỹ. Hắc Vũ hết sức chăm chú, đồng thời điều khiển hai đầu bạo lướt sinh vật, hướng hệ vì nạ đánh tới. Lại hoàn toàn không biết, toàn thân phát ra huyết tinh, đã che giấu hỗn độn sát phạt khí, còn muốn cứu viện đồng bạn. Thật sự là xúc động lòng người. Bất quá một cái phế vật nhất giai, có thể làm cái gì? Hệ vì nạ căn bản việc không đáng lo, lười biếng đưa tay phòng ngự. Bèn, Táng Thiên thần kỹ rơi xuống, lại không phải nhắm chuẩn hệ vì nạ, mà là mẹ chỉ gì đầu. Đã sắp chết mẹ chỉ gì, phòng ngự đã sớm về không, bị Hắc Vũ một kích toàn lực đánh nát đầu. Tinh thuần thần lực bản nguyên bị Hắc Vũ cướp đoạt hấp thu, mà mẹ chỉ gì thần khí bị bạo lướt sinh vật cướp đi mang về. Ừm. Hệ vì nạ kinh ngạc đến ngây người, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hắc Vũ vậy mà lại không chút do dự chém giết đồng bạn, cũng cướp đi thần khí. Tàn nhẫn như vậy hành vi khiến hệ vì nạ sinh ra hiếu kỳ, nhìn thẳng vào Hắc Vũ. Không nhìn con khá, đối mặt mấy mắt, hệ vì nạ không bình tĩnh. Nàng nhìn thấy thuộc về hai ách sát phạt khí tức, loại kia đối sinh linh miệt thị cùng tăng cốc, thậm chí so với mình càng tăng lên. Rõ ràng là thiếu nữ, thâm thúy như vực sâu đôi mắt, lại khiến hệ vì nạ khẽ giật mình. Lại nhìn bạo ngược sinh vật, đồng dạng là nhất giai, vậy mà dùng chính là thần lực công kích, viễn siêu hỗn độn sinh vật, thậm chí có thể đánh nổ tam giai địch nhân. Chúng ta là đồng loại. Không đúng, ngươi là kỳ lạ hai ách thể, ta có thể cảm nhận được ngươi hỗn độn huyết mạch. Hệ vì nạ cơ hồ là thoát ra, khả năng ưu tú hơn. Ta làm cái gì? Đại nhân, thật xin lỗi, ta. Đột nhiên ý thức được, chính mình lại chém giết chiến hữu, Hắc Vũ mồ hôi lạnh chảy ròng, tái nhợt thê mỹ khuôn mặt, tất cả đều là bối rối. Vô ý thức làm ra lựa chọn tốt nhất, nhưng lại xem nhẹ tình cảm cái này vừa mới làm. Thiếu nữ mảnh khảnh hai chân, bỗng nhiên sủi lờ, thất hồn lạc phách quỳ rạp xuống đất. Hiện tại đừng nói cái này. Phiêu tuyệt đối tin tưởng chính mình thần chọn, nhưng Hạ Si Na cùng Ngân Long lập tức quăng tới dò xét ánh mắt. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng xa lánh cùng cảnh giác cảm giác lại cực kỳ rõ ràng. Dù sao ai cũng không hy vọng chiến hữu của mình lại bán đứng chính mình, đem chính mình chặt làm rơi đồ. Dù cho không có cứu, nhưng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn tàn sát chiến hữu, khó tránh khỏi làm người sợ run. Phiêu giận dữ mắng mỏ một tiếng, đứng lên, hiện tại là chiến tranh. Ngươi làm rất tốt, ta chỉ là chưa kịp hạ mệnh lệnh mà thôi. Quả quyết ôm lấy trách nhiệm, thấy tình thế gấp gáp, Phiêu ngắn gọn hô nói, dù sao ta là không nguyện ý biến quái vật, giết chóc chính mình đã từng đồng bạn, nếu là ta không có cứu, hoan nên các ngươi chặt ta. Phiêu một kích nhân cách sửa đổi quyền, gõ nhẹ ở trên đầu Hắc Vũ. Ngươi coi như hiện tại bắt đầu, không bóp chết một con kiến, làm cái thánh nhân cũng không có chút ý nghĩa nào. Đừng đi e ngại lực lượng của ngươi, cố gắng mạnh lên, trợ giúp mọi người mới là thật. Đại nhân. Hắc Vũ nước mắt đầm địa, miễn cưỡng khôi phục đấu trí. Ngươi là thai ách ta. Chưa bao giờ từng thấy loại hình, không phải là bạo ngược thần chọn, nhưng không có chút nào thần lực ba động, lại giống là chúng ta hỗn độn thần chọn, làm sao cùng sinh linh xen lẫn trong cùng một chỗ. Hệ vì nạ đối với Hắc Vũ hiếu kỳ, yêu ai yêu cả đường đi, bắt đầu nghiêm túc quan sát phiểu đến. Chứ có chút ít xoáy bên ngoài, thường thường không có gì lạ. Hẳn là, cái này đặc thù đồng loại, tại chơi nhà tròi trò chơi. Điều khiển nhân loại cùng á nhân vui lùa. Thú vị dị loại, cần nghiên cứu. Hệ vì nạ ngược lại chiến ý chắc tuyệt, nếu là ăn hết nàng, ta có thể sẽ càng mạnh. Chương 731, Dung hợp thiên phú chương 731, Dung hợp thiên phú thai ách nhìn như hợp tác, nhưng hai bên lại là cạnh tranh quan hệ, vì theo đuổi chấp nhiệm, giết chóc đồng bạn càng là chuyện thường ngày. Hệ vì nạ lau lau khỏe miệng nước bọn, nàng hiện tại chỉ muốn làm thịt Hắc Vũ, thật tốt nghiên cứu một chút. Siêu thứ nguyên long chạm xuyên qua mà đến, làm cho hệ vì nạ lách mình lùi lại. Thuận công kích phương hướng, đám người nhìn lại. Vụ bật thân thể rơi xuống, đồng thời, một đạo bá khí thân ảnh màu bạc, theo tường thành trong phế tích nhảy ra. Hai tay hất lên, màu đen máu đen trên mặt đất vạch ra cứng cấp hữu lực dấu vết. Ba con lòng đất tinh linh khôi lỗi bị ngân đồng toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Ừm, thế mà có thể nhanh như vậy đánh giết ta khôi lỗi. Hệ vì nạ thầm giật mình, những khôi lỗi kia dù không có thần khí, nhưng cường hành tố chất thân thể cùng thần kỹ đều hàng thật giá thật. Liền xem như chính mình muốn chém giết các nàng, đều muốn dùng trí tuệ đem bọn hắn chia cắt về sau, dần dần chém giết, mà lại không có 10 ngày nửa tháng làm không được. Đều là tạp ngư, chúng ta cự long cũng sẽ không bị không có đầu góc khôi lỗi đánh bại. Ngân Đồng khinh thường ngẩng đầu lên, cho Hệ Vi Na một cái khinh bỉ ánh mắt. Nguyên lai là thần chọn ma thú, còn là cự long chủng tộc, kia liền không kỳ quái. Hơi chút suy tư, Hệ Vi Na bằng vào phong phú tri thức, lập tức biết được Ngân Đồng tính đặc thù, dù sao thần chọn ma thú là thế giới ý chí vũ khí, chuyên môn vì chiến đấu mà sinh. Còn có loại sự tình này. Ngân Đồng ngu ngơ vào đầu, nhanh chóng đem nàng giải quyết hết, chiến tuyến đang không ngừng co bảo, chúng ta phải đi thành nội. Cảm giác gấp gáp ép tới phiểu nội tâm bất an. Ngắm nhìn một phía, chỉ có chính mình cái này mảnh nhỏ bên ngoài trận địa còn đang chống cự, còn lại phòng tuyến đã toàn diện tan tác. Hỗn độn sinh vật tại tiến công đạo thứ 2 tường thành phòng tuyến. Cũng may mắn tháp ma pháp tường thành, tầng tầng lớp lớp, trong ngoài 3-4 tầng, nếu không một ngày đều kiên trì không xuống. Giải quyết hết ta. Ha ha ha, ngu muội sinh linh, các ngươi căn bản không biết, tại cùng cái dạng gì tồn tại chiến đấu. Hệ Vĩ Nạ không có bởi vì khôi lỗi bị đánh nổ mà lo âu, ngược lại trực tiếp buông tay. Con mẹ nó, thật mạnh trang bức khí thế. Phiếu lông mày cau lại, đối phương khí thế rộng rãi, hiển nhiên không phải dáng chống đỡ. Thế giới cuối cùng đem quy về hỗn độn. Hệ Vĩ Nạ mỉm cười, đưa tay lấy duy mỹ tư thái, phản phất đang nên tiếp thứ gì. Bị A Xí Nạ trọng thương hỗn độn thần trọn, quỷ ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Ha ha ha, thú vị địch nhân. Các ngươi làm đau ta muốn gấp trăm ngàn lần hoàn trả. Quỷ ảnh điên cuồng như ma, tại không trung đồng thời đưa tay, ngón tay khẽ chạm, phản phất thế giới danh họa sáng tạo Adam yêu dị thần tính cảm giác đập vào mặt. Phiểu lập tức nổi da gà lên, thân thể tại bản năng e ngại. Không gian nháy mắt và mèo, hai cái hỗn độn thần trọn hóa thành màu đen vòng xoáy quấn quýt lấy nhau, ngay sau đó bốn phía hỗn độn thi thể đồng dạng hội tụ. Bốn phía đều là như khóc như tố tiếng quái khiếu, hai ách lực lượng hỗn tạp thực thể hóa thần lực, điên cuồng hướng trong vòng xoáy ở giữa áp xúc. Thiên phú, hỗn độn dung hợp, chủng tộc nội tính cấp, hai ách cấp, chuyên môn, hiệu quả, thi triển thiên phú hỗn độn thần chọn, đem thực hiện dung hợp, hình thành hoàn toàn mới hỗn độn. Tổng hợp thần lực, tố chất thân thể trở thuộc tính, vì hai người điệp ra về sau 85. Chủ thần khí tùy ý tuyển lựa, còn lại thần khí đem đối với chủ thần khí cường hóa. Dung hợp thần chọn có được cả hai nguyên bộ thần khí, thiên phú, tăng thêm. Tiếp tục thời gian 12 giờ, cưỡng ép duy trì, ý thức thì sẽ bắt đầu lẫn nhau thôn phệ, thẳng đến thân thể chỉ còn lại một cái ý thức. Hội tụ, hỗn độn, dung hợp. Toàn bộ quá trình nhìn như phức tạp, nhưng bất quá trong chớp mắt, một đạo thiên mỹ, tràn ngập nghệ thuật khí tức thân ảnh một lần nữa ngưng tụ, xé ra hư không xuất hiện. Đôi chân dài tại bốn phía ma pháp phủ lên xuống, với ánh phát sáng. Mái tóc tím dài, chỉ có lọn tóc một vòng lam, không hề nghi ngờ Hệ Vĩ Nạ chiếm cứ chủ đạo ý thức. Thần lực dư ba gợn sóng nở rộ, địch nhân đúng là dung hợp thành tứ giai thần chọn, trong tay màu xanh tím phát cầu, uy áp khủng bố đến cực điểm. Mẹ nó, đột nhiên rất muốn niệm thuần trắng đám người kia. Phiểu hai mắt tối sầm, người đều nhanh chóng. So với hỗn độn, thủ hóa thai ách quả thực đáng yêu lại đơn thuần. Làm sao làm được? Ngân Đồng đều kinh. Thế mà có thể dung hợp, đây chẳng phải là tùy thời có thể dung hợp ra cựu giai thần chọn. A Xí Nạ cũng cảm giác chóng mặt. Phiểu bất đắc dĩ, lập tức ra lệnh, chúng ta rút lui, cái đồ chơi này khó đối phó. Yêu nhã chết đi, trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Hệ Vĩ Nạ nháy mắt biến mất ở trong không gian, sau một khắc liền xuất hiện ở trước người Hắc Vũ. Trong tay pháp cầu cháy hừng hực, tách ra thần lực màu đen ba động, hướng Hắc Vũ gào thét đập tới. Cự Long hóa. Tuy nói Hắc Vũ trước đó không chút do dự chém giết quân bạn, nhưng Ngân Long tâm địa thiện lương, không có nửa điểm do dự, long huyết thiêu đốt. Thân thể cao lớn gắt gao bảo vệ đám người, dựa vào nặng nề lưng bọc thép, ngạnh kháng công kích của địch nhân. Oeng. Pháp cầu rơi đập, tiếng nổ đùng đoàn quả thực có thể đâm rách màng nhĩ. Tứ giai công kích rơi xuống, dù là lực phòng ngự kinh người Ngân Đồng, cũng không khỏi gào lên thê thảm, ngoẹ ra miệng lớn mang thịt nát máu đen. Nặng nghề lân phiến bởi ra, thê thảm vô cùng. A Ngân Long nhịn đau mở ra tất cả đều là máu đen miệng rộng. Cái này, Hắc Vũ con ngươi địa chấn. Tiến nhanh đi. Cho dù là lần thứ nhất hợp tác chiến đấu, nhưng Phiệu Dây hiểu Ngân Đồng ý tứ, quả quyết đem Hắc Vũ ném vào, chính mình cũng nhảy vào. A Xí Nạ thu hồi Long Trùng Lang, đồng dạng trốn vào Ngân Long trong miệng. Miệng hợp lại bên trên, Ngân Long phóng lên tận trời. Ven đường đánh tới tạm ngư địch nhân, trực tiếp bị khổng lồ cự long thân thể đụng thành mảng lớn huyết vụ. Đừng chạy a, trò chơi của chúng ta còn chưa kết thúc. Hệ Vĩ Nạ phóng lên tận trời, trong tay pháp cầu bắn ra dày đặc màu đen phi đạn, song phương ngươi truy ta đuổi, ở trên chiến trường phi tốc xuyên qua. Bằng vào phi hành tính cơ động, Ngân Long liên tiếp xuyên qua hỗn độn phi hành vật thủy triều, mượn địch nhân thân thể ngăn cản bay tới ma pháp đạn. Ven đường tường thành, địch ta quân đội đều gặp đả kích thật lớn. Giống bay qua trong mây, đột nhiên lao xuống, Ngân Long đánh 3-4 kích về sau, hướng tháp ma pháp thành nội lao đi. Hệ Vĩ Nạ lập tức truy đuổi. Siêu siêu siêu liên tiếp dày đặc ma pháp đạn, tinh chuẩn trúng đích Hệ Vĩ Nạ. Phía vị trí bên ngoài phòng tuyến đã toàn tuyến sụp đổ, nhưng thành nội phòng tuyến còn tại tác chiến. Bởi vậy chúng pháp sư phát hiện Hệ Vĩ Nạ về sau, ngay lập tức liền triển khai công kích. Đáng ghét, tạp ngư thật nhiều. Hệ Vĩ Nạ liếc nhìn liếc mắt, phía dưới nói ít 7-8 đạo sát ý khóa chặt chính mình. Coi như lại thế nào khắc chế ma lực thần chọn, tùy tiện xông vào thành nội, chiến bại khả năng vẫn như cũ không nhỏ. Chớ nói chi là thành nội tạp ngư, các pháp sư đồng dạng phát hiện ma pháp không có tốt như vậy làm, nhao nhao hối đoái thánh quang vũ khí. Hừ lạnh một tiếng, Hệ Vĩ Nạ lui về ngoài thành, chỉ huy hỗn độn sinh vật triển khai đột phá. Ngân Long oanh minh rơi xuống đất, há mồm phun ra đám người về sau, lập tức biến trở về thiếu nữ hình thái. Vất vả. Phiểu lập tức đỡ lấy lung la lung lay Ngân Đồng. Chương 732, manh manh soát điểm chương 732, manh manh soát điểm vết thương nhỏ mà thôi. Ngân Đồng như giật điện bỗng nhiên kéo căng lại, liên tục vẫy tay, xấu hổ nói, ta không có yếu ớt như vậy, cũng liền thần lực tiêu hao nhiều một chút, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Vậy là tốt rồi. Phiểu thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn ngươi. May mắn lần này lực lượng cơ động mang nhiều, vô luận ngân long phi hành còn là ạ xì nạ cự lang đều là chạy trốn lợi khí. Tiếp xuống giao cho ta. Ạ xì nạ tinh thần phân chấn, ta thần lực cơ hồ không có làm sao tiêu hao, ta cũng có thể chiến đấu. Hắc Vũ đồng thời đưa qua một kiện pháp trượng, ta tuyệt sẽ không đổ xuống, chính là trước đó chết trận thần chọn thần khí. Rất tốt. Tuy nói tiểu cô nương này làm việc còn chưa thành thục, nhưng lực ý chí mười phần ương ngạnh, Phỉ giơ ngón tay cái lên. Đám người còn không có trò chuyện hai câu, mặt đất rung động. Tháp ma pháp viện trưởng theo thành nội bay ra, một đạo huyền diệu lĩnh vực bao phủ toàn thành. Lục giai trở lên chiến lược xuất thủ sao? Phỉ hít sâu một hơi, nhưng không có nửa điểm vui sướng. Từ trước đến nay đều là thế yếu một phương vận dụng át chủ bài, chỉ sợ viện trưởng ý thức được ngăn cản không nổi, lúc này mới xuất thủ. Không ra Phỉ đoán, nơi xa hỗn độn chi môn, đồng dạng dần hiện ra một tên cao giai thần chọn. Không gian bặm mẹo, địch nhân trực tiếp đem viện trưởng kéo đến dị thứ nguyên, triển khai cao giai quyết chiến. Cũng may viện trưởng lưu lại lĩnh vực vẫn còn, tất cả mọi người được đến gia trì. Lĩnh vực ma pháp bị ngạn hiệu quả, lĩnh vực bên trong phe bạn ma pháp tổn thương gấp bội. Mỗi một vị còn sống quân bạn đều sẽ vì lĩnh vực người sử dụng cung cấp thần lực cùng ma pháp gia trì. Chỉ cần có một tên chiến sĩ không có đổ xuống, lĩnh vực người sử dụng liền sẽ không tử vong. Địch nhân đã hạ xuống lĩnh vực, ta kiêu ngạo tác phẩm nhóm toàn diện tiến công. Mấy tên hỗn độn thần chọn thao túng vô số hỗn độn sinh vật triển khai mãnh liệt hơn tiến công. Thành nội kẻ thần chọn đám đạo sư đều xuất động phản kích. Cao giai thần chọn cùng quân đội lãnh địa thường thường là khóa lại, không đem tháp ma pháp bên trong nhân đồ ánh sáng, cũng đừng nghĩ đánh bại địch nhân cao giai thần chọn. Làm sơ nghỉ ngơi đi. Phiêu phân phát thức ăn nước uống, lại mang đám người đi tới màu vàng thủy tinh phía trước, thẩm tra một chút điểm tích lũy. 37 vạn điểm tích lũy. Như thế lượng lớn điểm tích lũy, vậy mà mới mấy giờ, tốc độ nhanh đến lũ lưới. Nhưng Phiêu tính toán, không khỏi thở dài. Cảm giác hối đoái lục giai vật phẩm, còn là không đùa. Đúng rồi, nếu như có thể mua thần khí, hẳn là cũng có thể bán ra a. Phiêu vỗ đầu một cái, đem Hắc Vũ cấp về thần khí, nhắm ngay màu vàng thủy tinh, tâm niệm vừa động, quả nhiên hóa thành lưu quang rót vào thủy tinh. Đồng thời cho ra 300,000 điểm tích lũy giá cả. Trước đó chân châu đen thần khí, đồng dạng hơn 300,000, trong nháy mắt chính mình liền có 100 vạn điểm tích lũy. Ha ha, không nghĩ tới chạy đến nơi này, cũng có thể làm một thanh 100 vạn phú ông. Hai mắt tỏa ánh sáng, Phiêu đại hỉ, đi viện trưởng trụ sở trộm điểm thần khí suy nghĩ, nhịn không được lại xuất hiện. Dù sao những cái kia cất giữ hoặc thí nghiệm dùng thần khí, ma lực thần chọn nhóm lại không cần đến, chẳng bằng cho chính mình. Bất quá bây giờ không phải lúc, dù sao tháp ma pháp bên trong phòng bị lực lượng cường thịnh, lưu thủ kẻ thần chọn rất nhiều, chính mình tùy tiện đi qua dễ dàng bị người một nhà công kích, mà lại thừa dịp hiện tại có người gánh vác áp lực, tranh thủ thời gian kiếm điểm tích lũy mới được. Giống mảng lớn hỗn độn sinh vật, theo bên trái đường đi tuôn ra. Không cần, nói để các ngươi nghỉ ngơi. Phiêu rút ra thánh quang trường kiếm, vận chuyển động lên, tiến đụng vào trong bầy quái vật, tả xung hữu đột, một kích cuối cùng ngàn trọng sóng đấu kỹ, đem một mảnh quái vật gọn gàng giết sạch sành xanh. Một màn này, nhưng làm vừa chạy đến ma nữ tiểu đội kinh ngạc đến ngây người. Nhiều như vậy hỗn độn sinh vật, liền xem như kẻ thần chọn đại nhân xuất thủ, đều phải giết thật lâu. Trước mặt nam tính, vậy mà có thể nhẹ nhõm chém giết. Phiêu tiên sinh, nhỏ khốn nhìn thấy Phiêu, đại hỉ, liên tục phất tay, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ngươi cũng thế. Phiêu không nghĩ tới, ngũ giai thần chọn đạo sư đệ tử, vậy mà cũng muốn đi một đường chiến đấu, làm một thân tổn thương. Ngươi biết hắn? Ma nữ đội trưởng kinh. Đó là đương nhiên, hắn là ta niên đệ. Nhỏ khốn như bức nâng cao cằn cỗi lồng ngực, sau đó liên tục vẫy tay, không tán dóc, chúng ta phải nắm chắc thời gian, đi cửa bắc phòng ngự. Nhãn tình sáng lên, Phiêu quả quyết nói, ta tới giúp các ngươi. Phiêu đã làm ra kế hoạch. Cửa bắc rời viện giải vị trí pháp sư tháp gần nhất, chờ địch nhân đột phá cửa bắc, chính mình liền thừa dịp loạn đi trộm thần khí. Tại hỗn độn tiến công xuống, thành nội đã xuất hiện khuynh hướng hư hỏng, ven đường đi, khắp nơi đều là tà ác hỗn độn sinh vật. Bọn chúng nắm lấy ma nữ, hoặc là nhân loại bình thường, điên cuồng bạo chiến bại ản nhỉm, chém giết tất cả nhìn thấy quái vật, phiêu đi tới cửa bắc phòng tuyến. Lúc này cửa bắc pháp sư quân đội đã tại quái vật tiến công xuống, lung lay sắp đổ. Không có nửa điểm lời vô ích, phiêu hét lớn một tiếng, ta đến đâu khi đánh chớp nhoáng quanh qua, mảng lớn quái vật bị rào sát. Chúng thần chọn cũng đồng loạt xuất thủ, long tức cùng hỏa diễm bốn phía oanh kích, chen chúc mà tới tạp ngư nháy mắt dây cái sạch sẽ. Một màn này, chấn giữ quân tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Công kích của các ngươi, vì cái gì không có bị suy yếu a? Con mẹ nó, ta đánh nửa ngày đều không có đánh chết một cái, ngươi đi lên liền dây. Phiếu lười nhác trả lời, lập tức chạy tới chi viện cái khác cửa bắc cái khác phòng tuyến, đối phó tạp ngư tất cả đều là giản dị tự nhiên loạn giết. Chỉ có cao giai hỗn độn quái vật mới có thể đối với phiếu bọn người tạo thành phiền phức. Có phiệu gia nhập, đám người áp lực lập tức nhẹ không ít, nhỏ khốn càng là gặp người liền nói quát phiệu, là chính mình nên đệ. Dựa vào càng kiên cố phòng tuyến, phiệu một thủ chính là 3 ngày 2 đêm. Tương ngoài dần dần thất thủ, đám người lại lui giữ vào thành bên trong khu dân cư, vừa đánh vừa lui, tiến vào nội thành. Phiệu đều nhớ không rõ, chính mình chém giết bao nhiêu quái vật. Chỉ biết tỉnh lại liền đầu nhập chiến đấu, chúng thần chọn thần lực thấy đáy, liền lập tức trở về chỉnh đốn. Đáng tiếc hỗn độn thần chọn bảo mệnh năng lực mạnh khủng bố, động một tí hư hóa trốn xa, sừng sốt một người cũng giết không được. Phiệu dứt khoát liền không tiếp chiến, chuyên môn thanh lý tạp ngư, thu hoạch lượng lớn điểm tích lũy. Hô cảm giác muốn nhịn không được. Theo trong túi ngủ tỉnh lại, Phiêu đứng dậy, nhìn ra xa xa núi thi hải, hỗn độn sinh vật thi thể, chồng chất đều nhanh cao hơn nội thành tường thành. Thành nội đại bộ phận pháp sư chết trận, thiếu kháng tuyến bộ binh, hỗn độn sẽ không cho đám người cơ hội thở dốc. Không đi quản tình hình chiến đấu, Phiêu lần nữa đụng vào màu vàng thủy tinh, thẩm tra điểm tích lũy. 8.700.000 điểm tích lũy, nhiều nhất thay cái ngũ giai thần khí, miễn cưỡng tính hồi vốn. Còn kém xa lắm. Phiệu thở dài, quả nhiên lục giai thần khí không có tốt như vậy bớt. Đại nhân, đây khả năng là một lần cuối cùng chỉnh đốn. A Xí Na nghiêm túc nhắc nhở, chúng ta đã lui không thể lui. Không đi phòng thủ, chúng ta dựa theo kế hoạch làm việc, đi viện trưởng pháp sư tháp. Thu hoạch lần này, liền nhìn đánh cược lần cuối. Chương 733, khảo nghiệm chương 733, khảo nghiệm ầm ầm bầu trời rung động, 78 đạo lưu quang từ không trung rơi xuống. Là đạo sư, các nàng chiến bại. Bốn phía pháp sư kinh hô. Làm Sơ nhìn ra xa, Phiệu thấy rõ, trước đó viện trưởng giết địch lúc, đi theo cùng nhau đi tác chiến kẻ thần chọn, toàn thể bị thua. Thậm chí có không ít người phân ly thần khí, bị địch nhân đuổi theo giết. Tháp ma pháp bên trong, có mấy danh thần chọn, không để ý mọi mệnh thân thể, bay người lên trước tiếp ứng, cùng hỗn độn giết làm một đoàn. Thời gian cấp bách, các nàng chống đỡ không được bao lâu. Tòa này to lớn ma pháp thành thị, hiện tại chỉ còn lại nội thành tại miễn cưỡng chống cự, vô luận người bình thường còn là kẻ thần chọn, đều đã đến cực hạn. Đi, chúng ta lập tức đi tìm bảo. Phiệu chào hỏi đám người, không nói hai lời hướng viện trưởng pháp sư tháp phóng đi. Vốn cho rằng sẽ gặp phải thủ vệ ngăn cản, nhưng thành nội tất cả chiến lực đều đi chiến đấu, pháp sư tháp bên trong sừng sốt bóng người đều không có. Một đường thông suốt, đám người tới trước đến phòng chứa sách. Lượng lớn ma pháp thư tịch, quyển trục cùng phối phương, chỉnh tề bày ra. Con mẹ nó, những này đều là tri thức. Ta dám nói, nơi này nghiên cứu, liền xem như sư thiếu hoàng gia học viện pháp thuật, đều không có như thế nội tình. Thiện tay rút ra một bản sách thật dày. Cao giai vong linh ma pháp hạ hệ thở đoán tạo thuật, linh hồn thạch phụ ma thông dụng ma pháp thức tỉnh dược tề phối phương Phiệu cảm giác lòng tham đau nhức, phi thường đau nhức. Đồ tốt nhiều như vậy, chính mình sửng sốt không có đồ vật trang đi, chỉ có thể nhìn phòng chứa đồ dương mắt nhìn. Đại nhân, này làm sao xử lý a? Hắc Vũ gấp xoay quanh. Trước đường quản, tìm thần khí quan trọng. Phiệu bất đắc dĩ, đem đoán tạo thuật cùng thức tỉnh dược tề phối phương chứa ở tùy thân trong bao đeo, tiếp tục leo thang lầu. Đi tới tháp ma pháp tầng cao nhất, đây là một chỗ có thể so với trong phòng sân thể dục cự đại không gian, ở giữa là như ngôi sao xoay tròn to lớn màu lam vòng xoáy, trong đó có 7 kiện thần khí bay múa xoay quanh. Trừ cái đó ra, tầng cao nhất trong không gian có 10 cái bị mở ra qua hộp, đều lưu lại thần khí khí tức. Cái này rõ ràng là cái kết giới bảo hộ lấy bên trong thần khí. Đại bộ phận thần khí đều bị lấy đi. A Xí Na ngửi ngửi cái mũi, vẻ mặt bày ra máy bay mà thôi. Cự Long bảo tàng a, không nên ít như vậy. Ngân Đồng con ngươi địa chấn. Rất bình thường, hẳn là tai nạn lúc bộc phát. Viện trưởng vì trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, đem có thể sử dụng thần khí đều dùng xong, chỉ còn lại như thế điểm đối với nàng vô dụng vật phẩm. Phiêu nhún nhún vai, cái này lại không phải chơi game, bột thủ hộ trang bị so chính hắn dùng còn tốt, có đồ tốt khẳng định sớm bị viện trưởng dùng. A đáng ghét. Ngân Long nghe nói như thế không vui, tức giận vung vẩy phì phì cái đuôi nhỏ, bất mãn đập xuống đất. Sàn nhà nháy mắt vỡ ra một cái khe nước to lớn. Không cần nản chí, đối với ma lực thần chọn đồ vô dụng, nói không chừng đối với chúng ta có tác dụng lớn. Dù nói thế nào, còn thừa lại 5 kiện thần khí. Cảm nhận được ngoài tháp càng thêm chiến đấu kịch liệt, Phiệu đội vàng thúc giục đến nói, tốt, đừng do dự, đem vòng xoáy bên trong thần khí lấy ra. Ừm ân. Ba vị thần chọn đều là tham lam gia hỏa, cùng lên một loạt trước, hoàn toàn khác biệt thần lực, đánh vào phòng hộ kết giới phía trên. Không gian rung động, kết giới lông tóc không tổn hao. Thật mạnh phòng ngự. A Xí Nạ không tin tả, phá giáp băng xương một phát, 6 đạo băng thương đồng thời cuồng bạo hình ra, đồng dạng lông tóc không thương. Xem ra không có cách nào dùng ngoại lực phá bỡ. Nhìn thấy như thế phòng ngự, Phiệu chỉ cảm thấy đau răng, cưỡng chế nội tâm cảm giác nguy cơ cùng táo bạo. Tại bốn phía dạo qua một vòng, tìm tới một viên thủy tinh. Nghĩ đến bên ngoài khắp nơi có thể thấy được ma pháp thủy tinh, Phiệu thử nghiệm đụng vào. Là ai muốn thỉnh cầu thần khí? Uy nghiêm bác học thanh âm truyền đến, một cái hình người vật triệu hoán xuất hiện, mặc màu đen váy dài, đầu là nhân loại bộ dáng, nhưng thân thể thì là đầu gỗ chế tác. Ta là thủ hộ giả, phụ trách bảo hộ tháp ma pháp tài sản chung. Phiệu gọn gàng dứt khoát, hỗn độn xâm lấn, ta cần thần khí bảo vệ tháp ma pháp. Mời đi quy trình. Thủ hộ giả lười nhác nhún nhún vai, tại cái kia gậy móng tay, tìm viện trưởng đại nhân con dấu. Vốn thủ hộ giả sẽ tại 7 cái ngày làm việc bên trong hồi phục, tốt, mời cô đi. Tê Phiệu hít sâu một hơi, 7 cái ngày làm việc, thế giới ma pháp có thể hay không kiên trì đến lúc đó, cũng khó nói. Có hay không biện pháp dàn xếp một chút, các ngươi viện trưởng đều sắp bị rót thành âm. Khu cụ, đều sắp bị đánh bại. Đương nhiên, chỗ này cấm chế, chỉ là dùng để sàng chọn đồ đần. Nếu như ngươi đầy đủ thông minh, liền xem như quái vật, đều có thể lấy đi thần khí. Thủ hộ giả âm hiểm cười nói, trả lời ta một vấn đề, trả lời liền có thể lấy đi một kiện thần khí. Hỏi thăm thời điểm, những người khác không cho phép thay thế trả lời. Không đáp lại được lời nói, liền sẽ bị đánh bay. A a, cái này đơn giản. Ngân Đồng đội vã không nhịn nổi chạy lên trước, tùy tiện hỏi, Long tộc chi thức truyền thừa, liền không ai có thể làm khó vấn đề của chúng ta. 3 giây đồng hồ đáp không được, tùy ngươi đánh. Tốt a. Thủ hộ giả gọn gàng dứt khoát hỏi thăm, một thêm nhị đẳng tại bao nhiêu? Phiệu cười khúc khích, cái này cái gì ngốc thiếu vấn đề, chẳng phải là bảo vật tùy tiện cầm. Nam. Ngân Đồng không chút do dự trả lời. Đừng quản đúng hay không, ngươi liền nói nhanh không nhanh đi. Hoàn tay. Phiệu vỗ đầu một cái, quên Ngân Đồng sẽ không toán số. Bành, vô hình xung kích đánh tới, Ngân Long bị cuồng bạo đánh bay, cà rốt cắm ở phía sau trên vách tường. May mắn nàng là kẻ thần chọn, trừ một thân cho bên ngoài, cũng không có trở ngại. Ha ha ha, đồ đần. A Xí Nạ vô tình chế giễu, bước nhanh đến phía trước đắc ý nói, ta toán số rất không tệ à, tùy tiện kiểm tra đi. Thủ hộ giả gật gật đầu, do hỏi, ma pháp hiệp hội thủ đô ở đâu? Đây. A Xí Nạ xấu hổ, chính mình lại không phải thời đại này người, thế nào khả năng biết, liên tục vẫy tay, ta người xứ khác, không hiểu cái này, có thể hay không đổi một vấn đề. Ha ha, không thể. Quanh một tiếng vang thật lớn, A Xì Nạ bị đánh bay. Trên tường củ cải một. Cái này, này làm sao xử lý? Hắc Vũ đã tuyệt vọng. Đối phương sách vấn đề, hiển nhiên là nhìn dưới người đồ ăn, người bình thường căn bản không có cách nào trả lời. Vẫn là ta tới đi, Dạ Mạc lính không có ta, đến tán. Phiêu khoát qua tay, để nhóm này đậu bị lui ra. Hừ hừ, liền kẻ thần chọn đều không thể giải đáp vấn đề, một nhân loại nam nhân, còn muốn phá giải. Thủ hộ giả khinh thường cười một tiếng, đặt câu hỏi nói, một cái không chở chim én, tốc độ phi hành là bao nhiêu? Này làm sao tính a? Nghe tới cái vấn đề này, Hắc Vũ triệt để tuyệt vọng. Phiêu ngẩng đầu góc 45 độ ngưỡng vọng trần nhà, lẩm bẩm nói, xin hỏi cân nhắc không khí ma sát, gió ngăn sao? Mặt khác, ngươi nói chính là dịp phần đế quốc tử yến, còn là phần vị hạ vũ yến, hoặc là tháp ma pháp phụ cận ma thu yến. A, thủ hộ giả một bước, cái gì ma sát, ngọn gió nào ngăn? Ta không biết a. Vậy anh, thủ hộ giả bị lực lượng vô hình đánh bay. Trên tường củ cải hai, theo thủ hộ giả bị đánh bại, cấm chế biến mất, tất cả thần khí toàn bộ lạc vào phiệu trong tay. Chương 734, tuyệt cảnh, hỗn độn quyết chiến. Một, chương 734, tuyệt cảnh, hỗn độn quyết chiến. Một, người nhà, đáp không ra vấn đề liền sẽ bị đánh bay, thế mà đối với thủ hộ giả chính mình cũng hữu hiệu. Phiệu im lặng, đại nhân thật là lợi hại. Hắc Vũ sùng bái khó mà phục thêm. Nhà mình lãnh chúa không chỉ có giải đáp thủ hộ giả vấn đề, thậm chí trực tiếp đem thủ hộ người đánh nổ. Một mặt vô địch ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phiệu khoát tay nói, liệu thấp, không còn lời vô ích, mở ra cái thứ nhất hộp gỗ, là đem sáng như bạc hoa lệ luân đao, tam giai thần khí, đến từ nguyệt lượng nữ thần. Đối với chúng ta vô dụng, đổi thành điểm tích lũy ngược lại không tệ. Phiệu thở dài, hộp lần lượt mở ra, phiệu đem bọn hắn thu sạch phục. Ba kiện tam giai thần khí đều là gân gà, nhà mình thần tuyển dụng không được, cho Hắc Vũ đơn thuần lãng phí tiềm lực, thậm chí phiệu chính mình cũng không có sử dụng cần thiết. Cuối cùng hai cái nhất định phải mở đồ tốt. Phiệu trái tim phanh phanh trực nhảy, hai tay run nhẹ nhẹ, tốt nhất đem Hắc Vũ thần khí giải quyết. Mở ra cái dương, một quyển rúm gió màu trắng vải bóc. Thần khí, hoàn mỹ tá lót, tứ giai, thủ hộ nữ thần, hiệu quả, trong phạm vi lãnh địa, hài nhi đến rôm chờ bệnh ngoài ra xác suất trên phạm vi lớn giảm xuống. Hiệu quả đặc biệt, chỉ cung cấp thủ hộ nữ thần kẻ thần chọn sử dụng. Hố cha a. Phiêu giận, khó trách viện trưởng đem những này thần khí bỏ ở nơi này mặc kệ, đây là cái thứ gì thật không biết, có được kiện thần khí này kẻ thần chọn, là làm sao tiến giai đến tứ giai. Ôm lòng tuyệt vọng thái, phiêu một mặt âm trầm mở ra cái cuối cùng cái dương. Hoa màu vàng truyền thuyết. Thần khí, kỹ năng quyền trục, U Minh kiếm thuật áo nghĩa, ngũ giai, hai cấp, chủng tộc nội tính cấp, tiêu hao phẩm, bị động, đặc thù, chỉ cung cấp thần khí là kiếm, U Minh thần chọn sử dụng. Miêu tả, nên thần khí tiềm lực khủng bố tuyệt luân, từ quy tắc thần chọn hiến tế chính mình, cưỡng ép theo U Minh kiếm thánh trong linh hồn, bóc ra mà ra thần khí, lấy này suy yếu âm u hai ách lực lượng. Sử dụng nên thần khí, đem tập được âm u hai ách đặc biệt thần khí. Hiệu quả, tập được U Minh kiếm thuật, tối đại hóa cường hóa kiếm thuật năng lực, cường hóa công kích, phạm vi công kích, tốc độ đánh. Ngũ giai thần khí, còn là chưa thấy qua loại hình, không tệ không tệ. Phiêu đại hỉ, cuối cùng kiếm lại mặt phiếu tiền. Đáng tiếc duy nhất chính là lãnh địa thỏa mãn yêu cầu một cái đều không có. Kiện thần khí này nếu là dùng để hối đoái bảo dương, ít nhiều có chút thua thiệt ta. Không biết Hắc Vũ có thể hay không học, coi như không thể cũng không lỗ, lớn không được tìm âm u thai ách đổi đồ vật. Bây giờ Hắc Vũ thanh ký năng bị đã được chôn cất thiên thần ký lớp đầy, muốn thử nghiệm cũng phải đợi nàng tiến giai. Với anh, mặt đất rung động, trên trần nhà tung xuống mảng lớn đá vụn. Không tốt, đại nhân, hai ách đã giết vào nội thành, chúng ta đợi pháp sư tháp cũng tại gặp công kích. A Xì Nạ đội vàng báo cáo. Cao vút trong mây pháp sư tháp lung lay sắp đổ như trong gió nến tàn, lập tức rời đi nơi này, đem tất cả mọi thứ chỉnh lý tốt, phiệu dẫn đội vội vàng rời đi tháp ma pháp, đi tới dưới lầu, mở cửa lớn ra. Bên ngoài đã hóa thành nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều là máu tươi, quái vật đuổi theo nhân loại chạy khắp nơi, khắp nơi có thể thấy được giết chóc, chiến bại ản nhiệm, thỉnh thoảng có lưu quang từ bầu trời rơi xuống. Tòa này cường thịnh thành thị, đúng là liền một tuần lễ đều không có kiên trì đến. Niên đệ, đừng tại đây ngốc đứng, mau đào mạng đi a. Vết thương chẳng trị cùng cho bụi nhỏ khốn, mang một đống bình dân chính đi về phía nam bên cạnh chạy tới, nhìn thấy phiệu, đội vàng thúc giục, tất cả phòng tuyến đều sụp đổ, không muốn lưu tại nơi này. Các ngươi dự định chạy trốn nơi đâu? Phiệu liếc nhìn một vòng, nhỏ khốn mang theo, đều là một ít hài, các cô gái từng cái khóc thành nước mắt người, khóc không thành tiếng. Trừ các nàng, còn thật nhiều người sống sót, đều tại đi về phía nam bên cạnh chạy trốn. Nhỏ khốn vô cùng lo lắng, phía nam ma lực nữ thần thần điện, còn có cuối cùng đường hầm chạy trốn, đi mau. Và anh, một đạo lưu quang rơi xuống, nện tại mọi người cách đó không xa, bắn ra loạn thạch, tựa như dày đặc lưu tinh, bao phủ hướng bọn nhỏ. Bọn nhỏ từng cái hoảng sợ trợn tròn trong mắt. A Xí Nạ lập tức lách mình mà ra, trong tay băng thương xoay tròn đảo qua, loạn thạch đều hóa thành một biển. Lại gặp mặt, ta đáng yêu thu săn. Kinh phong gào thét, hệ vi nạ run lẩy bẩy ống tay áo, xuất hiện ở trước mặt mọi người, dưới chân dẫm lên, chính là đạo sư A Vi. Nàng đã phân ly thần khí, giờ phút này chật vật đến cực điểm, đang cố gắng thử nghiệm đứng người lên. Đạo sư, nhỏ khốn kinh hãi. Ha ha, sinh linh chính là yếu ớt lại phế vật, rõ ràng là ngũ giai thần chọn, lại ngay cả ta đều đánh không lại. Hệ vi nạ bệnh trạng cười to, một cước đem A Vi đá bay. Phế vật liền nên thành thành thật thật bị tiêu diệt. Ngươi làm phát bực ta. Thấy đạo sư bị thương nặng, phiểu lên cơn giận dữ. Mặc dù mình đi tới nơi này chỉ là khách qua đường, rất nhanh chính mình liền phải chuyển tống rời đi. nhưng người ta đối với chính mình có ân, sao có thể nhìn như không thấy? Thế nào, không phục? Hệ Vĩ Nạ ôm ấp lấy chính mình, say mê nói, đến đánh bại ta a, ta rất chờ mong. Trong lúc nói cười, bốn cái bị điều khiển khôi lỗi thần chọn thi thể đi tới Hệ Vĩ Nạ bên cạnh. Tất cả đều là học viện thần chọn đạo sư, giờ phút này đã hỗn độn sinh vật ký sinh, thúc đẩy sinh trưởng ra nhúc nhích giáp trụ cần đánh mã diện tích cực lớn. Dù cho ngay tại bạo chiến bại an nhiên, nhưng vẫn như cũ có thể tự do chiến đấu. Càng làm cho người ta tuyệt vọng chính là, càng nhiều loại sản phẩm mới hỗn độn sinh vật vào tới. Tốc độ cứu người. Các ngươi đối phó thần chọn, ta thanh lý tạm ngư. Ra lệnh một tiếng, Phiêu dẫn đầu xông ra, không lo được giữ lại đấu khí, hướng thánh quang trường kiếm bên trong, không cần tiền quan chú đấu khí. Đại nhân sao có thể xông vào trước mặt của ta đâu? Hắc Vũ từ sau lưng Phiêu lóe ra, vung ra Táng Thiên thần kỹ, dù cho không có thần khí gia trì. Táng Thiên thần kỹ uy năng, vẫn như cũ thuấn miểu toàn bộ tạm ngư. Quái vật bá vụt, đem toàn bộ khu vực nhuộm thành một mảnh đen trọc. Thứ giai đấu khí, ngàn trọng sóng. Phiêu lập tức dính liền đấu khí, bước lên xoay tròn đấu khí, rào sắt mạng lớn quái vật, đem thông hướng thần điện thông đạo mở ra. Nhỏ khốn, ngươi mang bọn nhỏ chạy trước. Khoát khoát tay, Phiêu lập tức huy kiếm, đối phó đến tiếp sau vọt tới quái vật. Phiêu tiên sinh, nhỏ khốn con ngươi địa chấn, ngươi đây, chúng ta một khối chạy. Đúng a, ca ca, chạy mau đi. Mấy cái tiểu hài lớn tiếng gào thét. Không cần. Phiêu bày cái lao đại biểu tình, cười nói, bọn nhỏ, ta sẽ trở về. Ừm. Nhỏ khốn cùng đám người thật sâu liếc nhìn Phiêu, không do dự nữa, chạy như điên rời đi. Đồng thời, càng nhiều người sống sót cũng thông qua con đường này hướng mật đạo chạy. Không còn lời vô ích, Phiêu cùng Hắc Vũ chuyên tâm thanh lý tạp ngư. A Xí Nạ cùng Ngân Long lần nữa cùng Nghệ Vi Nạ đối kháng. Song phương thần kỹ điên cuồng đối hoành. Ma lực thần chọn, mặc dù đối với chúng ta hỗn độn vô hiệu, hắc hắc, nhưng các ngươi cũng không có khả tính. Nghệ Vi Nạ điều khiển như tượng gỗ, tay cầm rung động hai lần, tuyệt vọng đi, bị chiến hữu giết chết, khẳng định rất thú vị. Cái kia bốn tên bị điều khiển ma lực thần chọn phi thân mà đến, đồng thời tụ lực thần kỹ, bốn đạo thần kỹ đồng thời bay ra. Đáng chết, gia hỏa này quá buồn nôn, lần này nhất định phải chém giết nàng. Ngân Long cắn răng, chống lên bí ngân thực trang, cản ở trước mặt A Xí Nạ. Chương 735, tuyệt cảnh, hỗn độn quyết chiến 2, chương 735, tuyệt cảnh, hỗn độn quyết chiến 2, các loại khác biệt ba động thần lực xung kích, trực tiếp bao phủ Ngân Long. Khôi lỗi không có thần khí, nhưng các nàng làm kẻ thần chọn, ngưng tụ ra kỹ năng, tổn thương vẫn như cũ nổ tung. Chỉ một thoáng, giáp phiến bể ra, ngân đồng kêu gào không ngừng. Thật đủ ngoan cường, bất quá không dùng. Hệ Vĩ Nạ hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp cầu quang mang đại thịnh, nếm thử cái này. Thứ giai thần kỹ, cực hắc ma cầu. Màu đen to lớn pháp cầu, chói lọi bành ra, thế đại lực chấm pháp cầu. Phảng phất Thái Sơn tịch tiến, mang tàn phá hết thể lực lượng. A Xí Nạ vội vàng gọi ra băng thương, hỗ trợ ngăn cản. Pháp cầu va chạm mà đến, thần lực màu đen bộc phát, toàn bộ thế giới đều tại vù vù rung động. Ô a, cự long hóa ngân đồng, bị đánh bay thật xa. Tại không trung bốn chảo loạn vùng, đập tầm ầm rơi xuống đất, nguyên bản trắng đoán long dự, bị đánh cho tàn tạ không chịu nổi. Nắm lấy cơ hội, suy yếu địch nhân. A Xí Nạ quả quyết triệu hồi ra Long Trùng Lang. Long Trùng Lang càn quét hỏa diễm, bạo trùng tiến lên, ven đường ngăn trở tạm ngư toàn bộ đốt thành tro bụi. Vang vào khủng bố tố chất thân thể, Long Trùng Lang cắn một cái bạo một tên khôi lỗi đầu. Lấy ở đâu ti tiện chó con? Hệ Vĩ Nạ thân hình vặn vẹo biến mất, không gian run rẩy kịch liệt. Lại lần nữa xuất hiện, Hệ Vĩ Nạ đã tụ lực một kích thần kỹ, chằng ngang đánh vào Long Trùng Lang eo. Trung điệp thần kỹ phong bạo, rắn rắn chắc chắc đánh trúng Long Trùng Lang, phản phất chịu một côn dưa hấu, vô số đạo huyết tiến theo giáp trong phim tiêu xạ mà ra. Long Trùng Lang bay rất ra ngoài, ven đường nện bạo vài tòa phong ốc. Thừa thắng xông lên, Hệ Vĩ Nạ muốn chém giết Ngân Long, lại bị A Xí Nạ cuốn lấy. Hai người thần khí đụng nhau, trong lúc nhất thời kim thiết đan xen thanh âm, như rèn sắt không dứt bên hai. Quá đáng ghét, đẳng cấp áp chế coi như còn có thể hư hóa. A Xí Nạ bực bội không thôi, địch nhân vô luận là kỹ xảo chiến đấu, còn là chiến đấu kỹ năng đều không mạnh. Nhưng các loại hư hóa, ẩn thân năng lực, nàng rất khó xử lý, hỗn độn lẩn tránh tổn thương năng lực quá mức cường đại. Phiền nhất còn là khôi lỗi, không muốn sống đến đây quá nhiễu. Hệ Vĩ Nạ cũng thầm giận mình, chính mình dẫn trước đối phương nhất dài, không thể như bẻ cánh khô đánh bại đối thủ coi như, vậy mà ẩn ẩn có xu hướng suy tàn. Hỗn độn thần chọn mặc dù quỷ dị, nhưng mình năng lực công kích. Bọn gia hỏa này lai lịch ra sao, thật sự là khả nghi. Hệ Vĩ Nạ trong mắt lóe lên hoang mang. Phiêu thấy thế, chỉ có thể ra sức huy kiếm, tận lực không để tạp ngư đi làm nhiều chiến trường. Nô! Đau chết ta! Đạo sư A Vi miễn cưỡng đứng người lên, khôi phục một chút lực lượng. Mở mắt ra, nhìn thấy Phiêu bọn người đang điên cuồng chém giết, A Vi đều kinh ngạc đến ngây người. Chính mình không có cách nào đánh bại địch nhân, chính mình học đồ, vậy mà cùng bọn hắn đánh có đến có về. Mau rời đi nơi này, chúng ta kiên trì không được bao lâu. Nơi xa chạy tới người sống sót càng ngày càng ít, thay vào đó tất cả đều là quái vật. Ừm. A Vi ra sức huy quyền, đánh lui một đám quái vật về sau, quay người hướng phía nam bay lượn mà đi. Phiêu, ngươi cũng đi mau, viện trưởng cũng nhanh chiến bại. Nếu là viện trưởng triệt để bị thua, chúng ta muốn bị 10 cái thần chọn công kích. Đáng chết. Phiêu tê cả da đầu, ra sức chạm lui một vòng tạp ngư về sau, lớn tiếng mệnh lệnh, mọi người rút lui, không muốn cùng địch nhân dây dưa. Nghe tới mệnh lệnh rút lui, Ngân Long cùng Long Chủ Lang đồng thời vang ra hơi thở, đem xung quanh phòng ốc, thi thể toàn bộ nhóm lửa. Hương hực biển lửa, ngắn ngủi ngăn trở địch nhân. Mang cuối cùng người sống sót, đám người đi về phía nam bên cạnh chạy 2 phút đồng hồ, truy binh sau lưng lại đến. A Vĩ triệt để tuyệt vọng, dừng bước lại nói, lông mày thích chặt, lập tức nhắm mắt lại, quyết tuyệt nói, Phiêu, các ngươi đi trước, ta sẽ ngăn cản địch nhân, đây là chúng ta làm đạo sư trách nhiệm, cố gắng sống sót. Phiệu thì là lắc đầu, hắn nhìn ra xa ngoài thành, khắp nơi đều là đồng bình hỗn độn chi môn, không gian cũng bị phong tỏa, truyền tống ma pháp không dùng được. Coi như ra khỏi thành, cũng chưa chắc có thể may mắn còn sống sót. Mấu chốt nhất chính là, ngoài thành nhưng không có hối đoái thần khí màu vàng thủy tinh. Chính mình tích lũy nhiều như vậy điểm tích lũy, không tốn rơi kia liền thành đại hoàn chủng. Không được. Phiệu ba khí phất tay, các ngươi đi, ta lưu lại lót đằng sau. Nghe nói như thế, đám người quả thực không thể tin vào tai của mình. Lại nhìn Phiệu một mặt quyết tuyệt, đối mặt vô cùng vô tận hai ách, không có nửa điểm e ngại. Nam nhân này lại đáng chết như bức. Bây giờ không phải là xính anh hùng thời điểm. A bị gấp, nàng giờ phút này mới ý thức tới, chính mình thu học đồ đến cỡ nào quý giá. Không chỉ có sức chiến đấu mạnh, còn sức chiến đấu mạnh. Nhưng hắn kiên trì muốn vận hậu, A vì tức giận đến đâm chết ở trên tường tâm đều có. Đừng nói, ta đã quyết định. Những người sống sót đều bị cảm động, trực tiếp khóc thành tiếng, thậm chí có không ít người tự nguyện lưu lại chiến đấu. Phiệu xấu hổ vào đầu, ta có thể chuyển tống đi, các ngươi lại không thể, lưu lại làm gì? Không cần, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Phiệu quay lưng lại, lạnh lùng trăng bước, lưu một mình ta, độc đoán bạn cổ là đủ. Phiệu lời nói, đám người một chữ đều nghe không hiểu. Nhưng không trở ngại mọi người rõ ràng Phiệu ý tứ, lập tức lệ rơi đầy mặt. Mau mau rời đi nơi này. Đúng rồi, lại nói điểm tích lũy có thể hay không chuyển cho ta. Phiệu xoa xoa tay, ta giữ lại hữu dụng. Đều cho ngươi. À vì không chút do dự ngưng tụ ra một viên ma pháp thủy tinh, nhất định phải sống sót ta. Chúng người sống sót, phần lớn đều cống hiến ra chính mình lực lượng. Các ngươi cũng thế, cố gắng sống sót. Phiệu thở dài. Thiên hai trước mặt, sinh mệnh quá mức yếu đất. Dù cho biết văn minh ma pháp kết cục, Phiệu vẫn như cũ cảm giác bi thương. Đợi đám người rời đi về sau, Phiệu mang nhà mình thần chọn, vừa đánh vừa lui. Hắn hấp dẫn vô số tạp ngư hỏa lực, vì người sống sót tranh thủ thời gian quý giá. Một đường thối lui đến cuối cùng đặt chân, tháp ma pháp khu vực trung tâm, màu vàng thủy tinh. Cố lên phòng thủ một lát, ta hối đoái xong đồ vật, sẽ lập tức rút lui. Phiệu cắn răng, đội vàng chạy đến thủy tinh bên cạnh, đem từng kiện thần khí cùng ma pháp thủy tinh đầu nhập trong đó, điểm của mình đang tăng cao. Nhưng cách hối đoái lục giai bảo dương, còn kém không ít. Phiệu bất đắc dĩ, lại đem tội nghiệp pháp hoàn, mảnh che tay, mặt dây chuyển chờ thần khí toàn bộ đầu nhập. Chính mình chỉ còn lại linh giai thần khí, may mắn tam dược thảo, trí tuệ sách cùng âm vũ kỹ năng của chủ. Lập tức táng ra bại sản, lục giai thần khí thật không phải là người có thể mua được. Phiệu kém chút đau lòng khóc, đây chính là dạ mạc lĩnh nội tình. Dù là như thế, còn kém 80,000 điểm tích lũy, Phiệu xoắn xuýt, muốn hay không đem kỹ năng quyển trục cũ bán. Giống, còn có tạp ngư tại ngoan cố chống lại. Lại có một tên tứ giai hỗn độn, rảo sát đối thủ của mình về sau, bay lượn mà đến, đem mục tiêu đổi thành Phiệu. Dạ mạc lĩnh kẻ thần chọn đội vàng chặn đường, trong lúc nhất thời đám người áp lực gia tăng mãnh liệt. Bất quá 3 phút, thụ thương nghiêm trọng ngân đồng, dẫn đầu nhịn không được. Vốn tự long, cùng các ngươi bảo. Ngân đồng bị các loại thần kỹ loạn hành, thần lực cấp tốc thấy đáy, lại không thân ly, liền muốn có sinh mệnh nguy hiểm. Long hồn, phân ly. Chương 736, quyết tuyệt, hỗn độn quyết chiến, 3, chương 736, quyết tuyệt, hỗn độn quyết chiến, 3, cho dù chết, cũng sẽ để ngươi đi theo cho cùng. Ngân đồng cấp tốc hóa thành cự long, quanh thân hiện hiện uy nghiêm bá đạo ngân long chi hồn, long hồn chính là nàng thần khí, tâm niệm vừa động, long hồn tựa như tấm gương vỡ tan. Vỡ vụn long hồn, hóa thành điểm điểm tinh thần, cấp tốc hội tụ tiến vào ngân long trong cổ. Bốn phía thần lực, nháy mắt bị rút khô. Phân ly một kích, đem bộ phát ra viễn siêu thực lực bản thân sát thương. Thật sự là một điểm không sợ chết ta. Đám gia hỏa này, vì cái gì ý chí chiến đấu ngoan cường như vậy? Hệ vị nạ ánh mắt nghiêm trọng, cảm giác đang điên cuồng thúc giục nàng rời đi nơi này, nàng đã có thể dự cảm đến sắp đến cuồng phong bạo vũ. Nàng không nghĩ tới, sinh linh một phương sĩ khí lại cao như thế. Một tay khẽ bổ, hệ vị nạ phi tốc ngưng tụ ra một cái to lớn pháp cầu. Trở về hỗn độn ôm áp đi. Giống. Dưới sự nhìn kỹ của mọi người, ngân long ngưng tụ thần lực đạt đến đỉnh phong. Chỉ một thoáng, xe lửa phẩm chất to lớn long tức tại từng vòng không khí gợn sóng xuống, đột nhiên phát tiết, thẳng tắp quét ngang hết thảy trước mặt. Thành thị phiến đá gạch, nháy mắt bị cấp tốc khí lưu nhấc lên, xoắn thành mảnh vụn. Ven đường hỗn độn sinh vật bị nháy mắt bốc hơi. Hệ vị nạ ném ra pháp cầu, liền một giây đồng hồ đều không có kiên trì, trực tiếp bị đánh xuyên. Uy lực như thế hơi thở, liền xem như tứ giai thần chọn đều khó mà chống cự, bất tử tức tàn. Vụ bế ra hỏa, coi là loại này đơn giản công kích, có thể tổn thương đến ta nhà, hư hóa. Vừa mới hư hóa, hệ vị nạ lời còn chưa nói hết, nóng bỏng long tức trước mắt đã áp sát, trực tiếp chúng đích hư hóa trạng thái chính mình. Kinh thiên động địa nổ tung, vang tận mây xanh, hệ vị nạ bị hơi thở đẩy, trực tiếp đụng bạo sau lưng pháp sư tháp. Ngân long thế nhưng là trời sinh không gian ma pháp đại sư, phân ly một kích không thể nào để cho hệ vị nạ giấu kín tại hư không. Thần lực hộ thuẫn phi tốc tan rã, hệ vị nạ hệ ra miệng lớn máu đen, ngay tiếp theo quần áo cũng đang thiêu đốt, nô. Thế mà bị chúng đích, thật là khủng khiếp tổn thương. Nếu như bị tam giai phế vật xử lý, chỉ sợ ta sẽ trở thành trò cười. Hơi thở thật lâu không tiêu tan, hệ vị nạ trọi cứng mênh mông long tức, không có cách nào nhúc nhích chút nào. Một khi nàng làm ra động tác lớn, phòng ngự tư thái liền sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó tất nhiên trọng thương. Không do dự, hệ vị nạ hủy bỏ hỗn độn dung hợp trạng thái, hủy bỏ dung hợp mấy mắt, hệ vị nạ hóa thành một đoàn màu đen vòng xoáy. Sau một khắc chia làm hai đạo lảo đảo thân ảnh, nhưng hệ vị nạ lại thông qua loại này cực kỳ đặc biệt biện pháp, lần tránh ngân đồng tiếp tục hơi thở. Hô hô vậy mà có thể làm cho ta giải trừ dung hợp, đây là vinh quang của ngươi. Hệ vị nạ chật vật không chịu nổi, thần lực áo ngoài bị đốt thành áo tắm toàn thân là nhìn thấy mà giật mình vết thương. Một tên khác hỗn độn thần chọn, quỷ ảnh xuất hiện trong nháy mắt, lập tức biến mất dấu kín. Đã không có cách nào chiến đấu. Ngân Đồng biến trở về hình người, vô lực nằm rạp trên mặt đất, không còn có nửa điểm sức lực đứng người lên. Đi chết đi. Hệ Vĩ Nạ thần lực thiêu đốt, trong tay pháp cầu hung hăng đập tới, không khí rít lên, một kích này mang phẫn nộ của nàng. Nhanh truyền tống rời đi, còn lại giao cho chúng ta. Phiêu kinh hãi, cơ hồ là gào thét nhắc nhở, trái tim đều nhảy đến cổ họng. Nô. Tâm niệm vừa động, Ngân Long cảm giác thân thể nhẹ nhàng, phản phất hóa thành một đoàn blue bay đi. Ngân Long hóa thành lưu quang, trực tiếp biến mất, hệ Vĩ Nạ công kích rơi tại không trung, chỉ đem mặt đất ném ra một cái hố to. Đồng thời, A Xí Nạ quan sát chi thương, thẳng tắp bay vụt mà đến, một thương xuyên qua hệ Vĩ Nạ trái tim. Ha ha. Thấy thế, Phiêu cười lớn một tiếng, còn chưa kịp ăn mừng. Hệ Vĩ Nạ đúng là thông qua hư hóa phương thức, ngăn cản băng thương tạo thành to lớn tổn thương. Đồng thời phân ly thần khí, hệ Vĩ Nạ triệu hồi ra một đoàn sơ lạnh, dùng hỗn độn thần lực hỗn hợp, nhét vào lồng ngực, thay thế tim đập, cũng cưỡng ép rút ra băng thương. Đáng chết, còn có thể dạng này. A Xí Nạ điều kinh, đây cũng quá khó giết. Cái này cỡ nào hung ác, tài năng gánh vác trái tim bị đánh nổ thương thế. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng muốn chém giết ta. Chúng ta hỗn độn thần chọn, vì triệt để diệt sát các ngươi những cái đáng chết này côn trùng, ngày tiếp nối đêm làm vô số nghiên cứu. Chỉ là trái tim bị nghiền nát, đáng là gì? Có thể ngăn cản chúng ta diệt thế to lớn nguyện vọng mà. Bệnh trạng cùng thiếu, hệ Vĩ Nạ lại lần nữa đánh tới. A Xí Nạ cũng đổi phó không muốn sống đấu pháp, cùng Long Trùng Lang gánh vác thần chọn tất cả thiên công, mình bị oanh vết thương chẳng chịu. Phiếu lập tức bước ra lui lại, tiểm hộ ta, thành bại ở một lần này. Hát vũ, chúng ta dựa sát vào. Lại lần nữa trở lại màu vàng thủy tinh bên cạnh, Ngân Long vừa rồi phân ly một kích, chém giết lượng lớn tạp ngư, cuối cùng góp đủ lục giai bảo dương điểm tích lũy. Hồi đoái. Sau một khắc, khoảng trường dài 3 mét cự hình bảo dương rơi xuống. Thân khí, lục giai truyền thuyết hát thủy tinh bảo dương, truyền thuyết cấp, hiệu quả, tiêu hao trong một khoảng thời gian vật khí, cũng tiêu hao kết sủ linh hồn lực. Mở ra bảo dương về sau, người đem thu hoạch được nữ thần chân tàng phẩm, chủ loại tự do, vật phẩm ngẫu nhiên. Tất cả những thứ này đều là vì cái đồ chơi này. Không có bị tiêu hao vận khí cùng linh hồn lực hủ đến, Phiệu đã sớm biết, mở ra tài phú nữ thần bảo dương, tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn còn là cấp tốc đưa tay đụng vào bảo dương. Đụng vào nháy mắt, Phiệu cảm giác chính mình linh hồn đều tại bốc ra. Hắc thủy tinh bảo dương nhanh chóng dạn nước phân giải, hóa thành lưu quang biến mất. Khí tức kinh khủng bốn phía tràn ngập. Liên sẽ chỉ bảo chiến bại an nhỉm hỗn độn sinh vật, cũng không khỏi dừng lại nhìn chăm chú. Một thanh bạch kim giao nhau lục giai trường kiếm, vù vù mà ra. Quần quần như sóng dữ chiến thần thần lực xen lẫn, chỉ là nhìn xem, liền khiến người kinh tâm động phách. Ừm. Ha ha. Hệ Vĩ Nạ cười ra tiếng, nguyên lai các ngươi khăng khăng ngoan cố chống lại, chính là vì thu hoạch được lục giai thần khí. Người tham lam tựa như cái nô lệ thương nhân, bất quá lục giai thần khí thì thế nào, các ngươi lại dùng không được. Trường kiếm dư ba, hiển nhiên là chiến tranh nữ thần chi nhánh, kiếm chi nữ thần. Trừ phụ chính mình, tựa hồ cùng ai đều khó chịu phối. Nhưng một cái cầm cựu giai thần khí phàm nhân, cái kia thì phải làm thế nào đây? Ngu xuẩn thiện cận phàm nhân, hiện tại kiện thần khí này là ta. Hệ Vĩ Nạ không nhìn A Xí Nạ công kích, bay sẽ tới, liền muốn cắt đoạn. Liên thần khí tin tức cũng không kịp nhìn, phụ quả quyết chợt quát một tiếng. Hắc Vũ, giao cho ngươi. Đây đã là chính mình có thể thu được tốt nhất thần khí, nếu là Hắc Vũ còn có thể nuôi phế, cái kia cũng không có cách nào. Giao cho Hắc Vũ đi. Sớm đã ngưng tụ tốt năng lượng quả đen, tham lam chen chúc mà tới, chia ăn huyết đủ, đội vã không nhịn nổi chui vào trong trường kiếm. Cái quỷ gì? Hệ Vĩ Nạ ngây người, ngươi đang làm gì? Bọn tỉ muội, nhanh giành lại món kia vũ khí, kia là thuộc về chúng ta thai ách. Chuôi này lục giai thần khí khí tức đang nhanh chóng tiêu tán. Thay vào đó, nếu như nàng đều tim đập nhanh thai ách ba động, màu trắng bạc thần khí trường kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị ô nhiễm, cải tạo, nguyên bản chính nghĩa ấm áp lực lượng, trong nháy mắt hóa thành tà ác, bất tường, cao quý cùng thần bí thai ách khí tức. Tinh hồng thần kiếm, màu đen hoa văn khắc họa, tầng tầng lớp lớp hủy diệt, bạo lực cùng hỗn độn thần lực hướng ra phía ngoài nở rộ. Đồng thời, Hắc Vũ vạn năm không thay đổi nhất giai thần lực, bằng nhanh nhất tốc độ chất biến. Chương 737, Hắc Vũ thần khí chương 737, Hắc Vũ thần khí hệ Vĩ Nạ còn muốn ngăn cản. Bị ô nhiễm trường kiếm, lập tức hướng bốn phương tám hướng, kích xạ ra mênh mông đỏ thâm kiếm khí. Lực lượng mạnh mẽ, để hệ Vĩ Nạ kinh hô một tiếng, chỉ là bị kiếm khí dư ba cọ đến, hệ Vĩ Nạ liền không nhịn được bẹ ra miệng lớn máu đen. Đây là đồ của ta. Quỷ ảnh càng là không dạng võ đức, chỉ một thoáng hiện mà đến, đưa tay muốn cầm thất thần khí. Hoa hoa quả đen kém khàn giọng âm thanh truyền vang. Thần khí trực tiếp hóa thành mảng lớn quả đen biến mất, rơi vào trong tay Hắc Vũ, một lần nữa ngưng tụ làm một thanh toàn thân tinh hồng, vàng đen du tẩu thần khí trường kiếm, thân kiếm bốn phía lông quạ, cánh hoa hỗn loạn tung bay, phảng phất duy mỹ thơ ca hóa thân. Hắc Vũ nháy mắt đột phá làm nhị giai kẻ thần chọn. Hai đầu huyết dự cá long trực tiếp nổ tung, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng, bị Hắc Vũ hấp thu. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, Hắc Vũ khí thế điên cuồng kéo lên. Đồng thời cả người khí chất trở nên cực kỳ thê mỹ ưu nhã, thác nước tóc dài đẩy ra ngần người, cơ hồ có thể rủ xuống mặt đất, trên đó lông quạ trang trí tăng thêm hai phần cổ điện khí tức, liền thỏ thỏ cũng bắt đầu đơn giản quy mô. Hắc Vũ phảng phất lớn lên 4-5 tuổi, nguyên bản quần áo có chút không vừa vặn, trang trí dùng màu đen dây lụa, kém chút sụp ra. Bị hút khô phi long thì hóa thành một bộ vỏ trống rỗng. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, rõ ràng trước đó trường kiếm nở rộ là chiến thần thần lực, còn là kiếm chi nữ thần chi nhánh, không hiểu thấu liền biến thai ách thần khí. Phiêu cũng không khỏi cảm thán, may mắn bạo lướt thần chọn chỉ có Hắc Vũ một người. Nếu là có hoang dại bạo lướt thai ách, chẳng phải là khắp nơi cướp bóc thần khí. Ha ha ha, thật không biết ngươi dùng phương thức gì, hấp thu lục giai thần khí. Quỷ ảnh không có cầm tới thần khí, lúng túng vây vây tay, ngoài miệng không phục nói, coi như cho ngươi, cũng không có gì cái dám dùng, nhị giai tạm ngư mà thôi. Sát thực mới nhị giai, đánh đoán chừng là đánh không lại. Thiệu vỗ đầu một cái, kỳ quái nói, chờ một chút, tiến giai tại sao không có thêm điểm câu? Mở ra hắc vũ bảng, trước hết nhất nhìn chính là thần khí một cột. Bản mệnh thần khí, trường kiếm, tường vi qua linh, phong ấn, vì bảo hộ kẻ thần chọn bản thân, thần khí phẩm chất cùng năng lực bị ngắn ngủi phong ấn một bộ phận. Miêu tả, nguyên do chiến tranh nữ thần chí bảo, bây giờ bị thai ách khí tức ô nhiễm, biến thành tà ác thai ách thần khí, vô cùng nguy hiểm. Ngụy lĩnh vực, huyết tinh bài săn, tụ tập trong phạm vi lĩnh vực sát ý, mỗi một phần sát ý đều sẽ vì hắc vũ cung cấp ngoài định mức lực sát thương, phân tách qua linh, tiêu hao thần lực, thần khí sẽ tiến hành đại lượng phục chế. Mỗi một chôi lâm thời trường kiếm đều có được bình thường thuộc tính. Phân tách trường kiếm càng nhiều, uy lực càng lớn. Tường vi chi nước mắt, thần khí đánh giết đơn vị, đem thu hoạch được lâm thời tổn thương cùng tốc độ đánh tăng thêm, cũng hấp thu địch nhân sinh mệnh lực, toàn bộ chuyển hóa thành tổn thương. Không tệ không tệ, đây có tính hay không vũ khí trực tiếp tốt nghiệp. Phiêu đại hỉ, đây chính là lục tinh cấp vũ khí, lần này kiếm lật. Phải biết thần khí nghĩ chất biến một lần, cũng có như lên trời. Lại nhìn hắc vũ bảng cá nhân. Tính danh, hắc vũ, bạo lực thần chọn, nhị giai, đệ nhất thần kỹ, quả đen táng thiên thứ hai thần kỹ, chủ động hỗn độn trạng thái thứ hai thần kỹ, bị động hỗn độn trạng thái thiên phú mới, hỗn độn trạng thái còn lại thiên phú, cực hạn bẩm mèo, không tồn tại hai ách, biến dị hủy diệt thể chất, tuyệt vọng ô hế. Con mẹ nó, năng lực mới, còn là đến cướp đoạt mới được, khó trách không cần thêm điểm. Bất quá đây cũng quá mạnh đi, thăng nhất giai thu hoạch được 3 cái danh vị. Bình thường kẻ thần chọn tiến giai, chỉ có thể thu hoạch được 1 lần thêm điểm. Hắc Vũ con hàng này, đơn thuần siêu mẫu, vậy mà có thể có 3 lần thêm điểm, cũng không biết nàng thế nào làm được. Thú vị tồn tại, nhất định phải giết chết ngươi nghiên cứu một chút. Hệ Vị Na liếm liếm quẻ miệng. Đi thôi, thu hoạch đã đủ. Càng ngày càng nhiều quái vật đánh tới, tiểu tê cả da đầu. Đợi tiếp nữa, thật muốn treo, hai cánh tay của mình nhanh thoát lực. Đại nhân, ta cảm giác có thể chém giết cái kia làm ầm ĩ ra hỏa. Hắc Vũ đầu ngón tay xẹt qua trường kiếm, phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo, các nàng để đại nhân mất đi rất nhiều thần khí, thì nên trả ra sinh mệnh đại giới. Cái gì? Nghe nói như thế, Hệ Vị Na phảng phất nghe tới trên thế giới buồn cười nhất cho cười, cười to nói, ta thừa nhận ngươi là có chút kỳ lạ, nhưng vọng tưởng lấy nhị giai lực lượng chém giết. Lời con chưa nói hết, Hắc Vũ mũi kiếm một chỉ, khủng bố kiếm thế như vỡ đê nước sông, điên cuồng lan tràn. Quả linh trường kiếm như vật sống, bốn phía du tẩu, bốn phía vọt tới mười mấy con hỗn độn sinh vật, trực tiếp bị sỏ xuyên miểu sát. Vừa vặn bắt ngươi thử nghiệm. Điên cuồng hướng thần khí bên trong rót vào thần lực, quả linh trường kiếm hóa thành liên miên quả đen, một lần nữa ngưng tụ ra 30 đạo hoàn toàn tương tự trường kiếm, ở quanh thân Hắc Vũ vờn quanh trường, tựa như thẩm phán tiên sứ. Thậm chí liền thần lực ba động đều hoàn toàn tương tự. Hệ Vị Na một bước, trong con mắt tất cả đều là khó có thể tin, cả giận nói, ngươi nhị giai thần chọn, ngươi có thể giết ta? Phải biết nàng hiện tại thế nhưng là phân ly trạng thái, miễn cưỡng có được tứ giai chiến lực, làm sao có thể bị nhị giai chém giết? Nhị giai thần kỹ, quả đen tăng thiên. 30 đạo quả linh trường kiếm đồng thời đánh ra, tại không trung lưu lại hỗn tạp khắc sâu khí lưu ấn ký, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hung hăng chúng đích Hệ Vị Na cùng nàng phụ cận tất cả quái vật. Hư hóa. Hệ Vị Na điên cuồng điều động thần lực, phòng ngự đồng thời, hư hóa tự thân lẩn tránh tổn thương. Rầm rầm rầm. Chỉ một thoáng, toàn bộ đường đi phảng phất gặp bom cụm công kích, khắp nơi đều tại nổ tung, tối mở mịt một mảnh. Bốn phía kiến trúc toàn bộ phá hủy. Bụi mù tán đi, Hệ Vị Na đã quỳ một chân trên đất, trên thân ghim 7-8 thanh trường kiếm. Làm sao có thể? Không có gì không có khả năng, hư hóa lại không phải vô địch, chỉ cần có thể ảnh hưởng không gian, liền có thể công kích đến. Hắc Vũ ưu nhã đưa tay, trường kiếm hóa thành mảng lớn quả đen, trốn vào hư không, trong chớp mắt trở lại Hắc Vũ trong tay. Ha ha ha, thú vị a thú vị. Hệ Vị Na sinh mệnh lực nhanh chóng khô kiệt, nhưng nàng không những không giận mà còn cười, thậm chí cực kỳ bệnh trạng. Ta đã rõ ràng, ngươi là một đầu sẽ thôn vệ quái vật. Hệ Vị Na mở ra hai tay, trợn to mắt, điên cuồng hô nói, thôn vệ hết ta, nghĩ đến có thể trở thành càng kinh khủng thai ách một bộ phận, ta thật hưng phấn phát run. Chúng ta hòa làm một thể, tựa như thế giới cuối cùng đem quy về hỗn độn. Nói xong, sinh cơ tiêu tán. Kỳ quái a gì? Hắc Vũ đều kinh ngạc đến ngây người, lần thứ nhất nhìn thấy biến thái như vậy địch nhân. Thần kinh. Phiêu cũng bị địch nhân bệnh thần kinh kinh đến, chợt lại bành trướng, cái này không phải vô địch. Dạ Mạc Linh thế hệ trẻ tuổi, có thể có thực lực như vậy, liền không cần lo lắng kế tục không còn chút sức lực nào tình huống. Mặc dù Hắc Vũ giống như không thể so chính mình trẻ tuổi bao nhiêu. Đại nhân, cướp đoạt cái nào năng lực tốt đâu? Chém giết Hệ Vị Na, Hắc Vũ có thể cướp đoạt một cái thần kỹ hoặc là thiên phú. Ta ngẫm lại, Phiêu chưa kịp suy nghĩ, không gian cùng rung động. Một đạo thân ảnh quen thuộc, theo không gian xông ra, chính là sớm nhất đụng phải hỗn độn thần chọn, Mị Lạn Nhi. Chương 738, cải tạo dung hợp thiên phú. Chương 738, cải tạo dung hợp thiên phú. Hắc Vũ tiến giai phương thức rất đặc thù, nhất định phải đem nàng hỗn độn trạng thái thần kỹ cùng thiên phú, toàn bộ đổi thành cấp tới kỹ năng, mới có thể đột phá. Nếu như muốn tấn cấp làm tam giai, nhất định phải nhanh lên bổ sung kỹ năng. Ta ngẫm lại, lời con chưa dứt, đột ngột cùng bạo thần lực xung kích rơi xuống, trực tiếp bao phủ Ạ Xí Na vị trí quan trường. Ạ Xí Na bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị đánh bay, bản thân bị trọng thương. Phiêu giật mình kêu lên, không chút do dự cùng Hắc Vũ tiến lên, đem hửa cơ đánh giết mà đến hỗn độn sinh vật giết tán. Phiêu, ngươi thế mà có thể giết chết chúng ta hỗn độn thần chọn, thật làm cho ta giật mình. Mỹ Lan Nhi lơ lửng giữa không trung, bên cạnh nắm lấy 10 cái người sống, ngạo mạn nói, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được vô thượng thống khổ. Nói xong, Mị Lan nghỉ tay bóp, nhân loại bên cạnh toàn bộ bị đập dẹp, trở thành một đám sốt cà chua. Chính mình vội vàng truy sát người sống sót, lại không muốn khiến một vị quân bạn chết trận, hỗn độn thần chọn số lượng không nhiều, chết một cái chính là tổn thất to lớn. Ai sợ ai? Thù mới nợ cũ cùng một chỗ tính, ta phải đem ngươi treo lên đánh. Phiêu giận, con hàng này lại là đả thương ngân đồng, lại là đả thương ạ Sina, bùn nặn đều nhận không được. Nếu là không hung hăng trả thù trở về, chính mình ăn cơm đều không thơm. Đại nhân, không nên vọng động, ta không sao. Ạ Sina lảo đảo đứng dậy, run lẩy bẩy lỗ tai, tán đi bụi mù, vết thương nhỏ mà thôi, chúng ta nên rời đi. Rời đi. Ha ha, đối với ta mà nói không quan trọng, chúng ta thay ách mục tiêu là chém giết toàn bộ sinh linh. Mỹ Lan nhỉ cười lạnh không ngừng, ta sẽ điên cuồng đuổi giết ngươi cùng đồng loại của ngươi, dùng tàn khốc nhất thủ đoạn ngược sát. Còn có ngươi dòng dõi, thân nhân hoặc là bằng hữu. Mỹ Lan nhỉ nét miệng cùng tiếu, ngươi nếu là có bản sự rời đi, cứ việc rời đi. Chúng ta hỗn độn có được vô tận tuổi thọ, có nhiều thời gian cùng ngươi chậm rãi chơi. Mẹ nó. Thiếu con mắt nhắm lại, hắn ghét nhất địch nhân uy hiếp, thiếu mẹ nó cùng ta trang xiên, đã ngươi muốn chết, vậy ta không thể không mời ngươi ăn tím trứng. Ha ha ha, thú vị. Mỹ Lan nhỉ thần lực ba động nở rộ, thấy mọi người có chạy trốn động tác, lập tức phát xạ một đạo kỳ lạ thần kỹ, bao phủ ạ Sina. Nhưng không đau không ngứa, phản phất thanh phong lướt nhẹ qua mặt, ạ Sina phòng ngự cái tịch mịch. Vậy mà là ngũ giai thần chọn. Địch nhân ngũ giai thần lực ba động, chỉ là cảm nhận được, liền khiến người ngạt thở. Phản phất có một cỗ kéo căng thép quyển trước 4V68, ngay tại điên cuồng nghiền ép mà đến. Phiêu đỡ lấy ạ Sina, thầm mắng một tiếng, con hàng này ăn kích thích tố sao? Làm sao nhanh như vậy ngũ giai? Đại nhân, có thể là nàng lúc trước không có thích đứng nơi này, hiện tại dần dần thích đứng. Hắc Vũ mắt to nháy hai lần, do hỏi, muốn rời khỏi sao? Bây giờ rời đi, không có cách nào hung hăng đánh nằm bẹp nàng, ạ xì nạ các nàng chịu đánh, không có cách nào còn trở về, thật không cam lòng. Phiêu không nghĩ hành động theo cảm tính, thế nhưng là liếc nhìn đám người cột tin tức, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Không đúng, không thể chạy. Ha ha ha, ngươi làm sao không chạy rồi? Mỹ Lan nhỉ cười to. Vừa rồi nàng thả ra không uy lực thần kỹ, thế nhưng là hỗn độn thai ách đỉnh cấp thần kỹ, cạnh tranh sinh tồn. Cạnh tranh sinh tồn, hai cấp, chủng tộc nội tình cấp, một tháng một lần phát động cùng đối phương hình thành linh hồn kết nối, tiến hành tàn khốc nhất quyết chiến. Nếu là có một phương đầu hàng, trốn tránh hoặc là tử vong, đem mãi mãi suy yếu 15 thuộc tính, người thắng vĩnh cửu kế thừa kẻ thất bại 5 thuộc tính. Chú thích, địch nhân thắng lợi, đồng dạng có thể kế thừa người đề xuất thuộc tính. Khó trách không nhanh không chậm khuyên chúng ta rời đi. Phiêu hít sâu một hơi, kém chút tức mất, nguyên lai giấu đem thủ đoạn mềm dẻo. May mắn chính mình lãnh chỗ bảng, có thể nhìn thấy Asina trạng thái, nếu không liền đem nàng hố. Nếu là trực tiếp truyền tống rời đi, Asina liền xem như chiến bại, liền phải mãi mãi suy yếu 15. Hỗn độn năng lực, thật sự là âm hiểm. Cảm ơn khích lệ. Mỹ Lan nhỉ đắc ý xấu, hai tay mở ra, đắc ý nói, tử vong hoặc là giao dịch, dù sao cũng phải chọn đồng dạng. Lần này, có không trốn tránh lý do. Đại nhân. Asina cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra, khóc không ra nước mắt, các ngươi đi mau, không cần quản ta. Phiêu đưa tay, cái kia tất không có khả năng, không phải liền là ngũ giai thần trọng nha, lại không phải không có đánh qua. Hắc Vũ cũng siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, tuyệt không từ bỏ. Hít sâu một hơi, Phiêu đem trước được đến ngũ giai thần kỹ quyền trụ, giao cho Hắc Vũ. Đồng thời, Phiêu cắn răng nói, cướp đoạt dung hợp thiên phú, có hay không thể đánh thắng một trận, liền nhìn ngươi. Khôi lỗi thiên phú tuy mạnh, hệ vị nạ có thể điều khiển 3-4 cái cùng giai thần chọn, chiến lực khủng bố đến cực điểm. Nhưng cái này thần kỹ cũng không thích hợp Hắc Vũ, Hắc Vũ bản thân liền đủ mạnh, chu đáo, ngược lại không cách nào đến cực hạn. Lại nói khôi lỗi thiên phú, đối với hiện tại cục diện không dùng được. Phiêu quyết định đánh cược nhỏ một lần. Hắc Vũ thả một mảnh quả đen, bao phủ hệ vị nạ cùng kỹ năng quyền trụ, bắt đầu cướp đoạt kỹ năng mới. Chỉ một thoáng, Hắc Vũ khí thế tăng vọt. Bất quá trước mắt, Phiêu liền đạt được kỹ năng mới tin tức. Thứ hai thần kỹ, 2X kiếm ngục, 2X cấp, chủng tộc nội tình cấp, bị động, miêu tả, từ nội tình cấp U Minh kiếm thuật, ô nhiễm mà đến, hỗn hợp bạo lực lực lượng, dung hội quan thông. Mũi kiếm chỉ, mọi việc đều thuận lợi. Hiệu quả, nắm giữ U Minh kiếm thánh tuyệt đại bộ phận kiếm thuật, trên diện rộng nhất độ cường hóa bản năng chiến đấu, công kích tăng lên 175 tốc độ đánh, phạm vi công kích tăng lên trên diện rộng. Thật mau ăn nghèo. Phiêu cảm giác ví tiền của mình đang tiêu đốt. Cô gái nhỏ này ăn chính mình lục giai thần khí không nói, lại ăn ngũ giai. Ừm. Địch nhân khí tức tại kéo lên. Mỹ Lan Nghị không hiểu lông mày nhảy một cái. Hắc Vũ bốn phía lại điện, tại tự động vỡ vụn, Hắc Vũ rõ ràng nhắm mắt lại không hề động, nhưng tới gần hỗn độn sinh vật, trực tiếp bị kiếm khí miểu sát. Không thích hợp, tốc chiến tốc thắng tốt. Mỹ Lan Nghị quả quyết xuất thủ, ạ xì nạ cắn răng nên địch. Lúc này, Hắc Vũ thiên phú mới cùng ô nhiễm hoàn tất. Thiên phú mới, bạo lực dung hợp, 2 cấp, chủng tộc nội tình cấp, đặc thù, miêu tả, từ hỗn độn chủng tộc nội tình cấp thiên phú, ô nhiễm mà đến. Hiệu quả, Hắc Vũ sẽ lấy năng lượng hình thái, đối với phe bạn đơn vị cưỡng ép dung hợp, hình thành hoàn toàn mới thần chọn đơn vị. Tổng hợp thân lực, tố chất thân thể chờ thuộc tính, vì hai người hoàn mỹ được ra. Chủ thần khí chỉ có thể vì bị dung hợp người, Hắc Vũ thần khí sẽ vì đó cường hóa. Dung hợp thần chọn có được nguyên bộ thần kỹ, thiên phú, tăng thêm, thần lực thuộc tính là dùng bền hỗn loạn thể thần lực. Hỗn loạn thể thần lực, sử dụng thần lực tiêu hao giảm mất 50 đối với cái khác bất kỳ thần lực gì, tự mang 15 thần lực kháng tính, nhưng đối với vật lý ma pháp không kháng tính. Ha ha, muốn chính là cái này. Lúc này, Mỹ Lan nhỉ cánh tay hất lên, ngũ giai thần lực bộc phát, không cho Asina nửa điểm đánh trả cơ hội, trực tiếp đem hắn đánh vào đại địa. Chết đi cho ta. Mỹ Lan nhỉ bay lượn mà xuống, liền muốn ép bạo Asina. Dung hợp. Hắc Vũ Thê Mỹ mà hai tay nâng tâm, nháy mắt hóa thành vô số năng lượng và đen, điên cuồng hội tụ tiến vào ạ xì nạ trong thân thể. Chương 739, đỉnh phong một kích. Chương 739, đỉnh phong một kích. Oanh. Mỹ Lan Nghị cổ tay chặt quấn quanh lấy hùng hồn thần lực, giáng xuống, dư ba rơi, ngay tiếp theo nơi xa pháp sư tháp cũng bị dựng thẳng chém thành hai khúc, ầm vang đổ xuống. Nhưng mà, Mỹ Lan Nghị tình lình phát hiện, chính mình ngưng tụ thần lực chặn kích, đúng là bị ạ xì nạ một tay tiếp được. Làm sao có thể? Mỹ Lan Nghị thậm chí không có ý thức được chuyện gì xảy ra. Đây chính là ngũ giai một kích toàn lực. Đã ngươi truy cầu kích thích, kia liền quán triệt đến cùng rồi. Phiêu vung tay lên, ngươi có thể không ngừng mạnh lên, chúng ta đương nhiên cũng có thể, cấp tốc chém giết nàng, không nên lưu tình. Ông ạ xì nạ thần lực tuôn ra, một đạo năng lượng màu đen cánh chim nở rộ, như ngọn lửa cháy hừng hực. Đôi mắt cũng từ nguyên bản tinh hồng, biến thành đỏ nâu dị sắc, phản phất toàn bộ là theo vậy mực trong tranh sống tới nhân vật. Tay phải đột nhiên phát lực, bị hắn nắm chặt thần lực chùm sáng trực tiếp bóp nát, dư ba bốn phía bay ra. Đồng thời, ạ xì nạ tay trái hất lên, không trung ngưng tụ 340 đạo băng quả. Siêu siêu siêu băng quả phi tốc kích xạ, thoáng qua hóa thành thần lực trường kiếm. Thứ giai thần kỹ, quả đen tăng thiên. Băng kiếm nháy mắt bao phủ Mỹ Lan Nghi, kịch liệt nổ tung, đột nhiên đem bốn phía một mảnh đều hóa thành u lam băng ngục. Là thứ giai thần lực ba động, rất không thể tưởng tượng nổi, mà lại thần lực thuộc tính, ta vậy mà chưa bao giờ từng thấy. Còn lại đê giai hỗn độn thần chọn, mặt lộ chấn kinh, càng ngày càng thú vị. Mỹ Lan Nghi manh rung động thân thể, mạnh miệng mắng âm thanh, đem hầm băng nổ thành mảnh vỡ, từ đó bay lượn mà ra. Nhưng mà vừa chạy ra hầm băng, liền thấy A Si Na vươn tay, Hắc Vũ hư ảnh đồng thời bay ra. Một viên bay tròn xoay tròn màu đen tiểu kiếm, tại A Si Na lòng bàn tay, từ hai người cộng đồng ngưng tụ. Thứ giai thần kỹ, cực hàn quan sát chi thương. Chỉ là nháy mắt, một thanh dài 40, 50 mét, từ băng quạ tạo thành cự hình trường kiếm, tại A Si Na dưới sự điều khiển, vù vù vành ra. Toàn bộ đại địa đều đang rung động. Mau tới người, các ngươi muốn nhìn thấy lúc nào? Mỹ Lan Nghị giận dữ mắng mỏ một tiếng, lập tức có một tên tứ giai thần chọn, cùng hắn dung hợp, chiến lực nháy mắt nhảy lên tới ngũ giai đỉnh phong. Lục giai là đừng nghĩ, cả hai chênh lệch rất lớn. Trên thực tế, chỉ là tứ giai cùng ngũ giai chênh lệch, liền có được khó mà vượt qua khoảng cách. Song trưởng mãnh đẩy, một đạo từ thần lực ngưng tụ ra to lớn ma thú hư ảnh đánh giết đi ra. Hai đạo thần kỹ chạm vào nhau, chói lọi nổ tung, cuốn lên băng lăng phong bạo, đem phủ cận hỗn độn quái vật miểu sát cái sạch sẽ. Đầu kia thần kỹ ngưng tụ ma thú, trực tiếp bị xỏ xuyên. Ông ạ xì nạ băng kiếm, sừng sốt xuyên thấu địch nhân thần kỹ, hung hăng ép đến. Cái này lực phá hoại, viễn siêu cùng giai. Mỹ Lan Nghị cũng không khỏi đến kinh ngạc, nhưng giờ phút này băng kiếm uy lực giảm nhiều, Mỹ Lan Nghị lách mình đi qua, một quyền đem hắn đánh nát thành đầy trời mảnh vỡ. Ta thừa nhận các ngươi rất mạnh, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn, nghĩ không ra sinh linh cũng có thể có thực lực như vậy. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Hai ách tiên thiên ưu thế, không phải là các ngươi có thể với tới. Giống, có đúng không? Thích ứng một chút lực lượng, nóng cái thân mà thôi. Tâm niệm vừa động, hắc vũ mị lĩnh vực nở rộ. Bốn phía vô cùng vô tận sát ý, như màu đỏ tươi cực vàng, hướng hắn điên cuồng hội tụ. Ngụy lĩnh vực, nói đùa cái gì? Không cho Mỹ Lan Nghị khiếp sợ cơ hội, A Si Na gọi ra Long Chủng Lang cùng bằng đường, khiến cho đồng thời phân ly. A Si Na là phiêu gặp qua, một cái duy nhất song thần khí kẻ thần chọn. Liền xem như thai ách, cũng không có song bản mệnh thần khí tồn tại. Hai kiện thần khí xung đột, mang đến khủng bố tăng phúc, nháy mắt khiến A Si Na cất cao đến ngũ giai đỉnh phong. Cái gì? Mỹ Lan Nghị không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ. Lại là ngụy lĩnh vực, lại là phân ly hai kiện thần khí, đều vượt qua nàng nhận biết. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng địch nhân lực sát thương đã viễn siêu chính mình. Ta mẹ nó, sớm biết liền không ngăn trở bọn hắn. Mỹ Lan Nghị hiện tại chỉ muốn cho chính mình hai bàn tay. Chết. Khẽ quát một tiếng, A Xí Nạ chớp mắt ngưng ra một thanh thon dài băng kiếm. Tại hai người cộng đồng dưới sự gia trì, từng đạo kỳ lạ pháp hoàn tại băng trên thân kiếm lấp lánh lưu chuyển. Không thích hợp, mau mau rời đi. Mắt thấy A Xí Nạ muốn động thủ, cùng Mỹ Lan Nghị dung hợp hỗn độn thần chọn, quả quyết bóc ra chính mình, trốn vào hư không rời đi, còn lại hỗn độn thần chọn càng là đã sớm chạy. Mỹ Lan Nghị kém chút bị tức bất tỉnh, quả quyết phân ly thần khí. Băng kiếm lặng yên không một tiếng động tiêu xạ mà đến, Mỹ Lan Nghi lại nghe được tử vong tiếng chuông, nữ thần ở trên. Oanh! Phảng phất hắc lam giao nhau mặt trời nổ tung, vù vù tiếng vang nương theo lấy kinh thiên động địa kiếm khí dư ba nở rộ, ven đường tất cả hỗn độn sinh vật toàn bộ vỡ nát, nửa tòa thành hóa thành sông băng. Thần lực trong phạm vi bao phủ tất cả hỗn độn sinh vật, cùng ngay tại bạo chiến bại a niềm tù binh, toàn bộ bị miểu sát. Khắp nơi đều là bạch mang đông tuyết cùng hỗn tạp kiếm khí. Bay vụ xa nhất kiếm khí dư ba, trực tiếp đem phương xa đỉnh núi san bằng, bóng loáng như gương. Cái kia là? Cái gì? Đây chính là lục giai trở lên kẻ thần chọn, chiến đấu dấu vết nhà. Nơi xa rời đi hầm cửa, chạy đến người sống sót, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem băng phong thành thị, rung động khó mà phục thêm. Nửa tòa thành quái vật bị miểu sát, hung hăng cho đám người mở miệng ác khí. Ta nhớ được thành nội không có bao nhiêu cường giả, viện trưởng cũng không có loại kỹ năng này. Đám người nghị luận ầm ĩ có thể là kỳ tích đi. Đạo sư ạ vì lẩm bẩm nói, đi thôi, rời đi nơi này, hai ách là sẽ không ngừng, chúng ta không thể cô phụ các chiến sĩ tranh thủ quý giá thời gian. Một bên khác, ạ xí nạ hoanh ra kinh diễm một kích về sau, không chịu nổi ngũ giai thần lực, trực tiếp rơi xuống đất nghỉ bức. Hai người khôi phục bình thường hình thái, thần khí toàn bộ phân ly, liền nửa điểm thần lực đều không cách nào thúc đẩy sinh trưởng. Nô, đại nhân, ta không có cách nào cướp đoạt địch nhân thần khí. Hắc Vũ ra sức bỏ dậy, nghĩ bệnh ra một cái quả đen, nhưng máu tươi như tiểu xả, theo khỏe miệng uốn lượn chảy xuống. Đống nhiên tăng háng một cái, Hắc Vũ kém chút mất đi. Không nên miễn cưỡng. phía bắt đầu một cái bên trên bộ băng, các nàng có thể bộc phát chém giết ngũ giai thực lực, đối tự thân phụ tải quá lớn, đã không có nửa điểm sức lực. Cũng may mắn ạ Xi Na bảo vệ chính mình, nếu không vừa rồi khủng bố tổn thương, chính mình xem chừng cũng phải bị miểu sát. Mau rời đi nơi này, địch nhân sẽ còn ngóc đầu trở lại. Thấy nơi xa trên sông băng, trèo lên lít nha lít nhít hỗn độn sinh vật, phiểu đội vàng thúc giục. Đúng. Ạ Xi Na hai người một trước một sau truyền tống rời đi. Xác định hai người rời đi về sau, phiểu lúc này mới tâm niệm vừa động, hóa thành lưu quang biến mất. Lại mở mắt ra, phát hiện chính mình trở lại nguyên bản thế giới, ở vào một chỗ trong di tích. Phiểu tỉnh. Bên hai truyền đến rổ xạ ly ạ kinh hỉ thanh âm. Đầu đau quá. Ôm đầu, phiểu miễn cưỡng ngồi dậy, đầu lại giống rất chỉ, lại chỉ vừa đau. Mở ra tài phú nữ thần bảo dương, nhưng là muốn tiêu hao lượng lớn linh hồn lực cùng vật khí, lúc ấy chiến đấu hừng hực khí thế, phiểu không dám lười biếng. Vừa buông lỏng về sau, đau đớn giống như thủy triều vào tới. Chương 740, du thương chương 740, du thương cũng may rổ xạ lì ạ lập tức cho mình một cái gấu ôm, đầu bị ấm áp thỏ thỏ một trận chân an, cảm giác tốt hơn nhiều rồi. Không cần lo lắng, có chúng ta ở đây. Rổ xạ lì ạ rỗ tiểu hải, ôm phiểu dừng lại mềm nói mềm giọng. Ta không sao, không cần khoa trương như vậy. Phiểu thẹn mặt đỏ, vội vàng ngồi dậy, xoa xoa khô khốc con mắt, ngắm nhìn bốn phía. Tất cả mọi người không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì. Ngân Long bu lại, đần độn vào đầu, đại nhân, liền ngươi thương nặng nhất, bởi vì liền ngươi ngất đi. Ô ô ô. À Xi Na gật lệ, may mắn ngươi không có việc gì. Lộ Bì Nẹ rất là khó chịu, tuyết trắng tim kịch liệt chập trùng, thư lệnh nói, ba cái kẻ thần chọn, liền một cái người sống cũng không bảo vệ được, thật vô dụng. Thật xin lỗi, là ta quá yếu. Hắc Vũ sắc mặt tiểu thụy, vết máu ở khóe miệng đều không có lau khô, liền bị giáo huấn mồ hôi đầm địa. Vẫn tốt chứ, ngươi chớ mắng các nàng. Đây không phải không bị tổn thương nha, đến nỗi linh hồn lực rất nhanh liền có thể khôi phục. Thử, ngươi liền sủng các nàng đi. Nghe nói như thế, Lộ Bì Nẹ càng tức giận, nghiến chặt hàm răng. Kiểm lại một chút thu hoạch, A Xi Na thắng được cùng hỗn độn chiến đấu, kế thừa mì lạn nhì năm thuộc tính. Hắc Vũ thu hoạch lớn nhất chính là nàng thần khí cùng kỹ năng. Trừ cái đó ra, chính là mình thu hoạch được mấy quyển ma pháp thư tịch. Bất quá bây giờ đầu ông tác hưởng, vừa nhìn thấy văn tự liền choáng váng, Phiệu không có lập tức nghiên cứu. Đi thôi, chúng ta về nhà, còn lại sự tình trở về rồi hãy nói. Phiệu xoa xoa mi tâm, đi thế giới ma pháp thám hiểm, rõ ràng mới 6-7 ngày, sửng sốt có một loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Đám người bên cạnh đi đường bên cạnh trò chuyện, trở lại biên cảnh pháo đài, Phiệu liếc mắt liền nhìn thấy đóng quân tại công lưu lĩnh trên đồng cỏ mảng lớn lều vải, xe chở tù cùng náo nhiệt đám người. Nơi xa thả rông dây bò thì là dạ mạc lĩnh tài sản. Bởi vì công lưu lĩnh nát như vị trí địa lý, không có cách nào lợi dụng, Phiệu trực tiếp đem công lưu lĩnh định là chăn thả khu. Chuyên môn trồng trọt cỏ nuôi súc vật để mà chăn thả. Đương nhiên, cũng sẽ bắt chút cá nước ngọt, ngắt lấy chút quả dại. Ban ngày dân chăn nuôi sẽ tại cái này chăn thả, ban đêm toàn bộ xua đuổi về dạ mạc lĩnh, dù sao cũng liền cách cái pháo đài, cực lớn tăng thêm lãnh địa súc vật dự trữ. Những cái kia lều vải không phải dạ mạc lĩnh. Hắc Vũ đôi mắt đẹp nhìn quanh, hiếu kỳ nói, không có cảm nhận được gì, ta nghĩ bọn hắn nhất định cùng dạ mạc lĩnh người hiệp thương qua. Trước đi pháo đài hỏi một chút đi. Trở lại pháo đài, Phiệu hỏi thăm biết được, đối phương là xưng là gì mẹ ra hỏa, là du thương kiêm người ngâm thơ rong. Phụ trách thủ thành tiểu thiên sứ, không có để bọn hắn bảo, mà là ra lệnh cho bọn họ ở tạm tại pháo đài bên ngoài. Zimes. Phiệu suy nghĩ một chút, không có chút nào ấn tượng, quyết định tìm cao hỏi một chút. Đi tới pháo đài kho lúa. Cách nặng nghề cửa gỗ, Phiệu nghe tới bên trong truyền đến thành thơ tiếng ca. An Acid xỉ chỉ cắp còi quản gia tiên sinh cười ha hả nói xong, trong phòng truyền đến uống rượu ngủ câm thanh. Hô, mùi vị thật thơm, không hổ là lãnh chúa chỉnh ra đến mỹ thực, đại nhân chính là sẽ ăn. Một cái hợp cách quý tộc, xa hoa lãng phí đều là khắc vào trong xương cốt, đại nhân không thể nghi ngờ là huyết thống thuần chính nhất quý tộc, đối với thức ăn ngon nghiên cứu quả thực đăng phong tạo cực. Ta nói với các ngươi à, các ngươi muốn tiến bộ, tốt nhất có cái xinh đẹp nữ nhi, tỷ muội thậm chí là lão bà, chúng ta lãnh chúa đại nhân, liền tốt cái này miệng. Dạng này a, đa tạ cao đại nhân chỉ điểm. Bên trong còn có người, lập tức đáp lời. Phiêu sạm mặt lại, cao lão tiểu tử này, thời gian qua rất không tệ a, lại là hải sản, lại là rượu, còn dám bố trí chính mình. Trực tiếp đẩy cửa vào. Cao cùng hắn hai cái tiểu học đồ đang ngồi ở cái bàn nhỏ trước, vừa uống rượu bên cạnh con lác. Trước mặt ba cái đĩa, phân biệt bày biện tranh các còi, tỏi giã dính trưng cua cùng làm format đầu, mặt khác bình lớn từ bên trong tràn đầy một bình rượu gin. Đây chính là trà chiều, mặc dù cũng không tiêu chuẩn, nhưng thời đại này có thể ăn được trà chiều, cũng không có mấy cái. Ai vậy, tiến đến đều không gõ cửa, không biết kho lúa không có cho phép, không thể vào bên trong nhà. Cao ngẩng đầu nhìn một chút, kém chút hồn bị dọa bay. Đại nhân, chúc một ngày tốt lành. Vội vàng đổi phó định nọt biểu lộ, Cao vội vàng lại gần, tôn kính năm thước, ngài ngồi. Ừm. Phiệu vui tươi hớn hở ngồi xuống. Đại nhân, ngài lúc nào trở về? Cao thấy Phiệu không nói lời nào, mồ hôi đầm địa. Theo ngươi nói quý tộc xa hoa lãng phí, đều khắc vào trong xương cốt. Nghe nói như thế, Cao mặt mo vặn ba tại một khối, mang theo tiếng khóc nước nở nói, lần này chết chắc, nên không phải muốn phán ta chém đầu đi. Cái kia không đến mức. Phiệu khoát qua tay, thấy Cao nhẹ nhàng thở ra, thành tươi nói, nhiều nhất chém đầu một nửa đi. A. Phiệu vui, trước tiên nói một chút pháo đài lương thực dự trữ, có vấn đề hay không, rồi quyết định chặt không chặt ngươi. Đương nhiên không có. Cho dù là cứng rắn y như tảng đá năm xưa bánh mì đen, ta đều kiểm tra qua. Cao đội vàng đưa lên sổ sách, trừ bỏ chuột tạo thành hao tổn, còn lại đều kiểm kê hoàn tất. Rất tốt. Liếc mắt sổ sách, chuột tạo thành 3-4 túi đồ ăn tổn thất. Có lẽ có thể an bài điểm miêu á nhân, bắt giữ chuột. Phiệu Kỳ tư diệu tưởng, lại nói, bọn hắn hẳn là sẽ bắt chuột đi. Ta cái này liền an bài người đi thử nghiệm. Cao Sở xoa xoa tay, đúng rồi đại nhân, ngài muốn trưng cất công trình, đã tạo tốt. Ngài nói nước hoa, chúng ta muốn hay không đi thí nghiệm một chút? Bởi vì Dạ Mạc lĩnh nhập khẩu đại lượng hương liệu, dự định chế tạo nước hoa, lại chuẩn bị cất rượu. Phiệu sớm an bài chế tạo một bộ trưng cất công trình. Thứ này rất đơn giản, cũng không cần phải pha lê, dùng bình gốm như thường có thể làm đến. Chờ ta về Dạ Mạc lĩnh lại nói. Phiệu hiếu kỳ hỏi thăm, bên ngoài đám kia gì mess là lai lịch gì? Bọn hắn là du thương dân tộc, nghe nói trải rộng toàn bộ đại lục, nhưng không có đất đai của mình, dựa vào du thương cùng buồn bán nô lệ mà sống. Cao cầm ra cái sạch sẽ cái chén, ân cần rót nước trà. Nghe nói chúng ta mua sắm nô lệ cùng vật tư, bọn hắn liền đến. Thủ lĩnh của bọn hắn còn cố ý muốn gặp ngươi một mặt. Ngao. Phiệu hiểu rõ, lúc này mới nhớ tới sư thiếu biên niên sử bên trên sớm có ghi chép. Đại lục chủng tộc ngàn ngàn vạn, nghe đồn hổ nhân, tích dịch nhân đồng dạng là yêu thích du thương chủng tộc. Đại nhân, bất quá ngài cùng bọn hắn làm ăn nhất định phải cẩn thận, bọn hắn rất thích lừa bán nhân khẩu cùng trộm cướp, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn vào thành. Phương diện này chủ đề, Cao cũng không muốn nhiều lời. Dù sao nhà mình lãnh chúa liền á nhân đều có thể tiếp nhận, vạn nhất ngày nào tìm cái bọn hắn chủng tộc nữ nhân, nghe nói như thế, không được đem chính mình chặt. Ta biết. Phiệu hài lòng gật đầu, ngáp một cái, các ngươi tiếp tục ăn đi, quay đầu giúp ta chuẩn bị chút hành lý, ta đến về gia tộc một chuyến. Vâng, đại nhân. Điểm mấy tên kỵ sĩ, Phiệu để ạ xì nạ các nàng nghỉ ngơi, mang rổ xạ lý ạ, tiến về di mẹ nơi đóng quân. Chương 741, đại công tức sứ giả, hôm nay xin phép nghỉ một ngày, ngày mai bổ canh, ban đêm bộ môn liên hoan. Chương 741, đại công tức sứ giả, hôm nay xin phép nghỉ một ngày, ngày mai bổ canh, ban đêm bộ môn liên hoan. Lúc này còn là xuân hàn xe lạnh, không có chút nào nhiệt độ có thể nói thê lanh ánh nắng, khiến người không cảm giác được bất luận cái gì ấm áp. Dị mẹ nơi đóng quân tràn ngập hôi chua vị, lều vải của bọn họ là viên truy hình, từ xa nhìn lại giống một đống lớn mũ nhọn, đại bộ phận người cuộn mình tại phá vải bố túi ngủ bên trong. Tôn kính phụ nam tước, cuối cùng nhìn thấy ngài, nguyện tài phú thường bạn ngài tả hữu. Mặc màu lục mục sư bảo phục nam nhân, theo lều trại đi ra, gương mặt hắn cùng dịp phần đế quốc người khác biệt, con ngươi màu xanh lục, mặt hẹp dài, phối hợp màu nâu làn da. Một cái mục sư, nhìn qua cũng không giống như thánh quang giáo hội. Phiếu lông mày nhíu lại, ta nghĩ các ngươi tới tìm ta, không chỉ có riêng vì mậu dịch. Không sai, chúng ta bây giờ vì bảo thạch đại công tức phục vụ. Thủ lĩnh gật đầu nói, mặt khác, chúng ta sùng bái là tài phú cùng mậu dịch nữ thần, ta là một thủ, vợ dạ ly. Phiếu khoe miệng giật một cái. Tài phú nữ thần thật là khiến người lại sợ lại yêu, chính mình theo nàng nơi đó thu hoạch được đại lượng bảo vật, nhưng cũng bị nàng giày vò quá sức. Bảo thạch đại công tức tìm ta làm gì, ta thế nhưng là đế quốc đại trung thần, đối với phản kháng đế quốc không hứng thú. Không có người so ta, càng trung thành. Nếu như ngươi là đại công tức người, mời về đi thôi. Phiệu bắt tay Phong Cẩm, vừa đi vừa về khoa tay. Trên mặt không chút biến sắc, vợ dạ lì trong lòng lại kém chút không có kéo căng lại, ngươi nha còn trung thành, đế vệ cũng bắt đầu toàn diện điều tra ngươi. Ngao xin đừng nên hồi hộp, chúng ta chỉ nói loạn mậu dịch, lần này ta vẹn vẹn lấy thương nhân thân phận đến đây. Kia liền nói một chút mậu dịch sự tình. Phiệu sớm có liên lạc bảo thạch đại công tức suy nghĩ, nhưng trước mặt đám người này thân phận gì, cũng không thể xác định. Nghe đồn nam tức quân đội có được cực kỳ cường hãn quân sự trang bị, chúng ta hy vọng mua sắm chất lượng tốt đao thương cùng áo giáp. Mặt khác, đồ ăn ta cũng cần. Nói, vợ dạ ly mở ra một cái hộp nhỏ, bên trong tất cả đều là lấp lánh bảo thạch, nở rộ lấy ma lực quan huy. Đây là bảo thạch lĩnh sản xuất ma pháp bảo thạch, vô luận là chế tác xa xỉ phẩm, còn là pháp trượng, đều là chất lượng tốt lựa chọn. Không sai, có thể có. Phiệu hài lòng gật đầu, đang lo lãnh địa vũ khí sản lượng quá thừa, đổi thành vật tư khác vừa vặn. Bất quá ta Dạ Mạc lĩnh đối với ma pháp bảo thạch không có lớn như vậy nhu cầu. Ta cần nô lệ, rất nhiều nô lệ, bất luận chủng tộc. Còn có công nhân, bất luận cái gì ngành nghề công nhân đều được, tỉ như dệt, cất rượu. Vợ dạ lì gật đầu, không có vấn đề, ta lần này đến, liền mang không ít nô lệ. Sau này chúng ta thương đội, có thể lui tới băng lai, cho ngài liên tục không ngừng đưa vào nô lệ. Nữ hoàng cùng đại công tức khai chiến, song phương đều bắt đối phương một đống người. Cái kia mậu dịch địa điểm liền chọn tại Triều Hà Lĩnh. Song phương thương thảo một phen giá cả, xác định mậu dịch nội dung. Một thanh chất lượng tốt kiếm, ước chừng bù đắp được 5 cái nữ nô, hoặc là một cái nam nô thêm 5 đứa bé. Một bộ kiểu cũ thiết giáp, có thể mua 27 mai nhất giai ma lực bảo thạch. Nói về chính sự, ta hy vọng ngài có thể gia nhập đại công tức trận doanh. Vợ dạ lì ước ngực, tin tưởng mắt sáng như lúc ngài đã tiên đoán được, đế quốc không thể tránh né suy bại. Phiêu đau đầu, khoát khoát tay, cái đề tài này lần sau sẽ bàn. Nam tước đại nhân, xin đừng nên do dự, hiện tại trở thành đại công tức tâm phúc, có thể so sánh tương lai tuyên thệ hiệu chung, muốn thông minh nhiều. Ta là nữ hoàng trung thần, bất lợi cho đoàn kết lời nói, không muốn giảng. Phiêu thầm nghĩ, trò chuyện như thế kích thích, các ngươi liền chỗ tốt đều không có sách, muốn tay không bắt cướp. Lại nói, ngươi có phải hay không đại công tức người, đều khó mà nói, liền nghĩ gạt ta nhập bọn. Bất quá, từ khi cầm xuống Triều Hà thành về sau, toàn đế quốc đều phảng phất ý thức được Dạ Mạc lĩnh thực lực. Có thế lực lôi kéo, Dạ Mạc lĩnh rất nhanh liền sẽ trở thành quân cờ, nhảy lên bàn cờ. Cứ như vậy đi, mậu dịch đi Triều Hà thành là được, nơi đó cũng là địa bàn của ta. Nói xong, Phiệu giả bộ sinh khí, quay đầu rời đi. Chúng ta thất bại sao? Vợ dạ lì trong cái bóng, chậm rãi hiện hiện một người. Cũng không có, chỉ cần hắn nguyện ý cùng chúng ta mậu dịch, vậy đã nói do hắn có ý tưởng. Vợ dạ lì vây tay, Phiệu mặc dù cùng chúng ta có thủ, nhưng không thể không thừa nhận, hắn quân sự năng lực đáng tin. chúng ta cần lôi kéo hắn gia nhập đại công tức trận doanh. Chúng ta cần một cái có thể suy yếu nữ hoàng tồn tại, để chúng ta cầm xuống toàn bộ đế quốc. Đáng tiếc, Bảo Thạch đại công tức đối với huyết thống cùng địa lý quá si mê, xem thường đế quốc người phương Bắc, có thể sẽ thiệt thòi lớn. Bởi vì lịch sử nhân tố, đế quốc từng cái khu vực, địa lý văn hóa khác biệt, lẫn nhau xem thường rất bình thường. Gặp mặt thương đội bất quá là khúc nhạc dạo ngắn, mua 300 tên cường tráng nô lệ, cùng 5 xe vải bóc về sau. Phiệu trở lại Dạ Mạc Lĩnh. Ngay lập tức xem xét cải bừa vụ xuân quy hoạch, có hay không thực hành. Dạ Mạc Lĩnh phương Nam, phương Tây thổ địa phì nhiêu, để mà trồng trọt lúa mạch, phương Bắc thổ địa thì là quả nho cùng đông địa, phía đông bị các loại cây ăn quả chiếm cứ, nhàn rỗi địa khu thì trồng trọt rau quả cùng mới thực vật. Biên cảnh pháo đài phụ cận thì là ma pháp đồng ruộng, trồng trọt xương đường quả thụ. Đương nhiên, những này có kế hoạch trồng trọt khu vực là thuộc về Phiệu chính mình đồng ruộng. Cũng có giải rác đồng ruộng bị dân tự do cùng nông nghiệp thương nhân thuê để mà trồng trọt. Bọn hắn loại đồ vật đủ loại, không sai, năm nay nhất định sẽ thu hoạch lớn. Phiệu không muốn dùng lương thực kiếm tiền, chỉ muốn nuôi sống càng nhiều nhân khẩu. Đông đông đông, cửa phòng bị gõ vang, mời đến. Dạ Mạc Lĩnh hậu cần tổ ba người, vậy mà đồng loạt đến, còn từng cái con cung tiễn. Đại nhân, trong rừng cây hiện tại thật nhiều thỏ cùng hiệu, muốn hay không đi đi săn? Cha Giang ánh nắng cười nói, tinh linh tựa như xoay một vòng. Đó cũng không phải là đột nhiên xuất hiện, mà là lãnh chúa đại nhân nuôi nhốt. Nhân ngư yêu cả lì thì yếu ớt nhắc nhở câu, bởi vì thường xuyên ở trong nước bơi lội, vận động cường độ cao, nhân ngư dáng người đây chính là nhất đẳng hoàn mỹ đường cong. Mỗi một tấc da thịt đều tuyết trắng, như điêu khắc tinh mỹ. Trước ngực thỏ càng là liền áo sơ mi đều không kèm được, cách đặc biệt gần lúc có thể ảo giác ra lấp lánh hồng sắc quang vượng bảo thạch. Vóc người này nếu có thể chỉnh ra đồ tắm, liền càng hoàn mỹ hơn. Phiệu sờ xoa xoa cái cằm, nhân ngư sao có thể không có đồ tắm? Đồ tắm là cái gì? Tiểu hồ ly nhấc tay hiếu kỳ hỏi thăm. Chính là chuyên môn nghịch nước bơi lội quần áo. Phiệu cười hắc hắc, đương nhiên quần lót cũng là thời điểm chỉnh ra đến, đối với lãnh địa có tác dụng lớn. Cha giơ ấy meo mắt lại, khả nghi cảm giác là tà ác đồ vật. Làm sao lại? Ta là vì lãnh địa phụ nữ khỏe mạnh. Phiệu chứng chặt đàng hoàng với tay, sau đó giật ra đề tài nói về đi săn. Ta tiễn thuật thế nhưng là rất mạnh, là thời điểm trăng bước. Rời đi tòa thành, Phiệu lấy chiến mã. Đã thấy hệ cạ lìn xì ạ, một mặt nhăn nhó khiếp đảm bộ dáng. Làm sao rồi? Đại nhân, ta là nhân ngư, không biết cưỡi ngựa. Hệ cạ lìn xì ạ cắn đôi môi mềm mại. Chương 742, vật khí xấu. Chương 742, vật khí xấu. Hệ cạ lìn xì ạ là tinh khiết thủy quân, đi đường đều không lưu loát, đừng nói cưỡi ngựa. Phiệu hiểu rõ gật đầu, cũng không có coi là chuyện đáng kể. Xe ngựa mở không đến trong rừng cây, vậy ta liền chở ngươi đi chơi chứ sao? Muốn không cùng ta cùng một chỗ đi, ta cũng sẽ cưỡi ngựa. Thuật cưỡi ngựa rất lợi hại. Cha Giang tầm mắt nhắm lại, hảo tỷ muội tựa như kéo hệ cạ lìn xì ạ tay. Không nghĩ tới nhìn như thuần khiết không tì vết hệ cạ lìn xì ạ, chỉ là cười xấu hổ, phối hợp giải thích nói, Cha Giang tiểu thư, ngươi sức lực quá nhỏ, nếu là ta sợ hãi, không cẩn thận dắt ngươi cùng một chỗ rất xuống ngựa, lãnh chúa đại nhân sẽ thương tâm. A, có chút đạo lý. Cha Giang gãi gãi đầu, đừng dày vò khốn khổ, xuất phát. Phiệu chờ không nổi, theo trên tường gỡ xuống cung tiễn, lôi kéo đám người đi chuồng ngựa lấy chiến mã. Cái này, làm sao lên ngựa a? Đại gia hỏa này, quả thực cùng cá mập đồng dạng. Nhìn thấy cao lớn uy vũ cột ma thú chiến mã, hệ cạ lìn xì ạ dọa đến run lẩy bẩy, nhẹ nhõm nhảy lên chiến mã. Phiệu xoay người giáng nhẹ cánh tay, trực tiếp đem thiếu nữ vớt lên, dạng này chẳng phải được. Đem hệ cạ lìn xì ạ thả ở trên lưng ngựa nháy mắt, tiểu phiệu nện bản năng lập tức bị kích hoạt. Phiệu lập tức nghe được thơm thơm ngọt ngào thiếu nữ mùi thơm, lại thêm nàng dáng người cực dai, quần áo cùng vẽ lên đi, đụng ở trên quần áo, cùng đụng vào da thịt quả thực không có gì khác nhau. Hít sâu một hơi, Phiệu thầm nghĩ, không hổ là thích bơi lội, cảm nhận tương đối tốt. Hệ cạ lìn xì ạ tựa hồ cảm ứng được cái gì, chỉ là rụt cổ lại, căn bản không dám động đậy, cùng chim cút nhát gan đáng yêu. Xuất phát. Chiến mã ngừng lại bất động còn tốt, một khi cất bước, Phiệu lập tức cảm thấy được cái gì gọi là hải dương mẫu thân ôn nhu. Tê muốn không ngươi, còn là ngồi chiến mã đằng sau đi. Phiệu rất muốn nói như vậy, nhưng xem người ta đều không có ý kiến, chính mình cũng không tốt giả mồm. Lại nhìn tiểu hồ ly cùng Trạ Giáp gầy, hai người quăng tới hải đồng thuần chân ánh mắt. Phiệu chỉ có thể cưỡng chế bản năng, kinh lượng không để cho mình ánh mắt hướng kỳ quái địa phương nó, bày ra dường như không có việc ấy bộ dáng. Một đường kiên trì, Phiệu cảm giác ý chí của mình được đến chưa từng có ma luyện. Dù sao có tiểu hồ ly các nàng tại, chính mình cũng không thể làm biến thái, đến duy trì chính nghĩa lãnh chúa thiết lập nhân vật mới được. Đi tới rừng rậm, hệ cạ lìn xì ạ toàn thân là mồ hôi, không biết nàng là hồi hộp, còn là nguyên nhân khác. Bất quá nhìn nàng màu xanh thẳm thuần khiết đôi mắt, cùng khoe miệng cảm giác mới lạ nụ cười, Phiệu lau lau mồ hôi lạnh, cảm thán, những cực khổ này đều là đáng giá. Đại nhân, ngươi nhìn cái kia có chim tùng kê. Tiểu hồ ly ánh mắt rất tốt, liếc mắt liền nhìn thấy trên ngọn cây chim tùng kê. Trong rừng động vật, kỳ thật đều là nuôi nhốt, để mà khôi phục nhanh chóng Dạ Mạc Lĩnh sinh thái. Hừ hừ, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Phiệu cấp tốc rút cung, cung kéo căng nguyệt. Giang giác cung trực tiếp đứt đoạn, gãy mất không lưng đập vào Phiệu trên đầu. Ai ai ai? Đám người giật nảy mình, đại nhân không có sao chứ? Không có việc gì. Phiệu phủi nhẹ trên đầu mảnh gỗ vụn, đột nhiên có loại không tốt lắm cảm giác, chính mình thanh này tình phần cung, đi theo chính mình chinh chiến một năm, cho tới bây giờ không có đi ra vấn đề. Ta cung tiễn cho ngươi mượn. Cha Giang hào phóng đưa lên chính mình nhỏ cung, mời nhẹ một chút. Tốt, lần này nhất định đi. Phiệu không tin tả, nhẹ nhàng kéo cung. Giang giác nhỏ cung đồng dạng đứt gãy, gãy mất không lưng bay ra ngoài thật xa. Đáng người. Phiệu không nghĩ ra, kỳ quái, ta cũng vô dụng được a, chẳng lẽ ta đột nhiên mạnh lên rồi? Bảo bối của ta. Cha giáp ấy lệ rơi đầy mặt. Chờ ta trở về bồi thường cho ngươi. Phịu xấu hổ, liên tục can đuổi. Chờ một chút, các ngươi nghe tới thanh âm kỳ quái sao? Ông ngong ngong. Tiểu hồ ly thai hồ ly, nhẹ nhàng run rẩy hai lần. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trong bụi cây rơi xuống cái tròn vo tổ ong, phía trên còn đâm nửa cái không lưng, hiển nhiên là bị phịu sụp xuống. Bên trong bay ra lít nha lít nhít, chừng nắm đấm lớn san dây ong. Là nhất giai ma vật, san dây ong, bị ngủ đông đến sẽ đau nhức mất đi. Tiểu hồ ly dọa đến hồn đều nhanh mất đi, dạ mạc lĩnh làm sao lại có thứ này? Có thể là ấu trùng, xen lẫn trong thương đội trở về. Hệ các lìn si ạ phân tích đạo lý rõ ràng. Chạy mau nha đại nhân. Cha ra bầy thất kinh, khoa tay múa chân thúc giục. Phiêu mắt trợn tròn, con mẹ nó, hôm nay làm sao xui xẻo như vậy? Bị săn giết ong truy hai dặm, phiêu mới phản ứng được. Chính mình thế nhưng là tứ giai đấu khí kỵ sĩ, sợ cọp lông, làm gì đi theo hậu cần tổ ba người một khối chạy trốn. Xoay người, phiêu sau đó một đạo đấu kỹ vang ra, đem truy sát ở sau lưng săn giết ong toàn bộ miểu sát. Đại nhân thật tuyệt. Chúng nữ hai mắt tỏa ánh sáng. Phiêu che mặt, dở khóc dở cười, hôm nay không nên ra ngoài, lần sau đi săn đi. Các ngươi đi theo ta, ta làm cái nước hoa đi ra, tính đền bù các ngươi. Đại nhân, ngài nói chính là nước hoa. Nhưng chúng ta lãnh địa không có liên quan kỹ năng kẻ thần chọn đi. Cha giao về kinh, liền xem như tại Tử Kim Đế quốc, nước hoa phối phương cũng chỉ có quan tinh đài cùng hoàng gia ma pháp hiệp hội tài năng nắm giữ, mà lại đến dựa vào kẻ thần chọn lực lượng hoặc là ma pháp sư điều phối. Không cần phiền phức như vậy. Phiêu điệu thấp với tay, ta chế tác nước hoa, khả năng không có kẻ thần chọn ưu tú như vậy, nhưng miểu sát trên thị trường 99 sản phẩm, tuyệt đối không có vấn đề. Làm quý tộc, phiêu người qua phổ biến nước hoa, gây mùi đến cực điểm. Chỉ cần mang theo đại sư danh nghĩa, liền sẽ được đến vô số người truy phủng. Lợi hại, lãnh chúa đại nhân. Đám người khó có thể tin. Trở lại phong khởi trấn, phiêu để người lấy chút rượu in. Những này là thương đội theo những thành thị khác mua về rượu dùng rượu. Các lính dân phổ biến cho rằng, rượu in có thể trị liệu ôn dịch cùng bệnh thận. Lãnh địa rượu chỉ lại nhập khẩu, mỗi tháng đều phải chạy ra 600 tả hữu kim tệ để mà nhập khẩu rượu. Bởi vậy rượu giá cả đối với bình dân mà nói cực kỳ đắt đỏ. Tại Dạ Mạc Linh mới khai trương tử quán, có thể dùng 25 đồng tệ mua lấy nhất phẩm thoát, bình dân căn bản uống không dậy nổi. Chỉ có sinh bệnh mới có thể lấy chữa bệnh danh nghĩa mua. Đi tới công xưởng, phiêu để người đem mua được hương liệu đưa tới. Nhưng đưa đến tay về sau, phiêu kém chút cười ra tiếng, bởi vì dịp phần đế quốc ngôn ngữ vấn đề, hắn đem nhầm dùng ăn hương liệu cùng nước hoa hương liệu mơ hồ. Trước đó mua đều là nhục đậu khấu, linh hương cùng nhục quế, dùng để chế thức ăn ngon. Tự mình làm nước hoa hương liệu, lại nửa điểm không có. Lần này nó thiếu, phiêu đành phải tìm kiếm chút quả cam ra, lại đem nhà mình thần chọn hun đúc tình cảm sâu đậm dùng đóa hoa, kéo đi rất nhiều. Vạn sự sẵn sàng về sau, phiêu đem tất cả nguyên liệu đưa đến công xưởng. Chế tác nước hoa rất đơn giản, chính là cồn hỗn hợp tinh dầu. Chương 743, nước hoa cùng liệt tiểu chương 743, nước hoa cùng liệt tiểu đương nhiên, còn có dầu chân cùng cố định tề loại hình phụ trợ. Bình thường đến nói, nước hoa muốn cân nhắc mùi thơm bền bỉ cùng đặc tính, muốn chia làm trước trung, về sau điều, cùng nước hoa cấp độ. Mỗi một cấp bậc đều có thể tự do điều phối tài liệu phân phối, bởi vậy cải biến mùi thơm. Mà tiền trung hậu giọng tỷ lệ, dựa theo 532 đại thể sẽ không kém. Tinh dầu nơi phát ra, chính là dùng ta thu thập cánh hoa, hoa quả tiến hành chất lọc. Phiệu chỉ vào trước mặt một bộ bình, cho đám người giới thiệu nói, ta áp dụng chính là phương pháp hấp thụ dầu chất lọc, là rất cao cấp phương thức. Bình thường mà nói, dễ dàng nhất nghĩ tới là phương pháp trưng cất chất lọc, đây là một loại thô ráp, thích hợp công nghiệp hóa phương thức, nhiệt độ cao trưng cất phương thức, kỳ thật sẽ phá hư đóa hoa mùi thơm. Có chút xí nghiệp nói mình là siêu giới hạn có hai kỹ thuật chế tác nước hoa, bản chất chính là phương pháp trưng cất, nhưng giá cả lật gấp mấy lần. Chính là bị thua thiệt như vậy, thì mới nghiên cứu nước hoa phương pháp luyện chế. Mặt khác chất lọc phương thức, chính là tính bốc hơi dung môi rút ra pháp cần tân tiến hơn công nghiệp hóa, mà lại có dược tề lưu lại, xưởng nhỏ chế tác dễ dàng chơi nổ tung, vật lý phương diện nổ tung. Mà ta dùng phương pháp hấp thụ dầu, thì là đem cánh hoa ngâm làm nóng, trong lúc đó không ngừng thay đổi cánh hoa, tiến hành chất lọc tinh dầu. Chúng ta rút ra cồn cũng đồng thời tiến hành. Phiêu đem hái hoa tươi, ngâm tại thể lỏng dầu chân bên trong, bắt đầu làm nóng. Đồng thời tại một cái khác bình đổ vào rượu in, dùng trưng cất thiết bị rút ra cồn. Chỉ là nhóm lửa thời điểm, phiêu làm sao cũng điểm không được. Ta tới giúp ngươi đi. Hệ các liền si ạ vội vàng lại gần. Đúng vào lúc này, giang giáp thí nghiệm dùng giá đỡ hư mất, rượu in cùng dầu chân, vung hệ cả liền si ạ một thân. Thiếu nữ chân trắng, nháy mắt chân sáng sáng, bóng loáng lại tràn ngập chói mắt đường cong. Thậm chí liền gạch men hình dạng, phiêu đều nhanh nhận rõ. Đột nhiên xuất hiện kích thích, doa đến hệ cả liền si ạ thần kinh kéo căng, bóng ánh ngón chân có chút của mình. Nô. Hệ cả liền si ạ khóc không ra nước mắt, cảm giác thật là kỳ quái. Hôm nay thật không may. Phiêu vung hăng thưởng thức xong, vội vàng cởi trường bảo đưa cho hệ cả liền si ạ, đống nhiên kịp phản ứng, có thể là trước đó mở bảo dương di chứng, ta những ngày này biến không may. Đại nhân, vậy làm sao bây giờ? Chúng nữ cũng cảm giác không thích hợp. Nhà mình đại nhân phảng phất có một cái kỳ lạ lập trường, để chung quanh đồ vật trở nên rất dễ dàng hư mất. Phiêu bất đắc dĩ, hệ cả liền si ạ trước đi thay quần áo đi, chờ chút ta viên chỉnh chỉ huy, để các ngươi đến tay thao. Có phiêu chỉ đạo, nước hoa chế tác cũng không trở ngại. Ngày thứ hai, chúng nữ làm từng bước, hỗn hợp tinh dầu, cuồn cùng một chút nước cất về sau, điên cuồng lay động, được đến một bình nước hoa, lại là hương hoa vị nước hoa. Không cách nào so sánh được mô phỏng hiện đại nước hoa, cấp độ cũng không đủ, nhưng thắng ở thiên nhiên khỏe mạnh, cùng lịch sử ý nghĩa. Thời đại này nước Hoa, tuyệt đối liền phương pháp trưng cất cũng không tính, lạc hậu lại hiệu quả kém. Dùng trước đó thả dược tề cái bình trang về sau, Phiêu Phong còn nói, đây là Dạ Mạc Lĩnh sản xuất đệ nhất bình, hương hoa vị nước Hoa, liền tặng cho các ngươi. Đại nhân, vật này phải dùng làm sao a? Trực tiếp uống hết nha. Hệ cạ liền si ạ hiếu kỳ. Ta biết, ta biết. Trạ Dư Bảy vội vàng nhấc tay, hơi dính một điểm tại ống tay áo cùng cổ áo là được. Dựa theo Trạ Dư Bảy nói làm, chỉ là dính một chút. Một cỗ du dương hoa bách hợp hương tung bay, yêu nhã mà thanh lãnh. Thơm quá a. Hệ cạ liền si ạ sinh ra ở trong biển, liền đại chúng hóa trang phẩm đều chưa thấy qua, chớ nói chi là cấp cao nước Hoa, nháy mắt bị chinh phục. Không ngừng ngửi ngửi cái mũi, sau đó sùng bái sông phịu cười ngây ngô. Thật chế tạo ra nước Hoa. Trạ Dư Bảy khó có thể tin, mà lại so ta ngửi qua, đều dễ ngửi. Tiểu Hồ Ly cũng không khỏi cảm thán, lãnh chúa đại nhân thật thần kỳ, luôn luôn có thể chế tạo ra rất lợi hại đồ vật. Chờ một chút lại điều chế cái mùi trái cây vị, bồi cho Trạ Dạ Bảy, Tiểu Hồ Ly cũng không có thể thiếu, cũng phải độc nhất vô nhị. Phỉu vỗ tay phát ra tiếng. Đại nhân thật ôn nhu, đại nhân tốt nhất. Chúng nữ cảm động không thôi, vây quanh Phỉu hỏi lung tung này kia, kém chút đem hắn đều choáng. Mặc dù được người sùng bái sát thực thoải mái, nhưng nữ nhân đối với đồ trang điểm của nhiệt, đem Phỉu hỏi đau đầu. Tốt, nói về chính sự. Háng giọng, Phỉu phân phó nói, Tiểu Hồ Ly, tìm một nhóm công nhân, nhất là nữ tính công nhân. Ta muốn mở một cái nước Hoa nhà máy. Các ngươi dựa theo ta trình tự, gia nhập chút ý nghĩ của mình, thử nghiệm càng nhiều vật liệu. Tạo ra nước Hoa không cần nhiều, lấy hàng mẫu hình thức, ta sẽ bán cho quý tộc cùng thương nhân, lựa chọn tối ưu mấy cái, tiến hành quy mô sản xuất. Sau này nước Hoa sẽ trở thành Dạ Mạc Lĩnh sản phẩm mới. Bất quá hiện giai đoạn, nước Hoa sản lượng không có cách nào biến nhiều, dù sao còn quá chân quý. Chờ sau này Dạ Mạc Lĩnh có thể tự mình cất rượu, nước Hoa sản lượng cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Công nghiệp cho tới bây giờ đều là cái thể hệ, thường thường có thể lẫn nhau thành tựu. Đám người nhiệt tình tràn đầy. Giải quyết nước Hoa sự tình, Phiệu nhớ tới, chế tác nước Hoa dùng rượu gin, còn lại không ít. Đem còn lại rượu gin trưng cất một lần, lấy trước liệt tiểu đi từ quán, thị trường chào hàng, nhìn xem lĩnh dân tiếng vọng. Bởi vì trưng cất kỹ thuật là hậu, dịp phần đế quốc rượu mạnh nhất, liền 20 độ đều không có, chân chính trên ý nghĩa luống mì nước trái cây. Mà trưng cất về sau rượu đế, có thể xương cương liệt rượu, cũng không biết lĩnh dân yêu hay không yêu uống. Cũng không phải là càng tiên tiến đồ vật, liền càng có thị trường, còn phải tiến hành điều nghiên thị trường mới được. Tại lãnh địa tuần hành một vòng về sau, Phiệu trở lại tòa thành. Nằm ngáy ho ho đông đông đông cửa sổ bị gõ vang. Chuyện gì? Tiến đến. Mắt buồn ngủ mông lung Phiệu lập tức bị gõ cửa sổ âm thanh bừng tỉnh. Chỉ có lãnh địa hủ hóa sinh vật mới có thể gõ cửa sổ, cái kia tất nhiên có chuyện trọng yếu. Quả nhiên, nhảy cửa sổ đi vào là Tiểu Phi Long, họ Phi Ly. Phiệu có một chi quân đế quốc. Theo phong diệp pháo đài tiến vào, đột phá hoang dại sát thối phòng tuyến, bước vào Dạ Mạc Lĩnh. Con mẹ nó. Phiệu dọa đến ngồi dậy, bao nhiêu người? Cái gì cơ sĩ? 15 người, đánh lấy đế quốc hoàng gia cơ sĩ, có 4 tên kẻ thần chọn, 1 tên tứ giai, 3 tên tam giai. Họ Phi Lì thần tình nghiêm túc, là ta dùng hủ hóa ác ma thăm dò đi ra. Ngao, cái kia không có việc gì. Phiêu nhẹ nhàng thở ra, không cần lo lắng. Chỉ cần không có đại quân, liền xem như lục giai thần chọn, cũng không có gì có thể lo lắng. Huống hồ người ta còn đánh lấy đế quốc cờ sĩ, ám sát khả năng rất nhỏ. Đây là thái độ cùng ngoại giao vấn đề. Họ Phi Lì phì phì cái đôi loạn vùng, chúng ta không cần chuẩn bị chiến đấu sao? Có rổ xa ly ạ cùng mặt trời nhỏ tỏa chấn, vấn đề không lớn. Càng mấu chốt chính là, ta lại không phải ma vương, mà là đế quốc quý tộc, không có gì đáng sợ. Chương 744, đế đô khách tới chương 744, đế đô khách tới hô chúng ta phải chăng nên nghỉ ngơi một chút, đường càng ngày càng khó đi. Một tên tay cầm song kiếm kẻ thần chọn, dày dẫm lên sát thối khô quắt đầu, đem trường kiếm rút ra, dùng sát thối mặt lao đi thần kiếm vết máu. Ngắm nhìn một phía, chỉ có người người nôn nháo sát thối đầu, cùng bạn bèo buồn nôn như trùng xào thế giới. Không có đụng phải trước đó ác ma hình sát thối, ngươi liền bụng trộn vui đi, nạ ốp mì. Khiên cự kiếm nam nhân, cầm trong tay chiến kỳ đứng sững trên mặt đất, cái này một mảnh vùng đất thần vứt bỏ, chết đi vô số đế quốc con dân, bây giờ bọn hắn toàn bộ biến thành sắt ối, chúng ta chỉ là đụng phải một chút tạp ngư mà thôi. Lạn sơ đại nhân, ngươi nói Dạ Mạc Lĩnh thật có người sống căn cứ sao? Ta cảm giác không có khả năng. Nạ ố mì lắc đầu liên tục, Dạ Mạc Lĩnh có người sống tin tức, hơn phân nửa là con ma men nói quát. Bất kể như thế nào, sứ mạng của chúng ta là điều tra, đến nỗi kết luận, từ nữ hoàng bệ hạ xem xét quyết định. Lạn sơ đưa tay, thánh quang thuật. Mãnh liệt thánh quang, đem đánh giết đi lên 7-8 đầu sắt ối, toàn bộ đốt thành tro bụi. Trên thực tế, Lạn Sở cũng không nghĩ bái phòng Dạ Mạc Lĩnh, thư thối chi địa tất cả đều là nguy hiểm. Coi như rộn gia tộc thật sự ở nơi này kinh doanh, cái kia cũng bất quá là cái rách dưới nạn dân căn cứ thôi. Trừ thằng xui xẻo cùng đầy mình phàn nàn binh sĩ, ai sẽ ở đó? Chính mình chỉ sợ còn phải điểm cống hiến kim tệ. Càng hỏng bét chính là, chính mình hỏi thăm qua rộn gia tộc, bọn hắn vậy mà chính mình cũng không biết, Dạ Mạc Lĩnh có hay không thành thị. Bởi vì bọn hắn không cho qua phiệu nửa điểm chi viện. Quả thực hoang đường. Lạn Sở lắc đầu, dở khóc dở cười, chiến tranh nữ thần xin ban cho ta thanh tỉnh. Vang bên cạnh nhà mình tân chọn, cười bấm tay ở trên trán hắn gậy một cái. Lần này thanh tỉnh sao? Họ Si Á cười không ngừng. Đương nhiên, thanh tỉnh không thể lại thanh tỉnh, dù sao đây chính là địa ngục, không thanh tỉnh điểm, thế nhưng là sẽ bị đánh lén mà chết. Lạn Sơ bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục tiến lên, nhưng mà hắn đi 3-4 bước, lại phát giác sương mù càng lúc càng mờ nhạt. Không bao lâu, phía trước vậy mà không có nửa điểm sương mù xám. Nơi xa lại có một tòa trạm gác, tựa hồ là tảng đá kiến tạo trạm gác, cao cao đứng sững, mười mấy tên lính, ngay tại một cái cự hình nện dưới sự trợ giúp, đem một người trưởng thành lớn nhỏ sắt ống tròn mang lên tháp canh. Một màn này, kém chút đem Lạn Sở đều choáng. Chạm gác, nện, sắt ống tròn. Cái này đều cái gì a, chạm gác dưới đáy, vây vòng tường đá, bốn phía lại còn có phiến vườn rau. Xấu, chúng ta khả năng chúng huyễn thuật rồi, sương mù xám vậy mà lại có nhân loại chạm gác. Lạn Sở một mặt nghiêm túc, mặc dù cái này có lương kỵ sĩ tinh thần, nhưng chúng ta hẳn là lập tức rút lui. Rút lui cái gì? Cái này chẳng phải chúng ta phải tìm nha. Naomi ngạc nhiên phất phất tay, xung quanh thật không có sương mù xám, trời ạ, dạ mạc lĩnh thực sự có người loại căn cứ, mà lại quy mô còn không nhỏ. Đám người vừa vui mừng lại khiếp sợ, không ai sẽ nghĩ tới, hơn 10 năm đều là tử địa dạ mạc lĩnh, sẽ là cái bộ dáng này. Coi chừng, có một đội kỵ binh tới. Nghe được chạm gác thổi lên trầm thấp kèn lệnh, không bao lâu liền có 20-30 tên kỵ binh từ đằng xa chạy đến. Ha ha, thả lỏng bọn tiểu nhị, chúng ta nhưng không có ý. Lạn Sở ra sức vung vẩy sư thiếu cơ sĩ, đồng thời hô to, chúng ta là tôn quý nữ hoàng bệ hạ thủ hạ. Một tên kỵ binh cũng đánh lấy sư thiếu cờ cùng dạ mạc lĩnh cờ, cưỡi ngựa chạy đến, bằng chứng. Đưa ra hoàng gia thủ lệnh về sau, sớm đã được đến phỉu âm thầm thông báo bọn kỵ binh, quả quyết cho qua. Là cái này. Dạ mạc lĩnh. Đám người đạp lên đổi mới đường xi măng, lập tức cảm nhận được không giống bình thường. Hai bên đường, khắp nơi đều là bận rộn trồng trọt nông dân, từng mảng lớn đồng ruộng, quy hoạch cực kỳ nghiêm chỉnh, cũng không phải là bình thường lãnh địa, lộn xộn trồng trọt. Họ si á sợ hãi thán phục, bên mông vô bờ đồng ruộng. Cái này có cái gì? Naomi xem thường, ngươi là chưa thấy qua chúng ta thiên nga trắng gia tộc trang viên, bên mông vô bờ tử sắc vi ma dược, cưới ngựa đều phải đi đến hai đầu, tài năng đi đến cuối cùng. Tốt a. Lạn Sở cùng họ si á lướt nhau, nhún nhún vai. Lưu tâm nhiều quân sự kiến trúc. Naomi cường điệu nói, chúng ta mấu chốt nhiệm vụ là hiểu rõ phiểu, có hay không phản bội đế quốc hoặc là nhân loại. Như thế nhất lưu tâm, đám người ngược lại không bình tĩnh. Trên đường đi tất cả đều là cỡ nhỏ chạm gác cùng pháo đài, thậm chí tại mọi người trong tầm mắt có một cái kỳ lạ, có cạnh có góc, ngay tại kiến tạo cự hình pháo đài. Toàn bộ dạ mạc lĩnh, quả thực là pháo đài bộ pháo đài, tất cả đều là quan hải, pháo đài cùng chạm gác. Cũng may quan hải không thu phí, nếu không đám người tùy thân tiền mặt khả năng không đủ dùng. Đó là vật gì? Pháo đài vì cái gì xây dựng thành dạng này? Ai biết, có thể là người phương Bắc thẩm mỹ phong cách khác biệt đi. Đám người không biết lăng bảo. Vị này nam tước giàu có trình độ, chỉ sợ vượt xa khỏi bình thường nam tước. Họ xì á sợ hãi thán phục, ngươi nhìn chúng ta dưới chân đường đá, lại còn không có cuối cùng, nên không phải liên thông đến thành thị đi. Hẳn là không có khả năng, coi như lại thế nào giàu có, cũng sẽ không đem kim tệ lãng phí trong đất đi. Naomi nháy hai lần con mắt, Lạn Sở gãi gãi đầu. Nhưng mà sự tình lại ngoài dự liệu của bọn họ, đám người sửng sốt đi đến tinh dạ thành vùng ngoại thành, đường đá đều không có cuối cùng. Ngược lại càng ngày càng rộng, chừng đường 4 làn xe. Xem ra phỉu nam tức giàu có trình độ, vượt qua bình thường nam tức phạm chủ. Naomi lông mày cau lại, cầm ra sách vở nhỏ, ghi chép lại, ta nhớ được, phỉu nam tức một kim tệ thu thuế, đều không có nộp lên trên đi. Giao nộp qua chiến tranh thuế. Một tên tùy tùng nhắc nhở. Kia là một chuyện khác. Đi tới cửa thành, đám người nhìn thấy to lớn tinh dạ thành cùng gió lên thành. Còn có cửa thành phiệu. Chúc một ngày tốt lành, nữ sĩ các tiên sinh. Phiệu cơi rồi ngựa tiến lên, thành thơi dò hỏi, đến từ đế quốc thủ đô khách nhân, hoan nên. Hướng ngài vân an, phiệu nam tước. Lạn Sở cũng rồi ngựa tiến lên, đi cái tiêu chuẩn quý tộc lễ, ta là Lạn Sở, là nữ hoàng bệ hạ sứ giả, lần này tới là vì bái phòng cùng thăm hỏi. Không sai, nơi này quá làm cho ta giật mình. Ngài thế mà thật khai thác dạ mạc lĩnh, đây là đủ để ghi chép lịch sử sự kiện lớn. Họ si á đã bị to lớn song thành kinh đến. Mặc dù nghe đồn qua có sương mù xám bên trong thành thị, nhưng tất cả mọi người tưởng rằng truyền thuyết, không nghĩ tới thật có, mà lại quy mô lớn đến đáng sợ. Liền ngay cả bắt bẻ Naomi cũng mở to hai mắt nhìn xem trên tường thành vừa đi vừa về binh lính tuần tra. Hai tòa kiên cố thành thị cùng hộ vệ thành thị lớn nhỏ pháo đài. Naomi nhanh chóng ghi lại, nếu như muốn vào thành lời nói, mời tiếp nhận kiểm tra, lại đăng ký một chút. Mặc dù có chút thất lễ, nhưng cái này dù sao cũng là vùng đất hủ hóa thành thị, không cẩn thận liền sẽ bị quái vật đánh lén. Phiêu cũng mười phần cảm khái, dạ mạc lĩnh kỳ thật cũng không bảo thủ, chỉ cần đi bình thường chính tự, nhân viên có thể tự do lưu động, đáng tiếc không có ngoại nhân dám đến. Không có vấn đề, ta trả lại cho ngươi mang lễ vật. Lạn Sở nhảy xuống ngựa, đi đến sau lưng xe ngựa, tự mình nâng lên một cái dương. Chương 745, tiêu thảm chương 745, tiêu thảm thật sự là tràn ngập khí lực anh dũng kỵ sĩ. Phiêu khen lớn. Đó là đương nhiên, gia tộc của ta châm nôn, giống như hỏa diễm tiêu đốt. Lạn Sở khiêng dương lớn, mặt không đỏ hơi thở không gấp, thậm chí cố ý giơ cao hai lần, hiện lộ rõ ràng lực lượng. Xem ra, ta cũng không thể không tự tay đoạt lấy. Thấy đối phương như thế ngay thẳng, Phiêu đưa tay, để tiến lên hỗ trợ binh sĩ lui ra, tự thân lên trước nhấc cái dương. Nhưng mà, Phiêu tay chạm đến hòm gỗ lớn máy mắt. Giang rắc. Lạn Sở nắm lấy cái kia một bên, tấm ván gỗ nháy mắt đứt gãy, Phiêu nhấc bên này ngược lại không có việc gì. Hòm gỗ một bên hữu lực kéo lấy, một bên khác lại bung ra. Toàn bộ hòm gỗ tự nhiên hướng Lạn Sở dưới chân, phi tốc rơi đập. Thiên quân vật nặng, còn là hòm gỗ nơi góc, hung hăng rơi tại trên mu bàn chân, liền xem như đấu khí kỵ sĩ, bất ngờ không đề phòng, cũng không chịu nổi. Hừ hừ a a a kêu thê lương thảm thiết âm thanh bạch phá bầu trời, Lạn Sở ngửa mặt lên trời thét dài. Phiêu sợ hãi cả kinh, quên chính mình rất không may. Thật có lỗi, thật có lỗi. Đội vàng giơ lên giường lớn, Phiêu mồ hôi đầm địa. Không liên quan chuyện của ngài, là ta bên này vấn đề. Lạn Sở mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, mu bàn chân đau toàn tâm, nhưng trên mặt dáng chống đỡ kiên định, chính như gia tộc châm ngôn, giống như hỏa diễm tiêu đốt. Dù sao cũng là Lạn Sơ bên này không có bắt được, xem ra thật đúng là không liên quan phiểu sự tình. Giang Giác lời còn chưa nói hết, lại là thanh thúy tấm ván gỗ vỡ tan âm thanh truyền đến. Phiểu ngược lại là cầm chắc hòm gỗ lớn, nhưng hòm gỗ dưới đáy cây đinh bắn bay, toàn bộ hòm gỗ dưới đáy vỡ vụn, bên trong rơi xuống một cái cự nặng nề pho tượng. Lấp lánh đen nhánh sáng bóng pho tượng, hung hăng rơi đập tại Phiểu cùng Lạn Sơ trên mu bàn chân. Hừ hừ a a a a, hai người đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra đồng bộ kêu thảm. Bốn phía tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thật có lỗi, Lạn Sơ tức sĩ ngươi không sao chứ? Phiểu nước mắt đều đi ra, khuôn mặt bặm mẻo. Tài phú nữ thần thật điên rồi, vật khí này chênh lệch không có ai. Hai ngày này chính mình động một tí làm hỏng đồ đạc, cũng may mắn chính mình bát tự cứng rắn. Không có việc gì, chính như gia tộc châm nôn, giống như hỏa diễm. Lạn Sơ đau khuôn mặt bặm mẻo, trước đó đã bị nệ choáng, lần này càng là vết thương sắt muối, kém chút để hắn con quá khí, hắn ra sức gạt ra về sau hai chữ, thiêu đốt. Con mẹ nó, Lạn Sơ ngươi làm sao chuẩn bị lễ vật, đây chính là nghiêm trọng ngoại giao sự cố. Họ si a kém chút chết lời, nín cười vận chuyển thần lực, đỡ lên pho tượng. Đây là vật gì, làm sao nặng như vậy a? Phiệu không ngừng thôi động đấu khí, đội vàng đi ra thật xa. Gỗ mun mỏ làm chiến tranh pho tượng nữ thần. Lạn Sơ đặt mông ngồi ở sau lưng trên xe ngựa, nhai răng trợn mắt trả lời, sau đó gọn gàng dứt khoát hỏi thăm, ai giả bộ cái dương, không dùng ma pháp ra cố sao? Quay đầu bắt lại cho ta, đây là muốn mưu sát quý tộc. Gỗ mun mỏ là đỉnh cấp khoáng thạch một trong, một cái ngang pho tượng, so thép quyển còn nặng nhiều. Đoán chừng là vận chuyển trên đường, cái dương sóc này tán, liền vòng qua bọn hắn đi. Phiệu không thích để người vô tội bị phạt, lúc này vì bọn họ giải vây. Ngài thật sự là nhân tử. Đám người bị Phiệu rộng lượng tin phục. Lạn Sơ trong đội ngũ, một tên trị liệu nghề nghiệp kẻ thần chọn, giúp hai người chữa trị nện tổn thương. Đám người nối đuôi nhau vào thành. Vừa tiến vào gió nội thành, đám người liền thấy một mảnh mang nhà mang người lĩnh dân, khiêng gia sản. Ồ, bọn hắn là bởi vì giao nộp không được thuế khoản, bị thu hồi phòng ở người nhà, so ta tưởng tượng muốn thiếu. Nạ ố bị xoa xoa cái cằm, thật sự là một đám điêu dân, ngươi nhìn y phục của bọn hắn cùng hành lý, rõ ràng còn có không ít gia sản. Phiệu, ngươi có thể để lãnh địa hãng cầm đồ, hỗ trợ cha nộp thuế khoản. Chỉ là dọn nhà mà thôi, trước đó quay chung quanh tòa thị chính phòng cũ bỏ phá rỡ, bọn hắn mua phòng ở mới. Chỉ nơi xa liên miên phòng, Phiệu giải thích nói, phần lớn sẽ dọn đi nơi đó. Đám người nhìn lại, vậy mà là mảng lớn một tầng rưỡi cục gạch phòng ở, còn có người đang trang điểm phòng ốc của mình. Một tòa liên tiếp một tòa, có độc lập tiểu viện, theo bọn hắn nghĩ, chính là biệt thự. A, không thể nào. Làm sao có thể, nếu là hai ba cái dọn đi nơi đó, Nạp Ổ Bỉ sẽ còn tin tưởng, nhưng trên dưới 100 người rời đi qua, quả thực là nói đùa. Rất phòng ở, đoán chừng 2-3 năm sau còn phải phá rỡ. Trên thực tế, ta là cho phép lĩnh dân mua xuống thổ địa quyền sử dụng, chính mình lập nhà, đáng tiếc bọn hắn chỉ muốn mua cư xá phòng. Phiệu lắc đầu liên tục. Tốt bao nhiêu cơ hội, nếu là chính mình, khẳng định đóng cái lâu đài nhỏ. Mà lại cư xá phòng ở, vì gia tốc xây dựng, đều là liên tiếp, dù sao có thể tiết kiệm tạo mấy mặt tường. Khuyết điểm là sẽ sinh ra tạp âm, bất quá lĩnh dân giống như không quan tâm cái này. Bất quá hãng cầm đồ, ngược lại là ý kiến hay. Hãng cầm đồ nghiệp lịch sử lâu đời, thuộc về lúc đầu cơ quan tài chính, sau này nghĩ phát triển ngân hàng, chuyên nghiệp hãng cầm đồ ác không thể thiếu. Đi một đường, đám người càng xem càng hoảng sợ. Mặc dù mọi người đều là đại gia tộc xuất thân, nhưng như thế quy mô thành thị, phóng đại gia tộc đều là nền tảng, chớ nói chi là xây ở trong sương mù xám. Họ si á mới tin tưởng, phiểu không có nói láo. Bởi vì toàn bộ gió nội thành, so vừa rồi càng kém phòng, hoặc là tại dỡ bỏ, hoặc là cho nô lệ tập trung ở lâm thời phòng ốc, căn bản không có càng kém. Chứ phòng đá tử, bọn hắn giống như thật không có chọn. Lạn Sơ lẩm bẩm nói. Nhưng ngươi đem những cái kia phòng cũ hủy đi làm gì? Tới gần tòa thị chính, dự định tiểu xây dựng viện cùng chút hành chính cơ cấu. Phía nam sẽ tiểu xây dựng sư tháp, giảm hát lớn, quán trọ cùng bộ phận công cộng công trình, bất quá cần không ít thời gian. Đám người nghe ngốc. Lạn Sơ hai tay đưa đẩy, ngài là nói, các ngươi tại vùng đất hủ hóa, nhanh chóng đánh xuống địa bàn, sau đó tốn thời gian một năm, đem nơi này xây thành thành phố lớn, thậm chí có thể có thời gian xây dựng đáng chết giảm hát, thậm chí có linh dân đi nhìn. Ta đoán chừng sẽ có người nhìn. Phiệu Sơ xoa cái cằm, cái này cũng không tính thành phố lớn đi, thành trấn trình độ mà thôi, trên thực tế, nơi này gọi phong khởi trấn. Mẹ nó. Lạn Sơ mắt tối sầm lại. Có thể có thành tựu như thế này, xác thực không có gì có thể bắt bẻ. Nạ Ố Bỉ khép lại sách vở nhỏ, nói thẳng, có thể đoạt lại mất đi thổ địa, còn là theo hai ách trong tay, ngươi đã chứng minh chính mình trung thành cùng năng lực. Trong vòng 10 năm, lại không có những người khác có thể làm đến, ngươi là đế quốc anh hùng. Nạ Ố Bỉ liên tục gật đầu, nói thực cho ngài đi, Phiệu tức sĩ, chúng ta là đến điều tra ngươi có hay không cùng ác ma, hai ách cấu kết. Ngươi phần vị ạ cùng giáo hội, không ngừng tạo áp lực. Hiện tại không thể so trước kia, hai ách động tác càng ngày càng nhiều, Thánh Quang giáo hội đã được đến cho phép trở lại đế quốc. Một khi có hủ hóa vượt qua biên cảnh tháo đài, cao giai Thánh Quang thần chọn liền có lý do mang thảo phạt quân đến đây. Tê Phiệu đau đầu, cao bao nhiêu giai? Ai biết? Nạ Ố Bỉ hai tay mở ra, không cần lo lắng, ngươi có thể chống đỡ được hai ách, thậm chí đoạt lại thổ địa, giáo hội sẽ chỉ ủng hộ ngươi. Chương 746, Bảo Thạch đại công tức chương 746, Bảo Thạch đại công tức đi tới tòa thị chính, Lạn Sơ bọn người hỏi thăm chút đáng sợ vấn đề. Tỷ như phương Bắc xuất hiện hủ hóa hiện tượng, Thương Hải hành tinh đột nhiên bộc phát hủ hóa, cùng mất tích đế vệ các loại vấn đề. Đem Phiệu hỏi mồ hôi đầm địa, nhiều lần nghĩ quẳng chén làm hiệu. Cũng may bằng vào người hiện đại tư duy logic, Phiệu đối đáp trôi chảy, hóa giải hiểm nghi. Hỏi xong vấn đề, Lạn Sở cùng Nạ Ô Mỹ đều nhẹ nhàng thở ra, cảm tạ ngài hợp tác, đế quốc sẽ không quên người cống hiến. Tốt nhất sẽ không. Phiệu nhún nhún vai, thích ý nhấp một ngụm trà nước. Đúng rồi, Phiệu tiên sinh, ngươi nghe nói qua cú vọ sao? Naomi thấp giọng hỏi thăm. Một đám chuyên môn sát hại quý tộc ma quỷ, ta thật muốn đem các nàng toàn bộ bắt lại, hung hăng tra tấn. Phiệu không chút do dự trả lời, còn vẫn hận đập xuống cái bàn, đáng hận là đám gia hỏa này là anh hùng vương thủ hạ. Ta thật hận không thể đem các nàng đầu vặn xuống tới, làm cầu để đá. Không biết năm nào tháng nào, được đền bù hy vọng. Gật gù đắc ý hô hào, Phiệu oán giận biểu hiện, để Lạn Sơ bọn người hết sức hài lòng. Nhìn xem, đây mới gọi là đế quốc tốt quý tộc. Ta nghĩ ngươi sẽ có cơ hội, cú vọ ngóc đầu trở lại. Naomi nghiêm túc nói, đây khả năng là cái báo hiệu, anh hùng vương còn muốn tiếp tục độc hại người đế quốc, bởi vậy điều động cú vọ đến tìm hiểu tin tức. Thật là một cái tin tức xấu. Phiệu nghiêm túc gật đầu, đây cũng không phải là nói đùa. Dịp phần đế quốc bây giờ lực uy hiếp suy yếu rất lớn, thậm chí liền giáo hội cũng dám trắng trợn lẫn vào, thậm chí muốn chạy đến giả mạc lĩnh giám sát chính mình. Không sai, nếu như ngươi đụng phải cú vào người, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Nghe đồn các nàng ngay tại mưu đồ nhằm vào tơ lụa quý tộc, ạ lệ mềm nọ ám sát, chém giết một tên cú vọ thành viên, đế quốc liền sẽ cho thần khí ban thưởng. Lạn Sở tức giận hừ lạnh một tiếng, ta sẽ để ý. Phiêu đứng dậy, ngáp một cái, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta cho các ngươi ở trong thành an bài cái gian phòng, các ngươi có thể đi phiên chợ nhìn xem, thể nghiệm một chút giả mạc lĩnh nhân văn phong tình. Cảm tạ phối hợp của ngươi. Cùng Phiêu sau khi bắt tay, đám người rời đi tòa thị chính, đi xuyên qua phong khởi trấn trên đường phố. Naomi là càng xem càng hoảng sợ, thành nội khắp nơi là thẳng tắp đường đá, hai bên đường còn có quy luật trồng trọt thực cây cối. Hai bên đường, khắp nơi đều là trong xây dựng phòng ốc, cùng mới mở cửa hàng. Thật không biết Phiệu Nam Tước xây dựng nhiều như vậy phòng ở làm gì. Duy nhất khiến Naomi không vừa mắt chính là thành nội lại có á nhân. Á nhân đã đánh tới dạ mạc linh sao? Naomi vô đầu một cái, ta có phải là nên rút kiếm? Có thể là á nhân thương nhân đi, dù sao đế quốc nhanh cùng á nhân hòa đàm, có á nhân rất bình thường. Naomi tiểu thư, ta cũng không cho rằng ôm một túi cá khô, cười cười nói á nhân lại đột nhiên bộ giết tới. Lạn Sở không có coi là chuyện đáng kể. Tiểu thư, muốn thử một chút nước hoa sao? Lãnh chúa đại nhân đẩy ra sản phẩm mới nha. Một tên mặc lộng lẫy váy dài màu đỏ phục vụ viên tiến lên, bình nhờ trong tay dương gỗ nhỏ, có thể miễn phí thử nghiệm. Nước hoa. Họ Xi A Kinh, nữ thần ở trên, ta vậy mà có thể tại phương bắc trên đường phố. Ách, vô ý mạo phạm, nhưng có thể ở trong này nhìn thấy nước hoa, quá làm ta giật mình, nên không phải tên giả mạo sản phẩm đi. Tại dịp phân đế quốc thủ đô xa xỉ phẩm cửa hàng, to bằng móng tay tinh xảo trong bình thủy tinh, mới có như vậy đáng thương một bình. Giá bán 30 kim tệ, từ sư thiếu hoàng gia đài chiêm tinh đẩy ra, nói là thu thập ngôi sao nước mắt. Một khi đẩy ra, lập tức liền bị mua sắm trống không. Dù sao trên đường phố khắp nơi đều là phân và nước tiểu, nước hoa không chỉ có thể tăng lên phong cách, còn có che giấu mùi thối tác dụng. Trước mặt nước hoa thì là chứa ở bình dược tề bên trong, lớn nhỏ cỡ nắm tay, có chút không hợp thói thường, cảm giác là giả. Đây là Nam Tước đại nhân tự tay chế tác, không chỉ có là sản phẩm mới, còn là hạn lượng của nhà. Phiệu Nam Tước sẽ còn cái này. Họ Xì Á chấn kinh, nam nhân kia xem ra rất biết chẳng người, không nghĩ tới thế mà lại chế tác ưu nhã xa xỉ phẩm. Ta ngược lại là nghe nói, sung sướng đâu, bác cảnh thần du đều là Phiệu Nam Tước chế tạo. Naomi lật hai lần sách, còn có xà phòng. Ngao gần nhất lưu hành xa xỉ phẩm, đều là dạ mạc linh sản xuất, xem ra phẩm chất không kém. Đám người gật đầu tán thành, dạ mạc linh sản xuất sung sướng đậu cùng xà phòng, đại bộ phận trạm cuối cùng đều là đế quốc thủ đô. Một đường giá cả có thể lăn lộn mấy chục hơn trăm lần, tại dạ mạc lĩnh một hai cái ngân tệ liền có thể mua được xà phòng, vận chuyển đến đế quốc chỉ có thể dùng kim tệ mua. Nhìn không ra, hắn còn là cái hoa hoa công tử. Hy vọng không phải thấp kém sản phẩm, không phải ta nhưng phải tìm hắn tính sổ sách. Họ Xì Á ha ha ha cười không ngừng, cầm lấy nước hoa hướng trên gương mặt bôi hai lần. Yêu nhã hương hoa, mông lung tại Họ Xì Á trên da thịt. Theo đội đám người, nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Thật hay, ta nghe được hương hoa. Lạn Sở khen lớn, ca ngợi nữ thần. Ta cảm giác ngươi càng xinh đẹp, ta cũng muốn thử một chút. Trong đội ngũ kẻ thần chọn, nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ. Họ Xì Á cười hắc hắc, ném ra một túi kim tệ, thú vị, ta đều muốn. Chơi xấu, ta cũng muốn một bộ phận. Đám người đem Phiệu chế tác nước hoa toàn bộ mua xuống. Các người đối với sản phẩm mới cảm thấy hứng thú lời nói, có thể thử một chút lãnh chúa đại nhân đẩy ra rượu đế, ngay tại thị trường khu. Còn có tử quán, có dê nướng nguyên con a, chỉ tiếp đãi thân phận cao thượng khách nhân. Cái này Phiệu Nam Tước, đến tột cùng chỉnh ra bao nhiêu kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Họ Xì Á nhún nhún vai, như thế yêu quý sinh hoạt người, tất nhiên sẽ không là bán nhân loại ra hỏa. Coi như nghỉ ngơi đi, lần này trở về, đoán chừng phải đi săn giết cú vọ. Naomi khoe miệng giơ lên mỉm cười, có lẽ cùng bảo thạch đại công tước chém giết. Lúc này, đế quốc phương nam, thông hướng màu vàng bạo phong thành cuối cùng một tòa pháo đài, ngân hồ đại pháo đài, chính diện lâm chiến tranh bóng tối. Mặt trời sắp kết thúc, ngân hồ pháo đài thiên nhiên sông hộ thành lại đang tiêu đốt. Rộng lớn ngân hồ phía trên, mười mấy chiếc đế quốc đất liền chiến hạm ở trong ngọn lửa tiêu đốt, trùng thiên ánh lửa đem sóng nước lấp loáng mặt hồ chiếu rọi đỏ bừng. Trong nước tất cả đều là trôi nổi thi thể, hải cốt của chiến hạm. Cùng chậm rãi lái vào hồ lớn, một lần nữa phong tỏa ngân hồ chiến thuyền, chỉ là chiến thuyền cơ sĩ, phát họa nguyên thải chói mắt lang hình bảo thạch. Ha ha ha, đánh vỡ ngân hồ mặt nước phong tỏa, tòa này mép nước pháo đài đã nuốt vào hơn phân nửa. Đánh xuyên qua ngân hồ pháo đài, toàn bộ đế quốc Nam Bộ chỉ có một tòa màu vàng bạo phong thành có thể ngăn cản ta một trận. Lại từ phương Nam, xuyên thẳng đế quốc hoạch tâm thủ đô. Dáng người cường tráng, nâng cao bụng lớn trung niên nam nhân, cưỡi màu trắng chiến mã, nhảy lên một chỗ sườn đất. Lang Cô Ưng trông mong, hắn uy nghiêm liếc nhìn qua trước mặt chiến trường. Ô tiếng kèn thổi lên. Một mặt, hai mặt, vô số mặt hoa lệ cờ xí, theo sau lưng của hắn chậm rãi dâng lên. Lít nha lít nhít binh sĩ, giống như thủy triều, xuất hiện tại Ngân Hồ Đại Bình Nguyên. Chương 747, tiến công đại công tức. Chương 747, tiến công đại công tức. Toàn bộ đại địa đều đang rung động, lột ngạt bước chân, móng ngựa đạp đất âm thanh, cả kinh Ngân Hồ bên trong cá hung hăng nhảy ra mặt nước. Chim bay đều bay khỏi, Ngân Hồ pháo đài quân phòng thủ, phát ra không gián đoạn tiếng kinh hô, ngay sau đó pháo đài cảnh báo lần nữa gõ vang. Có sắt thép hàng rào danh xưng tướng quân, đua ẻo. Vừa đạp lên phòng quan sát, lập tức cảm thấy khiến không khí ngưng kết khủng bố tốc sát. Thần phù hộ đại công tước, thần phù hộ đại công tước. Phô thiên cái địa kêu khóc thanh âm, nương theo lấy kinh người sĩ khí của tới. Bình nguyên cùng bầu trời giao giới, vô số biển người vào tới, che đậy đồng ruộng mỗi một tấc. Trước hết nhất đi chính là vạn số đấu khí kỵ sĩ, như vỡ đê dòng lũ, xoay tròn nghiền ép mà đến. Bảo thạch đại công tước kỵ sĩ, không giống với đế quốc hoặc là dạ mạc lĩnh. Mặc dù quần áo chiến giáp kiểu dáng giống nhau, nhưng màu sắc, hoa văn lại đều có khác biệt, phản phất vỡ vụn rơi xuống đất cầu đồng, cực kỳ tươi đẹp. Liền ngay cả chiến mã áo trùm cùng áo giáp, đồng dạng sắc thái phức tạp, thậm chí liền phổ thông kỵ binh đều có mạ vàng hoa văn trang trí. Thời đại này nhuộm màu kỹ thuật thấp, nhiều như vậy màu sắc, hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi giàu có trình độ. Cái này cần có bao nhiêu đấu khí kỵ sĩ? 10,000, 30,000. Phó quan sắc mặt trắng bệnh. Có 10,000 đấu khí kỵ sĩ, liền có 30,000 phổ thông kỵ binh, liền có 300,000 phổ thông bộ binh. Một cái khác phó quan đệ thấp cúng họng, nữ thần ở trên, bảo thạch đại công tức lấy ở đâu nhiều quân đội như vậy? Cái gì gọi là khủng bố? Người ta đấu khí kỵ sĩ số lượng so pháo đài quân phòng thủ còn nhiều hơn. Cuộc chiến này làm sao đánh? Phương xa bộ binh phương trận càng lại như là chậm rãi núp ních thùng đường hàng quân, một mảnh đen kịt, không cách nào tính toán. Vô cười nhạo một tiếng, vội cái gì? Bảo thạch đại công tức yêu nhất phô trương xa hoa, quân đội số lượng chưa chắc có tưởng tượng nhiều. Bất quá cái này cũng nói một điểm, nữ hoàng bệ hạ là tràn ngập thấy xa thế nhân. Ngươi nhìn quân địch trang bị cùng quân đội quy mô, không có trên dưới 100 năm tích lũy, không có khả năng vũ trang ra mười mấy vạn người. May mắn nữ hoàng đại nhân phát hiện dã tâm của hắn, ta tin tưởng nữ thần sẽ đứng tại bệ hạ một bên. Ngân Hồ bờ bên kia, bảo thạch đại công tức khẽ bước bên hông xa hoa kỵ sĩ kiếm, trên đó khảm nạm 7 viên thần khí bảo thạch, thuộc về cấp bậc quốc bảo trang bị. Đế quốc phương Bắc quân đoàn có hay không động tác lớn? Đại công tức uy nghiêm liếc mắt quỷ trên mặt đất ra thần. Phương Bắc quân đế quốc cùng địa phương quân cũng không hề nhúc đích, chỉ có lại bợ lẫn chèn gia tộc lục giai thần trọ, dẫn đội chi viện nữ hoàng. Ha ha, thật sự là ngạ mạn, chẳng lẽ nữ nhân kia xem thường ta? Dám không tập kết tất cả quân đội. Bảo thạch đại công tức hừ lạnh một tiếng, đoán chừng là sợ hậu phương bất ổn, vậy có hay không phương Bắc quý tộc nguyện ý hưởng ứng chúng ta? Có rất nhiều, nhưng đều là tiểu quý tộc, thì như cùng thú nam tước. Ha ha. Bảo thạch đại công tước khỏe miệng câu xuống, thầm nghĩ, một đám ngu xuẩn mọi rợ, không biết đế quốc quý tộc là một nhà, nữ hoàng sớm tôi đem bọn hắn toàn xử lý. Vì nữ hoàng hiệu trung, thật quá ngu xuẩn. Đã rất tốt, dù sao phương Bắc năm tỉnh nhiều lần trọng thương, nơi đó lại khốn cùng, liền cơm đều ăn không đủ no, chớ nói chi là đánh trận. Chờ ta thống trị đế quốc, tất nhiên tu sinh dưỡng tức, làm cho tất cả mọi người đều ăn cơm no. Đại công tước khoát khoát tay, cũng không thèm để ý phương Bắc quý tộc hưởng ứng, hắn thấy phương Bắc quý tộc không có gì cái dám dùng, lại đồ ăn lại xuẩn. Bệ hạ nhân tử, bốn phía đám người quả quyết đuốt mông ngựa. Ai, cái gì bệ hạ? Trên chiến trường ta chỉ là kỵ sĩ, vì tất cả quý tộc mà chiến kỵ sĩ. Bảo thạch đại công tước khiêm tốn vây tay, nhưng mặt đều nhanh cởi nát. Đúng rồi, theo tù binh cùng đầu hàng đem cổ áo bên trong được đến tình báo không? Có, Ngân Hồ pháo đài thủ vệ tướng lĩnh là bộ ẻo, có 20,000 quân phòng thủ, dễ thủ khó công. Dọc theo Ngân Hồ hướng tây, có một chỗ ẩn nấp bến đỏ, quân phòng thủ là bản địa nam tước, vợ dọ vẩn, xuất quân 1,000, cùng bản địa 500 dân binh đóng quân. Ta đề nghị cầm xuống bến đỏ, vây khốn pháo đài. Hèn hạ cố vấn, lập tức đưa ra chiến lược quy hoạch, mặt khác xuất tiền ra tình báo cho á nhân, anh hùng vương cùng người phật dừng vị ạ, để bọn hắn tập nập tập kích đế quốc đường thiết tế, đến lúc đó khói lửa nổi lên một phía. Hắc hắc. Sai lầm, Ngân Hồ pháo đài dễ thủ khó công, ta đề nghị cầm xuống bến đỏ về sau. Điều động tinh nhuệ kỵ binh, thiêu bị lương thực chuyển vận thành thị, chặt đứt màu vàng báo tố Ngân Hồ thiết tế. Một cái xem ra rất xấu cố vấn đề nghị. Chàng băng giả bộ tiến công, lừa gạt càng nhiều quân đế quốc đội tiến vào Ngân Hồ pháo đài, đến lúc đó chúng ta vây chết pháo đài, lại đầu nhập quân dịch. Một cái khác thâm trầm cố vấn đề nghị. Đại công tức túi quân đoàn, cực kỳ đáng tin cậy, là gia tộc nuôi dưỡng mấy chục năm tinh anh, cùng cảm kích bảo thạch gia tộc ưu đãi nhân tài. Không cần phiền toái như vậy, dân binh. Thứ độ gì, đế quốc không ai nha. Bảo thạch đại công tức một bộ tàu điện ngầm lão nhân nhìn điện thoại biểu lộ, khinh thường khoát khoát tay. Để ta tiểu nhi tử bộ hộ án, mang tinh nhuệ trong đêm tập kích, cầm xuống bến đỏ. Pháp sư quân đoàn, đi phía đông xây dựng ma lực cầu đá. Thủy quân phong tỏa Ngân Hồ, không muốn thả bất luận cái gì người đi ra. Ta hội đường đường chính chính, cầm xuống Ngân Hồ pháo đài. Đêm đó rạng sáng 2 điểm, nơi đó quý tộc bờ dọ vẩn, không nghĩ tới bảo thạch đại công tức ngàn dặm xa xôi chạy đến. Tại đại quân đều không có đứng vững gót chân dưới tình huống, lại dám phái tinh nhuệ trong đêm qua sông tập kích bất ngờ. Lúc này bị đánh trở tay không kịp. Dù là quân đội liều chết chống cự, nhưng không có trở đến nửa cái biệt quân. Bờ dọ vẩn nam tức tử chiến không lùi, bị móng ngựa dẫm thành thịt nát, hắn kẻ thần chọn chiến bại, không muốn đầu hàng về sau bị lăng đục, thần lực hao hết về sau tự sát. Ngày thứ 2, đại công tức quân đội tại hạm đội dưới sự yểm hộ, thành công qua sông, đem ngân hồ pháo đài vây chật như nêm cối. Tiếp xuống chính là thảm thiết lại dài dằng dặc vây thành chiến dịch. Ngân hồ chi chiến tin tức bị thương nhân mang về đã là 3 ngày sau. Lặn sờ bọn người tại dạ mạc lĩnh qua cái khó mà quên được ngày nghỉ, thuận tiện còn đóng gói một xe ngựa sung sướng đậu cùng xà bông thơm. Chúng ta rời đi, cảm tạ ngài chiêu đãi. Lặn sờ cảm thán nói, tòa này sạch sẽ tường hòa thành thị làm ta khó mà quên. Dạ mạc lĩnh đại môn vĩnh viễn sẽ đối với kẻ thân mật rộng mở. Người cùng rột ra tộc người một chút cũng không giống. Đám người cảm khái, Phiệu cũng mang mỉm cười, như vậy gặp lại Nguyễn Thắng Lợi thường bạn thân ngươi. Điều tra tiểu đội rời đi về sau, Phiệu chọc tại nguyên chỗ thật lâu. Đại nhân, chúng ta đây là được đến đế quốc tán thành sao? Thương thế còn chưa lành toàn Hắc Vũ được lên đến, gạt ra một cái suy yếu mỉm cười. Làm sao có thể, đồ đần. Phiệu vui quay người cho Hắc Vũ một cái đầu sập, không muốn bởi vì mấy người tốt liền đối với kẻ áp bách buông xuống cảnh giác. A, có ý tứ gì? Mặt trời nhỏ cùng rộ xạ Ly A Lách mình xuất hiện. Ta cho rằng lần này nữ hoàng sẽ xuống tay với Dạ Mạc Lĩnh. Nữ hoàng có thể phái người điều tra ta, vậy nói rõ đã làm tốt chơi chết ta quyết tâm. Phiệu lấy thủ bút đao, tầm mắt nhắm lại, càng là ngồi ở vị trí cao, an toàn của bọn hắn cảm giác càng cần thỏa mãn.